Mùa đông đến, tuyết mênh mông, lang quân chịu khổ thiếp đứt ruột, tình ý chân thành, lãng có biết, lại vì lang quân thêm một phòng. Máy quay đĩa phát ra một khúc hát, hơi nước làm cho hồng oánh nóng bừng. Tiện nhân, vì sao không theo ta cùng một chỗ hát? Hồng oánh tức giận đáp, hầu hại hắn một đêm, lên xuống một hồi. Hiện tại còn phải hát khúc cho hắn nghe, ta thiếu hắn cái gì sao? Tiện nhân, hầu hạ nam nhân của mình, ngươi còn thấy ỷ khuất sao? Cùng ta hát lớn tiếng lên, nếu không ta sẽ gọi 100 quân côn đến đánh chết ngươi. Cái tiện nhân, trong lúc hai người cãi vã, Lý Bạn Phong ngủ say, một giấc ngủ kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày sau, Lý Bạn Phong tỉnh lại, nhìn tấm lịch, hỏi Mộng Đức, mấy giờ rồi, tiên sinh? Hiện tại là buổi tối, 12 giờ một khắc, 12 giờ một khắc, là thời điểm náo nhiệt nhất tại Tiêu Dao Ổ, chìa khóa vẫn còn ở trong Tiêu Dao Ổ. Nếu như trước kia, Lý Bạn Phong sẽ tránh xuất hiện vào thời điểm này, nhưng bây giờ không giống như trước, hắn đã đạt tới 8 tầng trạch tu. Cho dù hắn trực tiếp xuất hiện tại sân nhảy của Tiêu Dao Ổ, người bình thường cũng sẽ không chú ý đến hắn. Nghĩ kỹ lý do, Lý Bạn Phong không hiện thân tại sân nhảy. Trước khi đi ra ngoài, hắn hồi tưởng một chút cảnh tượng phía sau sân khấu. Hậu trường có một cái tủ áo khoác, từ trong tủ quần áo hiện thân sẽ càng khó bị người phát hiện. Sau khi ra khỏi cửa, Lý Bạn Phong phát hiện mọi chuyện có chút sai lầm. Hắn xác thực đã xuất hiện tại tủ quần áo, nhưng không phải là tủ áo khoác ở hậu trường, mà là tủ quần áo chuyên dụng của Khương Mộng Đình. Nàng đang thay trang phục trong phòng thay đồ, vừa rồi trên đài biểu diễn, thậm chí nàng còn hát 5 câu đầu tiên, giờ thì cả người đầy mồ hôi, mà giờ đây đổi đồ thì trên người nàng chẳng còn gì cả. Lý Bạn Phong không lên tiếng, đè thấp vành nón, chuẩn bị trực tiếp xuyên qua tường ra ngoài. Nhưng Khương Mộng Đình đột nhiên hô lên, thất ra nàng lại nhìn thấy hắn sao? Theo như Lý Bạn Phong biết, Khương Mộng Đình hẳn không có tu vi, mà nàng lại có thể chú ý đến hắn. Thực ra, Khương Mộng Đình không phải chú ý đến Lý Bạn Phong, mà gần đây tinh thần nàng hoảng hốt, thấy ai cũng giống như Lý Thất. Một mình nàng thường xuyên nhắc đến thất ra. Dù vậy, Lý Bạn Phong không biết được nội tình, nếu bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể thoải mái thừa nhận là ta. Hắn nhẹ gật đầu, nghe thấy giọng của Lý Thất, Khương Mộng Đình khẽ run rẩy, nhìn chằm chằm vào hắn, dò xét từ trên xuống dưới hồi lâu. Thất già, thật là người. Lý Bạn Phong dựng thẳng một ngón tay lên bên môi, ra hiệu cho Khương Mộng Đình đừng lên tiếng. Nàng che miệng lại, gật đầu thật mạnh, nước mắt tràn vành mi rơi xuống. Lý Bạn Phong hơi kinh ngạc, hắn với Khương Mộng Đình chỉ có quen biết, hắn là lão bản, nàng là ca sĩ, ngoài điều đó ra, dường như không có mối quan hệ nào khác. Tình cảm của nàng từ đâu mà có? Có lẽ từ những lần sống chết bên nhau mà đến. Đừng nói gì về phong hoa tuyết nguyệt hay thề non hẹn biển. Khương Mộng Đình đã thấy quá nhiều điều như vậy. Nàng từng quỳ xuống thề không cưới nam nhân mà cũng không thể đếm hết. Trong sinh tử, thất gia không bỏ rơi nàng. Tình nghĩa này nàng thật sự không thể quên. Khương Mộng Đình lau nước mắt, ôm chặt Lý Bạn Phong. Thất gia, cho ta ôm một chút, coi như ta đã quá giới hạn. Lý Bạn Phong cau mày, ôm một chút cũng được, nhưng người trước hãy mặc quần áo vào. Trong lúc Khương Mộng Đình mặc quần áo, Lý Bạn Phong ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng đi về phía hậu trường. Hậu trường xuất khẩu nằm bên cánh cửa, Khương Mộng Đình thò đầu ra từ trong phòng thay đồ. Hạ giọng nói, thất gia, người hãy cẩn thận một chút, ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đây những người ra ngoài từ phe này đều không quay lại. Ra ngoài mà không quay lại, hỏng rồi. Lý Bạn Phong mau chóng rời khỏi hậu trường. Trong sàn nhảy, khách nhân đang khiêu vũ. Hắn trước tiên móc chìa khóa từ trong khe sàn nhà ra, lập tức nghe thấy một tiếng thở dài kiên định. Dù sân khấu có kết thúc, nghệ thuật vẫn còn tồn tại. Lý Bạn Phong đã ngủ 3 ngày, máy chiếu phim này cũng đã hoạt động 3 ngày liên tiếp. Huynh đệ, là ta không đúng. Hắn thu máy chiếu phim vào túi. Khương Mộng Đình thay xong quần áo, khoác lên mình bộ áo trắng, đội chiếc mũ phớt có sa màu trắng, đứng ở phía sau cổng, vẫy tay về phía Lý Bạn Phong. Hắn dẫn theo Khương Mộng Đình đi đến ghế lô, hỏi, mã ngũ đầu, ngũ già khắp nơi đều đang tìm ngươi, Hà gia đại tiểu thư cũng đang tìm ngươi, quan phòng sứ, tam anh môn đều đang tìm ngươi, toàn bộ thành lục thủy đều đang bàn tán về ngươi. Bọn hắn nói thế nào? Có người nói ngươi đã giết Tam Anh Môn Đại Đương Gia, cũng có người nói ngươi bị Đại Đương Gia của bọn hắn giết. Trương Tú Linh nói, ngươi có khả năng đã cùng Đại Đương Gia Bảo Ứng Thần của Tam Anh Môn kết làm huynh đệ, song song thoái ẩn giang hồ, để tránh phân tranh. Nàng nghĩ như thế nào? Lý Bạn Phong thở dài, hắn thật không thể lý giải nổi cách nghĩ của vị tài nữ này. Tam Anh Môn tình hình hiện tại thế nào? Họ đang làm gì? Có cha hỏi ngươi không? Phương Mộng Đình nhìn Lý Bạn Phong, ánh mắt có chút xuất thần. À, Tam Anh Môn à, hiện giờ Tam Anh Môn do nhị đương gia Thẩm Tiến Trung chủ sự, có thể hắn cũng chính là người đứng đầu, còn đại đương gia thì chưa thể lên được. Lý Bạn Phong trao mày hỏi, vậy Tam Anh Môn Tam Đương gia Dương Hưng Ba đầu? Dương Hưng Ba bị Hà Ngọc Tú giết, nghe nói chết rất thảm. Hà Ngọc Tú vì tìm ngươi đã sai người tra tấn hắn suốt cả ngày. Vậy Tam Anh Môn còn 3 cái kim ấn mà 2 cái không có mặt, vì sao nhị đương gia Thẩm Tiến Trung vẫn chưa lên được? Lý Bạn Phong không hiểu. Phương Mộng Đình ngược lại biết một ít chuyện về nội bộ Tam Anh Môn. Sở Hoài Tuấn đã cử một vị trưởng lão của Tam Anh Môn lên thay thế Tam Đương gia. Tam Anh Môn còn có trưởng lão sao? Kỳ thật, chính là tư lịch của những ngân chương này rất lâu đời. Những ngân chương này không thể thăng lên kim ấn, chỉ có thể trở thành trưởng lão. Vị trưởng lão này tên là Đồng Khai Bân, tu vi cùng tư lịch đều rất cao, nghe nói nhập môn còn sớm hơn nhị đương gia. Sở Hoài Tuấn đang nhảy đã đẩy Đồng Khai Bân lên, rõ ràng muốn nắm giữ Tam Anh Môn trong tay mình. Nếu có thể tìm lại Bảo Ứng Thần, Sở Hoài Tuấn mong mỏi hắn tiếp tục hỗ trợ. Nếu không tìm về được thì để Đồng Khai Bân cùng nhị đương gia Thẩm Tiến Trung tranh giành. Đầu của Bảo Ứng Thần vẫn còn, Lý Bạn Phong cố ý để Hồng Liên giữ lại, dù máu thịt bè bét nhưng nếu chỉnh sửa lại vẫn có thể dùng. Hiện tại nếu giao đầu của Bảo Ứng Thần cho Thẩm Tiến Trung, liệu hắn có thể giúp thang vị? Không được, ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Làm như vậy không những không giúp hắn thăng vị, mà còn khiến hắn trở thành trọng tội giết hại Đại Kim Ấn, biến Thẩm Tiến Trung thành tử địch của Tam Anh Môn. Hiện giờ phải làm sao? Đầu của Bảo Ứng Thần có tác dụng gì nữa đâu? Lý Bạn Phong trầm tư thật lâu rồi nói với Khương Mộng Đình, người có thấy chuyện Trương Tú Linh và ta cùng Bảo Ứng Thần kết bái không? Tú Linh có nói trong đêm, đây là bài viết của nàng. Thật ra, người muốn xem, ta đều có. Khương Mộng Đình lấy ra vài quyển tạp chí cho Lý Bạn Phong. Hắn nhanh chóng lướt qua một chút. Đừng nói, câu chuyện của Trương Tú Linh có mũi có mắt, trên giang hồ gió tanh mưa máu sôi nổi, in đậm trên giấy. Nếu chuyện này lưu truyền ra ngoài, Lý Bạn Phong và Bảo Ứng Thần thật sự sẽ thành một đoạn giai thoại không đánh nhau thì không quen biết. Hắn đem tạp chí thu lại, quay sang Khương Mộng Đình nói, ta có việc phải đi trước, không nên nói về ta cho bất kỳ ai. Khương Mộng Đình ngạc nhiên, đôi mắt mở to hỏi, ngươi ngay cả Ngũ gia cũng không nói cho sao? Không nói cho? Trong lòng Khương Mộng Đình nhảy lên từng hồi, Thất gia trở về lại không nói cho Ngũ gia, chỉ nói cho nàng. Hắn chạy đến Tiêu Giao Ổ, vào phòng nàng thay quần áo, chính là để báo cho nàng một tiếng bình an. Hay là nàng suy nghĩ nhiều? Khương Mộng Đình còn đang mải suy nghĩ thì Lý Bạn Phong đứng dậy, kéo vành nón xuống, đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng hắn, mặt Khương Mộng Đình nóng lên từng đợt. Trở lại phòng thay quần áo, quay tiếp tân quản sự đã gấp gáp, Khương tiểu thư, đến lượt ngươi ra sân. Cái gì ca tới? Hoa hồng ta yêu người. Hơn 10 vị khách cùng nhau điểm từ khúc, cùng dàn nhạc nói một tiếng, sau khúc này thả một chút, tiếp theo hát Trăng tròn, hoa tốt. Hiện tại đổi sao? Quản sự khẽ giật mình, nhanh lên nha. Khương Mộng Đình vội vàng đổi sang một thân sườn xám, cầm một thanh quạt tròn, chen chúc với bạn nhảy, bước lên sân khấu, theo tiếng đàn, nàng bắt đầu hát bài Trăng tròn, hoa tốt. Mây bay tán, trăng sáng chiếu người đến, đoàn viên mỹ mãn hôm này nhất, thanh cạn hồ nước uyên ương, mịt nước, váy đỏ thúy đóng tịnh đế liên mở. Phía dưới, những khách nhân nghe ca nhạc, trợn mắt kinh ngạc, hôm nay Khương Mộng Đình sao lại ngọt ngào như vậy? Nàng cười ngọt, ca hát càng thêm ngọt ngào. Lý Bạn Phong đi vào Đông Bình Trà Lâu, nhìn thấy Lý Bạn Phong, Tần Tiểu Bàn trong gian phòng trang nhã lập tức quỳ xuống mặt đất. Thất ca, người còn sống, ta biết ngươi còn sống, ta hại ngươi. Thất ca, thủ hạ ta có nội ứng, người kia là đại đương gia phái tới, nếu ngươi có gì sơ suất Ta sẽ không muốn sống nữa. Lý Bạn Phong kéo Tần Tiểu Bàn dậy, nói, ta nói lại lần nữa, không được cho người khác quỳ xuống. Ngươi đi gọi Nhị Đường ra ra đây, ta có việc muốn thương lượng với hắn, nhớ kỹ, địa điểm nhất định phải bí mật. Lý Bạn Phong tiến đến một tòa nhà bên ngoài. Nơi này không có ai quản lý, thường xuyên bỏ trống. Hắn giấu kỹ chìa khóa, rồi vào tùy thân cư, đồng hồ quả lắc vẫn đang sửa chữa với bảo ứng thần. Lý Bạn Phong sờ sờ mặt đồng hồ quả lắc, không cần tu sửa nữa. Đồng hồ quả lắc đỏ mặt nói, chủ nhân, có phải ngươi chê ta làm quá chậm không? Lý Bạn Phong lắc đầu, không phải chê ngươi làm chậm, mà là chuyện có biến số. Hắn từ trong túi móc ra một hạt giống, lấy một giọt huyết dịch của bảo ứng thần, vẩy vào hạt giống. Sau đó, hắn chôn hạt giống trong sân, nhỏ hai giọt nước thuốc. Không bao lâu, từ trong đất mọc lên một gốc cải trắng. Cải trắng vỡ ra, từ bên trong chui ra một cái trắng người, mặc trên người chiếc áo choàng ngắn trắng xanh cùng quần. Thần sắc ngốc trệ nhìn Lý Bạn Phong, hắn ăn hai mảnh cải trắng, vị ngọt giòn ở dưới, mang theo vị đắng chát độc đáo, khiến hắn toát mồ hôi. Từ bên trong, trên thân hắn tỏa ra mùi tanh của cải trắng. Đi thôi, Lý Bạn Phong ra lệnh. Cái cải trắng kia theo Lý Bạn Phong tiến vào tùy thân cư. Liệu nàng ta có thể thay thế cho bảo ứng thần thật sự không? Hiển nhiên là không thể. Chỉ cần gặp qua bảo ứng thần, người ta sẽ dễ dàng nhận ra sơ hở. Lý Bạn Phong mở máy chiếu phim, phóng hình ảnh của hắn và bảo ứng thần trong trận chiến. Hình ảnh cho thấy quần áo và tướng mạo của bảo ứng thần một cách rõ ràng. Máy quay đĩa giúp đồng bộ hình ảnh cùng với trang phục của cái cải trắng. Trong quá trình trang phục, nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh, cảm thấy hình dạng này không mấy hợp lý. Tướng công, 8 tầng kỹ chính là từ việc rèn luyện cùng tòa nhà mà ra. Nhà chúng ta có tòa nhà đặc thù, ta cũng không thể nói rõ yếu lĩnh tu hành. Tướng công về sau còn phải thỉnh giáo nhiều hơn với lão gia tử, nàng nói. Lý Bạn Phong gật gật đầu, ôm nương tử từ phía sau, thân mật một hồi lâu. Nương tử hừ một tiếng rồi nói, trên thân có mùi son phấn, không biết là của tiện nhân nào lưu lại. Trong nhà có nhiều tỉ muội như vậy, cùng nhau hầu hạ tướng công, tướng công còn không biết dừng lại sao? Mùi son phấn ấy là của Khương Mộng Đình để lại. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng nói, không có cửa không có hộ, các ngươi lấy gì mà hầu hạ? Cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Máy quay đĩa nhìn vào túi hạt giống, hừ hừ cười nói, tiện nhân, không cần ngông cuồng, môn hộ sẽ nhanh chóng có, mỗi tỉ muội đều sẽ có. Lý Bạn Phong không để ý đến chuyện môn hộ, hắn hiện tại càng quan tâm đến bảo ứng thần. Có thể để cho hắn nói chuyện không? Nguyên tử có âm thanh tư kỹ, để cải trắng người nói chuyện, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng có thể nương tử chưa từng nghe qua bảo ứng thần nói, vì lúc tiến vào, bảo ứng thần đã không biết nói. Uy nha, tướng công, cái máy chiếu phim này cần phải sửa lại một chút, về sau phải làm cho hắn có thể ghi âm thanh. Về sau hãy nói chuyện đó, chúng ta trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Nương tử, ngươi để hắn thử nói một câu. Máy quay đĩa dùng kim máy hát cắm, bảo ứng thần mở miệng, Lý thất huynh đệ, ta hoàn toàn nghe theo ngươi. Âm thanh của hắn tuy là lão giả, nhưng không giống bảo ứng thần, âm thanh lại trong trẻo hơn một chút. Lão giả này khí lực rất đủ, nương tử điều chỉnh hơi nước cho phù hợp. Lý Bạn Phong nghe qua vẫn cảm thấy thiếu ý tứ. Máy chiếu phim mặc dù không ghi lại âm thanh, nhưng hắn rất mẫn cảm với âm thanh. Thanh tuyến giọng thấp phần thì phải thêm một chút câm âm, phần cao âm thì cần nhiều hơn một chút khí âm thanh, ngữ tốc còn phải chậm lại một chút. Máy quay đĩa dùng kim máy hát gõ nhẹ vào máy chiếu phim. Đừng dùng cái giọng điệu quỷ Tây Dương này mà nói chuyện với ta. Mặc dù giọng điệu không ổn, nhưng máy chiếu phim không hề sai. Dựa theo sự miêu tả của hắn, nó chậm rãi điều chỉnh lại. Âm thanh và ngữ khí của bảo ứng thần dần dần được phục hồi. Giờ đây, liệu bảo ứng thần có thể sử dụng được hay không? Vẫn chưa được, vì cái cải trắng người này không có linh tính. Lý Bạn Phong vẩy một giọt máu lên thân thể của cải trắng người, sử dụng kim ốc tàng kiều chi kỹ. Lúc này, cải trắng người bắt đầu có linh tính. Uy nha, tướng công, thứ này mà chỉ đi ngang qua sân khấu thì cũng được, nhưng nếu muốn thật sự lừa được người của Tam Anh Môn, sợ rằng không làm nên chuyện. Lý Bạn Phong đưa một quyển tạp chí cho máy quay đĩa. Không cần phải lừa gạt tất cả, chỉ cần khiến chúng nghe lời, bịt miệng những kẻ không nghe lời là được. Máy quay đĩa xem hết nội dung trong tạp chí, suy tư một lúc rồi nói. Việc này tiểu nô lại khá quen thuộc, chúng ta hãy viết xong kịch bản trước, rồi tìm những kẻ nghe lời. Tại thành Lục Thủy, trên đường Sơn Nguyên, trong một tòa trạch viện, Lý Bạn Phong mang theo mũ phớt, ngồi trên ghế salon, vành nón ép xuống rất thấp. Tam anh môn nhị đương gia, Thẩm Tiến Trung, năm nay 48 tuổi, đầu trọc, mặt tròn, có một chòm râu quay nón, tu vi đạt tới 7 tầng võ tu. Nhìn thấy Bảo Ứng Thần bên cạnh, trong lòng Thẩm Tiến Trung không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn biết Bảo Ứng Thần không phải là người thật sự, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, sự e ngại với hắn đã ăn sâu vào xương tủy. Thật ra, con rối này không có gì đáng lo, chỉ có sắc mặt hơi kém một chút, nhìn có vẻ hơi xanh, Thẩm Tiến Trung nói. Lý Bạn Phong gật đầu đáp, sắc mặt thì dễ điều chỉnh, đến lúc đó ta sẽ cho thay trang phục. Thẩm Tiến Trung lại tiếp, lời nói và cử chỉ của hắn khác rất nhiều so với đại đương gia của chúng ta. Đại đương gia khi nói chuyện, chỉ nói 3 phần, còn 7 phần giấu đi, dù chỉ là 3 phần, cũng nói một cách che giấu. Nhưng khi nghe hắn nói, người xung quanh đều cảm thấy rất có lý. Nhưng lý do thực sự ở đâu thì chẳng ai có thể nói rõ ràng. Thẩm Tiến Trung đã nói rất rõ về ấn tượng của hắn với Bảo Ứng Thần, nhưng Lý Bạn Phong lại đang trầm tư suy nghĩ. Hắn không thể cho một thời gian ngắn mà biến một người như cải trắng trở thành lão giang hồ. Nếu không thể tạo ra một hình ảnh giống như Bảo Ứng Thần, thì hắn phải nghĩ cách khác. Hắn nói chuyện thường thích che giấu, điều này khiến mọi việc trở nên khó xử lý. Nếu như hắn thiết kế một kịch bản quá phức tạp, chỉ cần lỡ lời một nửa câu sẽ dễ dàng để lộ thân phận. Dù chỉ một câu nói không tệ mà không dựa theo thói quen của Bảo Ứng Thần, sẽ dẫn đến việc người khác không hiểu rõ. Tốt nhất, hắn nên hạn chế cho cải trắng người nói quá nhiều. Thẩm Tiến Trung hỏi, thất gia cảm thấy nói bao nhiêu là phù hợp, 2 câu mở đầu và 3 câu chính là đủ. Thẩm Tiến Trung sững sờ, 3 câu có thể nói rõ ràng mọi chuyện sao? 2 câu mở đầu, 3 câu chính, tổng cộng 7, 8 câu là đủ. Thẩm Tiến Trung cảm thấy có chút lo lắng. Lý Bạn Phong nói nhiều hay ít không quan trọng, mấu chốt là phải có người làm chứng. Người hãy mời hết thảy người trong bang môn đến Kim Ấn Đại Đường, số lượng càng nhiều càng tốt, để họ thấy mặt mũi ngươi. Ta cũng sẽ mời một số người đến. Tối nay ngươi đem Đại Kim Ấn về nhà, tuyệt đối đừng để lộ tin tức ra ngoài. Thẩm Tiến Trung có chút khó khăn. Thật ra, nếu không để ta lộ tin tức về Đại Kim Ấn, thì ta làm sao mời được người đến? Điều này phụ thuộc vào khả năng của ngươi. Ta tin việc này không cần lo lắng, những ai cần đến cuối cùng sẽ đến, còn những kẻ không cần thì đừng đến quấy rối. Hắn lấy ra một tấm văn khế. Chúng ta sẽ lập một khế ước, những điều đã bàn bạc sẽ ghi rõ trong này. Thẩm Tiến Trung vạch trần ngón tay, nhấn hết thủ ấn. Lý Bạn Phong một lần nữa viết kịch bản, hai người tỉ mỉ tập luyện mấy lần. Sau đó, Thẩm Tiến Trung hồi Kim Ấn Đại Đường. Kim Ấn Đại Đường là một tòa đại trạch viện, nơi diễn ra những chuyện trọng yếu của Tam Anh Môn, thường nghị sự đều tổ chức tại đây. Thẩm Tiến Trung ngồi tại ghế thứ hai, theo lời dặn của Lý Bạn Phong, ghế xếp đầu tiên phải để trống. Điều này vừa thể hiện sự tôn trọng đối với Bảo Ứng Thần, vừa thể hiện lòng trung thành với bang môn. Hắn gọi vài tên bộ hạ đến, dặn họ chuẩn bị thiệp mời. Ta tại Bách Mục nguyên mua 20 con dê, các ngươi hãy chuẩn bị 20 cái nồi, đêm nay khai tiệc. Bọn thủ hạ hỏi, chúng ta mời người nào? Ta sẽ viết một tờ đơn, các ngươi chỉ cần chuẩn bị thiệp mời. Chủ nhà, việc này làm ngay miệng, chúng ta sắp xếp buổi tiệc, liệu có thích hợp không? Thẩm Tiến Trung cau mày nói, ăn thịt dê nướng thì có gì gọi là đại sắp xếp buổi tiệc. Ta mời những người này đến cũng là vì giúp chúng ta tìm đại đương gia. Bọn thủ hạ nhìn tờ đơn, thấy đều là những nhân vật có mặt mũi trong thành Lục Thủy. Những người này không dễ mời, 2 ngày trước đã mời, 1 ngày trước đã gọi, nay lại để ôm. Chủ nhà, hiện tại chúng ta để ôm người ta, họ có thể chưa chắc đã chịu đến. Thẩm Tiến Trung không nhịn được nói, những người nên đến khẳng định sẽ sẵn lòng cho ta mặt mũi này. Ai không nên đến thì cũng tiết kiệm cho hắn không đến quấy rối. Mau đi đi. Đến 6 giờ tối, khách nhân lục tục kéo đến. Người đến sớm nhất là các vị trưởng lão của Tam Anh Môn. mấy vị trưởng lão đều được mời qua, trong đó Thẩm Tiến Trung ngồi ở vị trí thứ ba, chỗ ngồi còn trống, hắn đã mời trưởng lão Đồng Khai Bân ngồi ở vị trí thứ hai. Đồng Khai Bân được Sở Gia ủng hộ, hiện tại đã tiếp quản chức vụ Tam Đương Gia của Tam Anh Môn, chỉ còn thiếu danh phận chính thức. Thẩm Tiến Trung mời hắn ngồi xuống, nhưng Đồng Khai Bân vẫn còn khách khí vài câu. Chủ nhà, ta ngồi ở đây có vẻ không thích hợp, danh phận không đúng. Ngươi sợ cái gì? Thẩm Tiến Trung cười nói. Hôm nay bày bữa rượu này là để ngươi có được danh phận vững chắc. Đại Đường Gia không có tin tức gì, ta cũng không dám nhắc đến chuyện này. Đại Đường Gia sẽ được tiếp đón, ngươi cũng phải xử lý việc của mình. Lão ca, ngươi cứ an tâm ngồi đây đi. Nhìn thái độ của Thẩm Tiến Trung, Đồng Khai Bân cảm thấy yên tâm. Hắn biết rằng Thẩm Tiến Trung không phải muốn hạ mình trước hắn, mà là đang thể hiện sự khiêm tốn đối với Sở Gia. Danh tiếng của Sở Gia đang rất thịnh, việc Thẩm Tiến Trung hạ mình trước Sở Gia không khác gì là hạ mình trước quan phòng sứ. Điều quan trọng là xem sự phục tùng này đến mức độ nào. Nếu hắn thật sự chấp nhận làm nhị đương gia, việc này có thể chậm lại và có thể để hắn ở lại một thời gian. Nhưng nếu hắn vẫn muốn tranh giành ngôi vị thứ nhất, thì chuyện này sẽ không thể thương lượng, hoặc là hắn phải rời khỏi bang, hoặc là sẽ phải tính mạng hắn. Các nhân vật trong Tam Anh Môn gần như đều đã đến. Những nhân vật khác từ các bang hội cũng lần lượt xuất hiện. Đại đương gia của Thanh Vân Hội, Hàn Diệu, hướng về phía Thẩm Tiến Trung ôm quyền chào hỏi. Thẩm Kim Ấn, hắn ngược lại hướng Đồng Khai Bân ôm quyền nói. Đồng trưởng lão, Thẩm Tiến Trung cười nói. Hàn Huỳnh, không thể gọi trưởng lão, hiện tại là Đồng Kim Ấn. Hàn Diệu muôn cười nhẹ, vẩy áo bào, ngồi xuống ghế mà không nói gì. Đồng Kim Ấn sao, trước mặt Sở Gia mà chỉ là cái bóng, loại này chó xù cũng xứng gọi Kim Ấn sao? Bách Hoa Môn đương gia Trương Tú Linh đã đến, Bạch Hạc Bang đương gia Bạch Võ Xuyên cũng đến, Phù Dung Trai đương gia Lý Hảo Vân có mặt, Quỷ Thủ Môn đương gia Tạ Tuấn Thông cũng tới. Nhóm bang môn đương gia thấy Đồng Khai Bân, có người gọi Đồng trưởng lão, nhưng cũng có người không thèm để ý, không một ai nhận hắn là Kim Ấn. Mặc dù trên mặt Đồng Khai Bân có chút khó coi, nhưng nội tâm vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn đã dự liệu trước việc này. Canh trong nồi đang sôi, Lý Thất mời khách còn chưa tới, Thẩm Tiến Trung có chút sốt ruột, thì khách đầu tiên cũng đã đến. Đó là Lục Xuân Oánh, đi theo sau là Đàm Phúc Thành và Lục Nguyên Tín. Lục gia cũng đang bị quan phòng sứ nhắm đến, nhưng tại Phổ Lá Châu, địa vị của họ vẫn còn, nên mới có thể tới ăn thịt dê nướng. Nhóm người này ít nhiều có chút kinh ngạc. Khách thứ hai là Thẩm Dung Thanh, nàng đại diện cho Lăng gia đến. Dù Lăng gia đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng tại Phổ La Châu, địa vị đã không còn như trước. Tuy nhiên, danh tiếng của Thẩm Dung Thanh vẫn còn. Nàng là tài nữ của Phổ La Châu, nàng vừa vặn ngồi cạnh Trương Tú Linh, hai đại tài nữ ngồi chung, khiến Thẩm Tiến Trung có thêm phần mặt mũi. Người thứ ba vào cửa là Hà Ngọc Tú. Thấy nàng đến, mọi người trở nên căng thẳng. Sao lại mời được nàng tới đây? Thẩm Tiến Trung điên rồi sao? Hà Ngọc Tú đã giết Tam Đương Gia Dương Hưng Bà của Tam Anh Môn. Dù đây chỉ là nghe đồn, nhưng cũng không thể không lo lắng. Nếu Hà Ngọc Tú hôm nay dám đến, có lẽ chuyện có thể có lý do khác. Nhưng dù có lý do, cũng không nên trắng trợn mời nàng đến. Hiện tại, Hà Ngọc Tú là cái đinh trong mắt của quan phòng sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Mời nàng đến ăn tiệc, Thẩm Tiến Trung không sợ bị liên lụy sao? Kinh ngạc là một chuyện, nhưng khi Hà Ngọc Tú đi vào đại đường, mọi người đều đứng lên. Đây là đại tỷ của Hà gia, nhân vật số một số hai ở Phổ La Châu, cũng là người cứng cỏi nhất nơi đây. Trước kia, khi Mã gia cường thịnh và Lục gia còn tồn tại, bây giờ là quan phòng sứ, bất kể gặp đối thủ như thế nào hay trong tình trạng ra sao, Hà Ngọc Tú chưa bao giờ hạ thấp mình hay mềm mỏng. Tại đây, mọi người không kể tuổi tác, thân phận hay lập trường, khi thấy Hà Ngọc Tú đều phải nghiêm trang gọi một tiếng Tú tỷ. Hà Ngọc Tú kéo ghế ngồi cạnh Lục Xuân Oánh, cười nói với Thẩm Tiến Trung, lão Thẩm, ta đến ăn cơm với ngươi có làm phiền gì không? Tú tỷ đâu có thể nói như vậy, ngươi có thể tới đây là vinh hạnh cho ta. Thẩm Mỗ trên mặt mang ánh sáng. Thẩm Tiến Trung gọi người mang ra bình rượu. tự tay rót rượu cho Hà Ngọc Tú. Đồng Khai Bân ở bên cạnh, mặt mày trầm xuống. Tú tỷ, chúng ta có nên bàn về chuyện của Tam Đương gia không? Người là ai vậy? Hà Ngọc Tú nhìn Đồng Khai Bân và nói, ta nhận ra ngươi đấy. Đồng Khai Bân liếc nhìn Thẩm Tiến Trung, chờ đợi hắn nói giúp một câu. Thẩm Tiến Trung như không nghe thấy gì, lại còn rót rượu cho Hà Ngọc Tú, đặc biệt còn giúp nàng điều chỉnh một ít món ăn. Tú tỷ, ngài hãy nếm thử, đây là món ta học từ đầu bếp nổi danh. Hà Ngọc Tú nói, người đã đến đông đủ chưa? Nếu đã tề tựu, ta có thể động đũa. Thẩm Tiến Trung cười nói, đừng khách khí nhé. Tú tỷ đến thì mọi người cũng đã đủ, không cần chờ người khác. Hà Ngọc Tú kẹp một miếng thịt dê và cười nói, lão Thẩm, sao cái ghế này vẫn còn trống? Ngươi không phải là Tam Anh Môn Đường ra sao? Thẩm Tiến Trung khoát tay nói, ghế này là của chúng ta, Đại Kim Ấn, vị trí này không ai dám động vào. Mọi người nhao nhao động đũa bắt đầu ăn. Đồng Khai Bân cảm thấy tình hình không ổn, nghĩ cách tìm cơ hội thoát thân. Đột nhiên, hắn nghe ngoài cửa có người kêu, tất cả đến đây, thật náo nhiệt nha. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tam Anh Môn Đại Đương gia Bảo Ứng Thần chắp tay sau lưng, từng bước một đi vào đại đường. Tất cả mọi người buông đũa xuống, toàn bộ đệ tử Tam Anh Môn lập tức đứng dậy, hành lễ với Đại Kim Ấn. Những người khác cũng nhao nhao đứng lên. Hà Ngọc Tú cắn răng nói, Bảo Ứng Thần, ta đã tìm ngươi từ lâu, lão thất của chúng ta đi đâu rồi? Hai bên chuẩn bị động thủ, không ít đệ tử Tam Anh Môn đã lộ ra vũ khí. Đừng nóng vội, Bảo Ứng Thần ngồi trên ghế, nhìn quanh mọi người, chậm rãi nói, ta rời nhà mấy ngày, hôm nay mới trở về. Các người có ăn có uống, xem ra thời gian không có ta, các người cũng trôi qua rất tốt. Hắn nói, vậy cũng có ý tốt. Thẩm Tiến Trung tranh thủ giải thích, đại ca, ta gọi bọn họ đến là vì muốn mọi người hỗ trợ tìm ngài. Ngài mấy ngày nay không có tin tức, khiến chúng ta hoảng sợ. Bảo Ứng Thần khoát tay nói, không cần phải nói, các ngươi trôi qua tốt, ta cũng vui. Ta trở về là để nói ba chuyện. Trước tiên hãy đưa kim ấn cho ta. Thẩm Tiến Trung vội vàng tiến vào buồng trong, lấy ra kim ấn của Bảo Ứng Thần. Sau khi nói lời mở đầu, hắn cần đi vào chính đề. Chính đề này có ba câu, lại là mấu chốt nhất. Nồi canh bên trong đang sôi, Thẩm Tiến Trung toát mồ hôi. Bảo Ứng Thần nói, chuyện thứ nhất, bạn bè được giao, Lý Thất là bằng hữu của ta, là bạn của chúng ta trong Tam Anh Môn. Việc này vĩnh viễn không thể quên. Đám người đầu tiên là giật mình, lập tức chuyển ánh mắt về phía Trương Tú Linh. Họ đều cho rằng nữ nhân này đang thêu dệt chuyện vô lý, không ngờ Đại Kim Ấn thật sự coi Lý Thất là bạn bè. Trương Tú Linh có chút đắc ý nhìn Thẩm Dung Thanh, trong khi Thẩm Dung Thanh lại chăm chú nhìn sắc mặt Bảo Ứng Thần. Sắc mặt hắn không đúng, giống như trúng độc. Thẩm Dung Thanh nghĩ thầm, Bảo Ứng Thần mặt mũi trắng bệ, xác thực giống như bị trúng độc. Bảo Ứng Thần nói tiếp, chuyện thứ hai, huyết cừu đã được báo, Sở gia đã mua một nội ứng trong băng môn của chúng ta, ám toán ta, khiến ta trúng độc. Ta treo một hơi trở lại đại đường, chính là để các ngươi ghi nhớ, thù này nhất định phải báo. Đám người từ ánh mắt của Trương Tú Linh chuyển hướng sang trưởng lão Đồng Khai Bân, ánh mắt của họ đều tập trung vào Đồng Khai Bân, người được Sở gia ủng hộ, sắp lên làm Tam Đường gia và còn có thể tranh đoạt Đại Đường gia. Bây giờ, khi chân chính Đại Đương gia trở về, hắn nói tới nội ứng, không phải chính là Đồng Khai Bân hay sao? Bảo Ứng Thần cũng nhìn về phía Đồng Khai Bân, hắn ta quá sợ hãi, không biết đã xảy ra tình huống gì. Sở gia ám toán Bảo Ứng Thần, có khả năng này sao? Dù có, việc này cũng không liên quan gì đến ta cả. Đồng Khai Bân đứng dậy muốn giải thích, nhưng Thẩm Tiến Trung đã ấn hắn ngồi lại trên ghế. Đừng nhúc nhích, chờ đại ca nói hết lời, không cho Đồng Khai Bân cơ hội giải thích. Bảo Ứng Thần cầm kim ấn, đặt vào tay Thẩm Tiến Trung. Chuyện thứ ba, bang môn được quản, ta không còn khả năng. Ấn bang môn quy củ sẽ giao cho lão nhị Thẩm Tiến Trung. Đại ca, Thẩm Tiến Trung ánh mắt rưng rưng, run rẩy nói, chớ nói những lời ủ rũ như vậy. Ta sẽ gọi người tới giải độc cho ngài. Không cần, Bảo Ứng Thần ngăn lại Thẩm Tiến Trung, trên mặt nở nụ cười. Chuyện đã nói xong, ta cảm ơn chư vị nể mặt, mời mọi người cùng ta tụ họp tại Tam Anh Môn, mong chư vị ăn ngon uống ngon. Nói xong, Bảo Ứng Thần cầm đũa lên, kẹp một khối thịt dê, nhưng chưa kịp đưa vào miệng, thì người đã bất động. Hà Ngọc Tú nhìn Bảo Ứng Thần, gật đầu nói, lão Bảo, ngươi quả thật là một tên mang họa, chủ nhà Thanh Vân Hội, Hàn Diệu Môn, rơi lệ nói, Bảo đại ca, mong ngươi lên đường bình an. Lục Xuân Oánh nâng ly rượu, nói, lão anh hùng, vãn bối kính ngươi. Thẩm Dung Thanh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, có nhiều chỗ không ổn. Mặc dù các đệ tử Tam Anh Môn đều rơi lệ và những người khác cũng đều khóc, nhưng vào lúc này, việc đưa ra chất vấn dường như không phải là thời điểm thích hợp. Thẩm Tiến Trung ôm lấy Bảo Ứng Thần, nói, đại ca ơi, ngươi trả lời ta một tiếng, đại ca, ngươi không thể đi được. Hắn khóc, than vãn, nước mắt không ngừng rơi. Tuy nhiên, hắn không quên lời dặn dò của Lý Bạn Phong, đoạn khí này tuyệt đối không thể làm quá mạnh. Tú Linh, việc này không đúng. Thẩm Dung Thanh hạ giọng nói, Bảo Ứng Thần treo một hơi, liều mạng trở về đại đường, hắn chí ít cũng nên tìm người giúp hắn giải độc. Trương Tú Linh cầm notebook, phổi và ghi chép lại cảnh tượng cảm động này, qua loa nói với Thẩm Dung Thanh, có lẽ hắn trúng độc, không có thuốc nào chữa được. Thẩm Dung Thanh lắc đầu liên tục, coi như không có thuốc nào chữa được, hắn đã trở lại chính mình địa giới, dù sao cũng phải tìm người thử một chút. Trương Tú Linh càng viết càng nhanh, có lẽ Bảo đại đường già đã sớm coi nhẹ sinh tử. Nói cái gì trò cười, đó là sinh tử a, mệnh chỉ có một, ai không muốn còn sống. Cùng với việc nói ra những lời này, cũng phải cố gắng tìm cho mình một cơ hội sống sót. Trương Tú Linh cười nói, đây là cảnh giới. Dung Thanh a, người biết nơi này có cảnh giới gì không? Thẩm Dung Thanh vẫn chưa nghĩ ra. Tú Linh, ngươi nói cho ta biết nơi này có cảnh giới gì? Cảnh giới nào thật sự có thể coi nhẹ sinh tử? Cảnh giới này nói không rõ. Trương Tú Linh đột nhiên hạ giọng, nếu như ngươi không có coi nhẹ sinh tử, thì cũng đừng nói nhiều như vậy. Ngươi làm ăn, ngươi đối với bang môn hiểu biết quá ít. Nói thêm gì nữa cũng khó mà liệu được sinh tử. Đây là sự khác biệt giữa Trương Tú Linh và Thẩm Dung Thanh. Hai người đều là tài nữ, nhưng Thẩm Dung Thanh là thương nhân, còn Trương Tú Linh là môn chủ Bách Hoa Môn. Thẩm Dung Thanh vẫn không nghĩ ra. Tú Linh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chân tướng sao? Trương Tú Linh dùng một bút ngàn hành chi kỹ, viết mấy câu lên trang giấy, hiện ra trước mặt Thẩm Dung Thanh. Dung Thanh, chân tướng không giống như ngươi nghĩ. Thương nhân chú trọng hàng thật giá thật, còn bang môn chỉ chú trọng cái thấy. Trong bang môn, cái gì thấy được chính là thật, cái gì không thấy chính là giả. Bao Ứng Thần đã chết, ngươi thấy, đây chính là thật. Thẩm Tiến Trung rơi lệ, ngươi cũng thấy, đây cũng là thật. Theo quy củ, hai kim ấn hiện tại phải làm đại kim ấn. Quy củ là thật, kim ấn cũng là thật. Những điều này ngươi đều thấy, cái thấy chính là thật. Những chuyện không thấy tốt nhất đừng đi đoán mò. Sau khi đọc hết những dòng chữ này, Thẩm Dung Thanh tĩnh lặng trở lại. Vừa rồi xảy ra một màn, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, đây chính là sự thật. So sánh với nhau, mọi hoài nghi của nàng đều trở nên vô nghĩa, chỉ làm nàng mang đến phiền phức, thậm chí có thể dẫn tới họa sát thân. Sau đó, Thẩm Tiến Chu muốn làm hai việc. Thứ nhất, an táng Bao Ứng Thần thật tốt, dù là kết bái huynh đệ hay thuộc hạ trong bang, đây là bổn phận của hắn. Thứ hai, hắn muốn xử trí Nội Ứng, mà Bảo Ứng Thần đã chỉ ra kẻ Nội Ứng chính là Đổng Khai Bân. Đổng Khai Bân vẫn còn sững sờ, không biết nên giải thích thế nào cho mình. Kỳ thực, hắn không cần phải lo lắng về việc giải thích, vì Thẩm Tiến Trung căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Mấy tên đệ tử đã giữ chặt Đổng Khai Bân trên bàn, Thẩm Tiến Trung liền trực tiếp rút dao găm lên. Đây cũng là Lý Thất đã căn dặn, không thể do dự, không để lại chỗ trống, không thể xảy ra một chút tranh chấp hay hỗn loạn nào. Đổng Khải Bân cũng có tu vi, hắn là người đạt 5 tầng khổ tu, hắn có bộ hạ, mấy tên hầu cận đều có mặt tại đại đường. Hắn thi triển kỹ pháp, muốn thoát thân, nhưng đã bị Thẩm Tiến Trung chế phục ngay tại chỗ. Hắn kêu gọi hầu cận, nhưng hầu cận đều bị dao găm kề cổ. Đổng Khải Bân khàn giọng hô, Sở ra làm chuyện này, ta không biết rõ tình hình, hô hào gì cũng đã muộn. Thẩm Tiến Trung lập tức chặt đầu hắn, nhìn máu tươi dâng trào. Hà Ngọc Tú cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc, đây là một nồi thịt dê ngon. Trong bữa tiệc, có người nhỏ giọng lẩm bẩm, Việc này thật sự là do Sở gia làm, Thẩm Tiến Trung nghiến răng nói, Sở gia đến cũng không dám tới. Việc này không phải hắn làm, thì còn có thể là ai? Quả thực, Sở gia không đến, Thẩm Tiến Trung bày tiệc ăn thịt dê nướng mà không mời Sở gia. Vậy thì Sở gia sao có thể tới? Đây không phải là lúc phân rõ đúng sai, mà bây giờ cần nói đến tình cảm và bầu không khí. Giết Đổng Khai Bân để cho Đại Đường ra báo thù, Thẩm Tiến Trung đã có đủ tình cảm, bầu không khí cũng đã đến chỗ đúng. Sau đó, việc tang lễ nên được thực hiện, khách nhân đến đây tự nhiên không thể làm hỏng cấp bậc lễ nghĩa, không thể nhao nhao đi phúng viếng linh hồn. Đến nỗi vấn đề nghiệm thi, không ai dám đề cập, như lời của Trương Tú Linh đã nói, báo ứng thần đã chết, chết chính là đã chết. Thẩm Tiến Trung mặc một bộ tang phục, thương tâm gần như ngất đi. Hà Ngọc Tú dâng lên cho Bảo Ứng Thần một nén nhang, rồi nói với Thẩm Tiến Trung, tòng phạm đã bị xử trí, chủ mưu chẳng lẽ để mặc kệ. Túi tỷ nói gì vậy? Thẩm Tiến Trung cắn răng nói, Tam Anh Môn cùng Sở gia không đội trời chung. Tốt. Hà Ngọc Tú gật đầu nói, lời này ta sẽ ghi nhớ, lão Bào ở trên trời có linh, cũng nghe thấy, trong số khách khứa đang lùi tới, có một nam tử thân mang âu phục, đầu đội mũ phớt, tiến vào linh đường. Hắn đụng vào Thẩm Tiến Trung từ phía sau, nhưng Thẩm Tiến Trung không để ý đến sự xuất hiện của hắn. Thật ra, Thẩm Tiến Trung đi đến một chỗ hẻo lánh, nhỏ giọng chào hỏi, thứ ngươi muốn, ta đã bảo người đi tìm, đoán chừng một hồi sẽ có thể tìm được. Lý Bản Phong gật đầu nói, chuyện đều thuận lợi chứ, thuận lợi, chờ tang đại ca xong, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn. Thẩm Tiến Trung đáp, đừng chờ nữa, tang sự cần giản lược. Lý Bạn Phong có chút lo lắng, nếu chờ đợi thêm, cải trắng, dễ xảy ra vấn đề. Thẩm Tiến Trung cũng rất gấp, tối nay không được, ta đã cùng các tân khách nói rồi, ngày mai sẽ an bài việc táng, ngày mai phải hạ táng. Trương Tú Linh thu sách, thở dài nói, Thẩm Tiến Trung đúng là sốt ruột. Thẩm Dung Thanh hạ giọng nói, tang lễ làm vội vàng như vậy, lòng người sẽ sinh nghi đó. Trương Tú Linh gật đầu, đúng vậy, mà không chỉ một, có thể sinh nghi thì sẽ như thế nào, chỉ là trong lòng suy nghĩ thôi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, việc này nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ đến mấy chục năm, thậm chí 100 năm sau, vẫn sẽ có người không hiểu rõ, dù có hiểu hay không, thì cũng chẳng sao. Hiện tại đại đương gia của Tam Anh Môn là Thẩm Tiến Trung, Lý Thất cùng Thẩm Tiến Trung đang ở linh đường tự nói chuyện, thì quỷ thủ môn đại đương gia Tạ Tuấn Thông Tiến đến dâng hương. Ngươi chính là Thất gia sao? Tạ Tuấn Thông Tiến lên chào hỏi. Lý Bạn Phong có chút bất ngờ, có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Cũng không nhiều, Thẩm Tiến Trung tiến lên giới thiệu, vị này là quỷ thủ môn đại đương gia Tạ Tuấn Thông. Nghe nói đến quỷ thủ môn, Lý Bạn Phong thật sự muốn nhấn vị hiền hòa lão giả này xuống đất mà đánh một trận. Tuy nhiên, thời cơ và hoàn cảnh đều không thích hợp, nên hắn tạm thời nhẫn nhị. Tạ Tuấn Thông than thở nói, lão Bảo trước khi ra đi đã nói với ta rằng ngươi là một người bạn tốt, hắn là một hảo hán, Tạ Mỗ rất bội phục, từ nay về sau Tạ Mỗ cũng nhận ngươi là bạn. Tạ lão tiền bối đức cao vọng trọng, tại hạ luôn ngưỡng mộ đại danh của ngài. Lý Bạn Phong cảm động, cố gắng nói vài câu khách sáo qua loa để Tạ Tuấn Thông có thể rời đi. Lúc này Bạch Hạc Bang Bang chủ Bạch Võ Xuyên tiến vào linh đường. Ban đầu hắn không chú ý đến Lý Bạn Phong, nhưng khi thấy Tạ Tuấn Thông đang trò chuyện với hắn, Bạch Võ Xuyên cũng tiến đến nói vài câu. Thật ra, trước đây Bạch Hạc Bang và ngươi không có nhiều giao hảo, nhưng Bảo Lão là bạn bè của ta, chính là bạn của Bạch Võ Xuyên. Lý Bạn Phong ôm quyền đáp lễ. Sau khi Bạch Võ Xuyên rời đi, hắn hỏi Thẩm Tiến Trung, Bạch Hạc Bang có lai lịch gì? Thẩm Tiến Trung trả lời, tại Phổ La Châu, Bạch Hạc Bang cũng là một đại bang môn này chủ yếu là thể tu, bên trong còn có hai phái, biến sinh thể tu và hóa sinh thể tu. Lý Bạn Phong đối với thể tu không phải là người hiểu rõ quá nhiều, liền hỏi một câu, biến sinh thể tu và hóa sinh thể tu là gì? Thẩm Tiến Trung giải thích, nói đơn giản, biến sinh thể tu là người biến thành thú, còn hóa sinh thể tu là thú biến thành người. Bạch Võ Xuyên là một biến sinh thể tu, năm ngoái mới lên chức. Theo lý thuyết, Trước bang chủ này vốn không đến lượt hắn. Hắn có một sư huynh là hóa sinh thể tu, là một con tiên hạc biến thành người. Nghe nói sư huynh này bế quan tu luyện suốt 20 năm, thực lực rất mạnh. Một năm trước, sư huynh của hắn xuất quan, chuẩn bị tiếp nhận chức bàng chủ, nhưng không ngờ lại mất tích tại Dược Vương Câu. Một con tiên hạc, vậy mà lại mất tích cả đời tại Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong cảm giác như mình đã gặp người này đâu đó. Người kia dường như đã va phải cái gì đó, rồi tan biến như mây khói. Một người có thể làm bàng chủ, chắc chắn tu vi không phải là tầm thường. Lý Bạn Phong suy nghĩ, có vẻ sau này hắn không nên bế quan quá lâu, nếu không có thể sẽ gây ra những hành vi điên cuồng. Đang lúc suy tư, Lý Hảo Vân, chủ nhà phủ Dung Trai, tiến vào linh đường, vừa thấy Bạch Võ Xuyên và Lý Thất đáp lời, hắn cũng tới chào hỏi. Thất gia, chúng ta là bạn gia, sau này mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nói vài câu khách sáo xong, Lý Hảo Vân rời đi. Lý Bạn Phong hỏi, phủ Dung Trai chuyên làm việc gì? Thư ngụ, chuyện làm ăn. Thẩm Tiến Trung nhún vai, ở thành Lục Thủy này, ba thành đều có thư ngụ của phủ Dung Trai. Đặc biệt tại Dây Lưng Khảm, phủ Dung Trai cũng có không ít buôn bán. Phủ Dung Trai, Lý Hảo Vân, Lý Bạn Phong cảm thấy người này có chút quen thuộc. Lại có mấy vị khách khứa đến, một tên thủ hạ tiến lại bên Thẩm Tiến Trung, đem một cái hộp gỗ lim giao cho hắn. Thẩm Tiến Trung nhận lấy, đưa hộp gỗ cho Lý Bạn Phong. Thất gia, ngài muốn đồ vật đã mang đến đây. Lý Bạn Phong tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong có một đôi phán quan bút. Đây chính là đồ tốt mà Sở Hoài Tuấn đưa cho Bảo Ứng Thần. Hắn cầm phán quan bút kiểm tra một chút, quả thật là một vũ khí tốt, vật liệu làm ra đều rất tinh xảo. Hắn lắng nghe bên tai một lát, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Hắn có khả năng nhận biết linh âm, nếu hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chứng tỏ rằng phán quan bút này căn bản không có linh tính. Chỉ có vậy mà cũng đáng để Bảo Ứng Thần liều mạng. Lý Bạn Phong hoài nghi. Thẩm Tiến Trung thấy sắc mặt Lý Bạn Phong không đúng, liền vội vàng giải thích. Thật ra, ta phải nói rõ, thứ này vừa mới tìm thấy liền đưa cho ngài, ta cũng không có động tay vào. Lý Bạn Phong nhìn quanh sân, thấy Tạ Tuấn Thông, đương gia quỷ thủ môn, đang hướng ngoài cửa đi ra. Tạ Manh Môn cùng quỷ thủ môn quan hệ như thế nào? Thẩm Tiến Trung thở dài nói, cũng như vậy thôi. Nói sao đây, đắc tội hắn thì dễ gây phiền toái, mà gần gũi với họ thì phiền phức càng lớn. Dù sao cũng chỉ là tạm bợ sống chung, không đến nỗi trở mặt. Chỉ có vậy mà thôi. Lý Bạn Phong bước theo Tạ Tuấn Thông, hỏi, Tạ lão tiền bối, ngài đây là muốn trở về, ta có thể đưa ngài một đoạn đường không? Tạ Tuấn Thông lắc đầu nói, tối nay ta không đi, ta muốn tiễn lão bao đoạn đường cuối cùng. Hắn nói như vậy, nhưng chẳng lẽ đồ vật không phải hắn nắm giữ? Lý Bạn Phong không hỏi thêm gì, quay người rời đi. Tạ Tuấn Thông thấy Lý Bạn Phong đã đi xa, liền từ trong tay áo móc ra một chiếc găng tay bằng chỉ trắng. Chiếc găng tay này là hắn lấy từ trên người Lý Bạn Phong, mặc dù không biết nó có chỗ lợi gì, nhưng là trộm tu có thức bảo. Hắn biết đây là một kiện pháp bảo có giá trị cực cao. Tạ Tuấn Thông thầm than thở, người trẻ tuổi có thể nghi ngờ trên người ta, xem ra còn có vài phần cơ trí, có thể dám tùy tiện đến thăm dò. Cuối cùng thiếu chút rèn luyện, Tạ Tuấn Thông nhìn đồng hồ, đợi đến hơn 2 giờ sáng, thừa dịp mọi người mệt mỏi, hắn tìm cơ hội rời khỏi Kim Ấn Đại Đường. Trộm tu ra tay đều phải xem thời cơ nào là thích hợp nhất. Kim Ấn Đại Đường của Tam Anh Môn Phòng bị nghiêm ngặt, bình thường muốn ẩn vào đó, ngay cả Tạ Tuấn Thông cũng không dám chắc chắn hoàn toàn. Nhưng bây giờ, Thẩm Tiến Trung mời hắn ăn thịt dê nướng, trắng trợn vào đại đường như vậy, đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Về sau, Thẩm Tiến Trung có thể tìm được nợ hay không, việc này khó mà nói. Nhưng Tạ Tuấn Thông phân rõ chủ thứ, lời nhắn nhủ của Hà Gia Khánh về nhiệm vụ với hắn quan trọng hơn. Có câu nói, bắt tặc phải bắt tang, không có bằng chứng, cho dù tìm được, Tạ Tuấn Thông cũng sẽ không nhận nợ. Hơn nữa, Thẩm Tiến Trung vừa mới lên làm đại kim ấn, chân chưa ổn định, Tạ Tuấn Thông cũng không sợ hắn vạch mặt. Chờ hồi lâu bên đường Miếu Thành Hoàng gần nhà cũ, Tạ Tuấn Thông móc ra một đôi phán quan bút, đang chuẩn bị liên lạc với Vạn Tấn Hiền, chuyển giao bảo bối này cho Hà Gia Khánh. Đột nhiên, hắn cảm thấy đôi phán quan bút này khá quen thuộc, không chỉ nhìn quen, mà đây chính là hắn đã tìm người chế tạo để dùng trong Kim Ấn Đại Đường đánh cháo phán quan bút. Tại sao lại để người đổi trở về? Đồ vật này đã đi đâu rồi? Tạ Tuấn Thông sững sờ một chút, sờ vào bên trong túi, phát hiện không thấy bao tay mà Lý Bạn Phong đã lấy đi trong tùy thân cư, găng tay phun ra phán quan bút, cười lạnh nói, cái này hỏng bét thật, hắn dám cầm bất cứ thứ gì, sống đến từng tuổi này mà vẫn làm việc thiếu cẩn trọng. Chủ nhà, người xem, thứ này chất lượng ra sao? Lý Bạn Phong cười nói, ngươi là người trong nghề, nhìn đồ vật của ngươi thì không thể sai được. Hắn cầm một đôi phán quan bút, đi vào nhà mình, nhẹ giọng gọi, à bút, hai vị huynh đệ của ngươi đến thăm, ta thấy các ngươi lớn lên đều như vậy, nên không đặt tên khác. Về sau cái này gọi là hai bút, còn một cái khác gọi là ba bút, ngươi gọi là tiện bút, ngươi thấy có được không? Phán quan bút đang ngủ, không để ý đến Lý Bạn Phong. Chiếc phán quan bút thứ hai chủ động đổi vị trí với chiếc thứ ba. Nhưng hắn không nghĩ rằng hai bút này không khác gì so với phán quan bút ban đầu. Chờ một lúc lâu, hai chiếc bút vẫn không có gì khác biệt với nguyên bản. Lý Bạn Phong cau mày nói, đây là cái đạo lý gì vậy? Ông tùy thân cư bỗng nhiên lên tiếng, A Thất, ngươi hãy đem thứ này đưa đến tam phòng, để lão phù giúp ngươi xem xét. Lý Bạn Phong mang theo phán quan bút, đi vào tam phòng. Tùy thân cư với nữ khí nghiêm túc nói, A Thất, ngươi hãy trước bỏ bút xuống, để lão phù cẩn thận chu đáo. Buông xuống, găng tay, hắn có chút khẩn trương. A Bộ, không cần nhiều lời. Tùy thân cư càng thêm nghiêm khắc. Lý Bạn Phong đặt một đôi phán quan bút xuống mặt đất. Đồ tốt nha. Hoắc ha ha. Tùy thân cư cười lớn một tiếng. Một đôi phán quan bút trong nháy mắt hòa tan, thẩm thấu vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lý Bạn Phong kinh ngạc nửa ngày, tức giận nói, lão tặc, ngươi cướp đoạt trắng trợn như vậy sao? Hai đầu phán quan bút cứ như vậy bị tùy thân cư thu lại. Găng tay thở dài một tiếng, nói, muốn nói hạ thủ nhanh, quả thật phải là lão gia tử nhà ta mới đúng. Lý Bạn Phong quát lên, lão gia hỏa, đây là đồ vật ta cầm về, ngươi nói lấy đi thì lấy, tốt xấu cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc là dùng vào việc gì. Tùy thân cư cười một tiếng, đây là đường ray, ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn ta giữ lại thì sẽ có ích lớn. Đường ray, một cái bách lạc môn đường ray có giá trị, Lý Bạn Phong hiểu ra, khó trách nó lại là bảo bối được Sở gia cất kỹ dưới đáy hòm. Hắn sờ vào găng tay, cười nói, lần này lập công lớn, nhất định phải thưởng thêm. Găng tay giơ ngón trỏ lên, đứng trên mặt đất, gật gù đầy đắc ý nói, cho chủ nhà làm việc là bổn phận của chúng ta, muốn khen thưởng thì chủ nhà quả thật khách khí quá rồi. Tạ Tuấn Thông là quỷ thủ môn đương gia, thật sự là tổ tông của những kẻ trộm, có thể từ trong tay hắn trộm ra đồ vật mà không để hắn phát hiện. Năng lực của găng tay khiến Lý Bạn Phong rất ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này hắn không để lộ ra ngoài. Nét mặt vẫn bình tĩnh như thường. Bây giờ hắn đã thu được 6 đầu đường ray, có vài chuyện cần xác nhận với tùy thân cư. Lão gia tử, ban đầu ngươi chỉ thu 2 đầu đường ray, đã có thể thoát ly, chìa khóa tùy tiện ra vào. Bây giờ có 6 đầu, chẳng lẽ ngươi đã đắc thủ đoạn nào khác rồi? Tùy thân cư khan một tiếng, cái này không thể gọi là tùy tiện, đây là đi theo ngươi, ta chỉ có thể đi theo ngươi, hoặc là đi theo chìa khóa. Quy tắc này không thể thay đổi, lúc trước có 2 đầu đường ray, hiện tại đã có 6 đầu đường ray, sự biến hóa tự nhiên là có, bây giờ có thể từ thật sự rõ ràng mà đi đến hư vô mờ mịt. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói lời lẽ bên ngoài, nói thẳng ra, chính là có chút mơ hồ, ta cũng có thể đi, khi có 2 đầu đường ray, ta chỉ có thể đi tới chỗ ngươi nhìn thấy, sườn núi Hắc Thạch chính là ví dụ điển hình. Lý Bạn Phong lúc ấy nhìn chằm chằm vào hình ảnh sườn núi Hắc Thạch, rồi đảo mắt đi đến sườn núi Hắc Thạch Dạ Lai Hương để xem ảnh chụp. Có thể nào lại xảy ra chuyện gì nữa không? Tùy thân cư đáp, trong mộng cũng có thể thấy được. Găng tay hừ một tiếng, nói, đây là lão gia tử muốn đi trộm dầu, mượn chủ nhà cái này mộng, cố ý làm việc thiên tư. Im ngay. Tùy thân cư gầm thét một tiếng, lão phu cùng ngươi không giống. Găng tay cười lạnh một tiếng, Lý Bạn Phong lại hỏi, còn 4 đầu đường ray sau đâu? Nếu có bốn đầu đường rầy, thì không cần phải thật sự rõ ràng, mà nhìn thấy chỗ nào đó, chỉ cần thấy những địa điểm tương tự cũng có thể đưa ra suy đoán. Lời nói tuy có chút rối rắm, nhưng Lý Bạn Phong vẫn nghe rõ. Tại Dược Vương Câu, tùy thân cư tấp đất không rời, cứng rắn phá tan tam môn trận. Trước đó, Lý Bạn Phong chỉ tìm được một chỗ vết máu, phía sau vết máu, đều là dựa theo suy đoán của hắn mà tìm tới. Nói cách khác, thêm vào một đôi đường ray, tùy thân cư có thể xử lý một số việc một cách mơ hồ, nhằm đạt được mục đích. Đường ray càng nhiều, thì mức độ mơ hồ càng cao, khiến cho tùy thân cư trở nên càng trí năng hơn. Lý Bạn Phong hỏi, có lục căn đường ray, vậy có thể mơ hồ đến trình độ nào? Tùy thân cư đáp, có nhiều chỗ ngươi có thể chưa thấy qua, nhưng chỉ cần nơi này ta đã đi qua, ta vẫn có thể nhớ được. Nếu khoảng cách không quá xa, ngươi có thể chỉ rõ ràng, chúng ta sẽ có thể đi. Lý Bạn Phong rất hưng phấn. Ngươi đã đi qua những nơi nào? Rất nhiều. Ta gần như đã đi qua toàn bộ địa giới của Phổ Lạ Châu. Vậy, chẳng phải ta có thể chỉ rõ những địa phương đó? Nếu khoảng cách không quá xa, ngươi cũng có thể đi sao? Chỉ cần là nơi ta nhớ rõ, ngươi đã nhớ những nơi nào? Ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng cơ bản không nhớ rõ. Lý Bạn Phong không còn hưng phấn như trước. Lão gia tử, đây không phải là đang đùa với ta sao? Xe lửa đi qua nhiều nơi như vậy mà ngươi cũng không nhớ. Tàu không cần ghi nhớ quá nhiều nơi, chỉ cần nhớ được nhà ga là đủ. Ngươi chỉ cần tu một tòa nhà ga, ta vẫn nhớ được. Lý Bạn Phong không thể phản bác, chỉ hừ một tiếng. Dâu hồ đó cũng không có nhà ga. Ngươi vì trộm dầu mà không đi được sao? Nói cho cùng, vẫn là xem lão gia tử có muốn ghi nhớ hay không. Tùy thân cư nổi giận, ta đi dầu hồ cũng chỉ vì ả thất trong mộng đã thấy dầu hồ. Việc này, Lý Bạn Phong không có xoắn suýt. Tùy thân cư có linh trí, đương nhiên phải có tâm tư riêng. Dù lúc ấy hắn đã đi đến Kiểm Bất Đại, gặp chút nguy hiểm, nhưng sau đó không bị tổn thất nào, cũng nhờ vào tùy thân cư đã tích lũy đủ nhiên liệu. Điều này cũng nhắc nhở hắn về một chuyện. Hắn nhìn vào trong tam phòng thấy rằng dầu nhiên liệu còn lại chỉ có 5 thùng, quả thật không nhiều. Chúng ta có phải nên đến Kiểm Bất Đại lấy thêm một ít dầu nhiên liệu không? Hắn hỏi điều này. Tùy thân cư tán đồng. Lão phu cùng Kiểm Bất Đại quen biết nhiều năm, hiện giờ có chút nguyên do không tiện lắm gặp mặt, ngươi cứ nói chuyện phiếm với hắn vài câu thay ta. Lý Bạn Phong có chút khó hiểu, trò chuyện thứ gì đâu, tùy tiện nói vài câu là được. Tùy thân cư đáp, hắn vẫn không hiểu, găng tay bên cạnh liền nói, chủ nhà, ý của lão gia tử là, ngươi ngăn chặn Kiểm Bất Đại, để hắn không thể lấy trộm dầu. Tùy thân cư nổi giận, lão phù không phải ngươi nói, cái loại người này. Găng tay cất tiếng cười lớn, lão gia tử có thể thật thanh cao. Bỗng dưng, một cái bình bay tới, rơi xuống ngay trên thân găng tay, tiếng cười lập tức im bặt. Lý Bạn Phong trầm tư một lát, khẽ lắc đầu, để ta đi ngăn chặn Kiểm Bất Đại ư? Kiểm Bất Đại tốt như vậy sao? Hắn quyết định sẽ chờ xử lý xong chuyện của quan phòng xứ rồi hãy tính tiếp. Hà Gia Khánh vừa tham gia xong triển lãm anime, mang một chiếc đuôi cáo cắm trên đầu tóc. Khi nghe thấy âm thanh của Vạn Tấn Hiền, nàng nắm lấy cúc áo trước ngực, cảm thấy nó rung động. Gia Khánh, Tạ Tuấn Thông đã cầm tới đôi phán quan bút kia. Hà Gia Khánh cười nói, chuyện tốt nha, qua mấy ngày ta sẽ đưa đến Phù Châu để ta nghiên cứu một chút. Gia Khánh, chuyện là như vậy, Tạ Tuấn Thông nói hắn xác thực đã cầm được, nhưng có thể lại bị Lý Thất trộm đi. Trộm đi rồi, đồ vật của Tạ Tuấn Thông lại bị người khác trộm đi. Hà Gia Khánh không quá tin tưởng, Tạ Tuấn Thông là nói như vậy, ta cũng không tin, còn có ai có thể từ trong tay hắn trộm đồ. Hơn nữa, Lý Thất hiện tại hợp tác với chúng ta làm ăn, hẳn là coi chúng ta như bạn bè, sao có thể trộm đồ vật của chúng ta? Hà Gia Khánh suy tư một lát rồi nói, làm ăn không giả, nhưng không phải bạn bè có thể là hai chuyện khác nhau. Điểm này Lý Thất rất rõ ràng, người hãy nói với lão Tạ rằng, việc này ta rất tức giận, ngươi để chính hắn nghĩ cách đem đồ vật cầm về. Đang khi nói chuyện, một cô gái trẻ mang theo tai hồ ly từ triển lãm anime trong đại sảnh lao đến. Từ trên đầu Hà Gia Khánh, giành lại đuôi cáo. Người đầy cũng trộm, thật bỉ ổi. Vạn Tấn Hiền gián đoạn liên lạc, nhìn cha thích và nói, Chuyện từ đầu đến cuối chính là như vậy. Cha Tích nhéo nhéo cằm, có chút lý không rõ suy nghĩ. Ta không rõ Lý Thất và Hà Gia Khánh rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Vạn Tấn Hiền lắc đầu nói, ta cũng không hiểu. Có lẽ quan hệ của ngươi và ta trong đó không kém bao nhiêu đâu. Cha Tích lắc đầu, ta cảm thấy không giống nhau lắm. Theo ta nắm giữ tin tức, Lý Thất đang phản kháng, vì Phổ La Châu mà phản kháng. Gia Khánh làm chuyện cũng giống vậy. Ta không nhìn ra, ta chỉ thấy hắn đang tìm cách lớn mạnh cho chính mình. Vạn Tấn Hiền thở dài, ngươi không rõ tình cảnh của Phổ La Châu đâu. Ngươi không thể hình dung được sức mạnh của các thế lực trong châu, cũng như từ bên trong châu và bên ngoài châu mạnh mẽ cỡ nào. Ta đương nhiên là rõ, Cha Tích cười nói, loại địa phương như vậy, quốc gia của ta cũng có. Vạn Tấn Hiền giật mình, các ngươi, người phương Tây cũng có loại địa giới như vậy. Có, Cha Tích gật đầu, chỉ là tên gọi không phải là Phổ La Châu. Điều này khiến Vạn Tấn Hiền càng thêm hoài nghi. Vậy ngươi không phải đến từ Phổ La Châu, mà là từ quốc gia của ngươi. Chuyện này rất quan trọng. Vạn Tấn Hiền vẫn luôn không rõ tu vi của Cha Tích đến từ đâu. Nếu tu vi của Cha Tích đến từ ngoại quốc, vậy điều này chứng tỏ bệnh tu có thể không phải là sáng tạo của Lục Thủy Đạo Môn. Cha Tích lắc đầu nói, nếu như nơi chúng ta cũng có khái niệm về đạo môn, thì người ở đó cũng chỉ biết phản kháng tư bản mà thôi. Vậy là bọn hắn không có đạo môn sao? Nghe lời ngươi, các ngươi nơi đó cũng bị không ít ức hiếp phải không? Cha Tích gật đầu, nếu ngươi nghe qua câu chuyện của chúng ta cam đoan ngươi sẽ rơi lệ, ta cam đoan ngươi sẽ cảm thấy Phổ La Châu và thiên đường không khác gì nhau. Tuyệt vời biết bao, bản tính con người đều giống nhau. Đó chính là lý do ta căm hận nhân loại. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến tất cả mọi sinh mệnh kết thúc dưới tay ta. Người điên rồi, điên đến mức không thể cứu vãn. Vạn Tấn Hiền không biết phải dùng lời nào để đánh giá. Ta không điên, sư huynh. Trên đời, đại đa số người đều sẽ chết trong bệnh tật. Chết trong bệnh tật xem như là một kết thúc yên bình. Ta để cho bọn họ chết trong bệnh tật mà ta sáng tạo ra đã phù hợp với quy luật tự nhiên, cũng phù hợp với ý nguyện của nhân loại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn phải cùng nhau hoàn thành hành động vĩ đại này. Vạn Tấn Hiền gật đầu nói, được, ta có thể giúp ngươi, nhưng trước hết ngươi hãy chữa khỏi bệnh sởi trên người ta. Cha Tích cười nói, sư huynh, đừng để ý đến cái bệnh sởi này. Nó là quà tặng từ tổ sư ra, ta nguyện ý chia sẻ với ngươi, vừa lúc chứng minh sự khẳng khái của ngươi. Vạn Tấn Hiền không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi. Khi hắn rời khỏi bệnh viện, Cha Tích dùng kim thăm dò đâm thủng cái mũi của mình, chảy ra một chút mủ nước màu xanh biếc. Những mủ nước này là từ trên người Vạn Tấn Hiền phát ra. Cha Tích dùng tay thử một chút mủ nước, cảm nhận độ xúc cảm, rồi nếm nếm hương vị, nhắm mắt lại cảm giác hồi lâu. Cuối cùng đạt được một kết luận, hắn đang chống cự mà lại thu được một chút hiệu quả. Sư huynh này rất cường đại, vô luận là tu vi hay là ý chí đều rất mạnh mẽ. Nếu hắn cứ như vậy mà tiếp tục chống cự, sẽ có kết quả gì? Hút một hơi, Cha Tích nuốt mủ nước xuống. Vạn Tấn Hiền trở về trạch viện của mình, quản gia đưa cho hắn một hộp đồng bạc. Lão gia, vườn Hòa Thuận đã bán đi, hắn tại thành Lục Thủy đã bán đi 6 tòa trạch viện, bây giờ chỉ còn lại tòa này. Tòa này không thể bán, nếu bán đi hắn sẽ phải ngủ ngoài đường. Hắn rất cần tiền, hắn muốn mua đan dược, hắn muốn tấn thăng. Phía sau mụn nước từng đợt ngứa ngáy, Vạn Tấn Hiền khẽ cắn môi, thầm nghĩ, thăng 8 tầng, hẳn là có thể hóa giải căn bệnh sởi này. Tại Sở gia đại trạch, Sở Hoài Tuấn cắn một điếu xì gà, lặng lẽ nghe bọn thủ hạ báo cáo về động tĩnh của Tam Anh Môn. Bào Ứng Thần đã chết, Dương Hưng Ba cũng đã chết, Đồng Khai Bân cũng không còn. Thế lực mà hắn nâng đỡ tại Tam Anh Môn đã bị giết sạch. Đáng hận nhất chính là Bào Ứng Thần chết mà lại bị quy trách nhiệm lên đầu hắn. Hà Gia, Lục Gia, Thanh Vân Hội, Bách Hoa Môn, Bạch Hạc Bang, tất cả các gia tộc lớn nhỏ và bang hội đều nguyện ý làm chứng, đều nói rằng Bào Ứng Thần đã bị Sở Hoài Tuấn ám toán. Sở Hoài Tuấn phái người đi tìm Thẩm Tiến Trung, yêu cầu hắn giải thích rõ ràng về sự việc. Thẩm Tiến Trung đã đưa Đồng Khai Bân cùng những người dưới quyền hắn đến để làm rõ mọi chuyện. Thời gian của Tam Anh Môn đã đến cùng. Việc diệt trừ bang môn này bọn họ mới có thể biết được ai là người làm chủ Phổ La Châu. Sở Hoài Tuấn dập tắt điếu xì gà, gọi thủ hạ lại. Nghênh Xuân Lâu, chuẩn bị một bàn tiệc rượu, đêm mai ta sẽ mời Tổng sứ đến dùng cơm. Nghênh Xuân Lâu là địa giới của Sở Hoài Tuấn, hắn đã phân một nửa cổ phần cho quan phòng Tổng sứ Lưu Tử Huy. Vì vậy, việc mời Lưu Tử Huy ăn cơm ở đây là hợp lý nhất. Tại lầu 3, trong bao xương, một bàn sơn chân hải vị được bày ra trước mặt, nhưng quan phòng Tổng sứ Lưu Tử Huy lại không động đũa. Những cô nương trang điểm lộng lẫy ở bên thổi kéo đàn hát. Trên mặt Lưu Tử Huy chỉ duy trì nụ cười yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối không nói gì. Một cô gái đang hát khúc nữ, dưới sự ám chỉ của Sở Hoài Tuấn, ngồi lên đùi Lưu Tử Huy, vốn nghĩ rằng hành động này có thể hóa giải không khí gượng gạo, nhưng không ngờ rằng nụ cười trên mặt Lưu Tử Huy cũng biến mất. Hôm nay, Lưu Tử Huy có vẻ khác thường. Nhìn thấy lông mày của quan phòng tổng sứ chậm rãi nhíu lại, Sở Hoài Tuấn vội vàng khiến những người khác ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Tử Huy và Sở Hoài Tuấn. Lưu Tử Huy từ trong túi lấy ra một chiếc bút máy, đặt lên mặt bàn. Hắn nhìn chiếc bút máy, rồi lại nhìn Lưu Tử Huy. Ý thức được rằng, có vài lời Lưu Tử Huy không tiện nói, cũng có một số chuyện không tiện làm. Sở Hoài Tuấn cố gắng tìm kiếm đáp án qua nét mặt của Lưu Tử Huy, nhưng hắn gần như không lộ ra biểu cảm gì. Hoài Tuấn, đừng khẩn trương như vậy. Về chuyện Tam Anh Môn, ta đã biết, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ngươi. Nhưng trong một số chuyện xử lý, ngươi làm chưa đủ cẩn thận. Có một số việc, ta cần phải cho phía trên một cái công đạo. Tuy nhiên, cá nhân ta vẫn tín nhiệm ngươi như trước. Ý nghĩa là gì? Đây có phải là lời hỏi tội không? Ngữ khí của Lưu Tử Huy khiến Sở Hoài Tuấn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nghĩ rằng Lưu Tử Huy sẽ cùng bàn bạc về kế hoạch tiêu diệt Tam Anh Môn. Nhưng thật ra, Lưu Tử Huy không có ý định thương lượng gì với hắn. Chỉ qua vài câu nói, Sở Hoài Tuấn đã cảm thấy nỗi hoảng sợ và nguy cơ mãnh liệt. Hắn cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, dùng giọng điệu thuyết phục, nói với Lưu Tử Huy: Lưu Tổng Sứ, chuyện của Tam Anh Môn là một âm mưu lớn, có nhiều người tham gia. Hiện nay, Đại Kim Ấn Thẩm Tiến Trung đã trở thành con rối trong tài bọn họ. Chúng ta phải triệt để tiêu diệt Tam Anh Môn mới ngăn chặn được âm mưu này. Lưu Tử Huy gật đầu đáp: Nếu ngươi nói đó là âm mưu, ta hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ràng nguyên nhân và hậu quả. Sở Hoài Tuấn cảm thấy căng thẳng, hắn muốn rút một điếu thuốc nhưng lại ngần ngại nhìn thái độ của Lưu Tử Huy, không dám làm vậy. Chuyện này ta vẫn đang điều tra, nhưng tình hình đã có những bước tiến mới, Tam Anh Môn nhất định phải. Vậy thì hãy chờ ngươi điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Lưu Tử Huy cắt ngang: Tam Anh Môn là một đại bang môn, có đến hàng vạn đệ tử, trải rộng khắp Phổ La Châu. Nếu bang môn này xảy ra vấn đề, hàng vạn đệ tử sẽ trở thành một mối họa ngầm lớn cho Phổ La Châu. Chúng ta không muốn thấy điều đó. Sở Hoài Tuấn giải thích: Lưu Tổng Sứ, ta làm như vậy cũng là để thanh trừ tai họa ngầm. Lưu Tử Huy khẽ vuốt cằm: Ta có thể nhìn thấy nỗ lực của ngươi, nhưng quan phòng sảnh làm mỗi một sự kiện đều phải có mục tiêu rõ ràng của mạch suy nghĩ. Từ những việc ngươi đang làm, ta không thấy mục tiêu của ngươi, cũng không hiểu được ý nghĩ của ngươi. Ta cảm thấy ngươi nên tập trung vào việc giải quyết những khó khăn trước mắt, nỗ lực giải quyết vấn đề mấu chốt. Đương nhiên, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như điều này đối với ngươi quá khó khăn, ta có thể xem xét lựa chọn một người có năng lực hơn để hợp tác. Nói xong, Lưu Tử Huy cầm lấy bút máy, bỏ quần áo vào trong túi và rời khỏi ghế lô. Âm thanh xe hơi khởi động từ bên dưới truyền đến. Lưu Tử Huy cứ thế mà đi. Sở Hoài Tuấn rút ra một điếu thuốc lá, cắn ở miệng. Hôm nay, rốt cuộc là tình huống gì? Cái bút máy đó lại là tình trạng gì? Tại sao lời nói của Lưu Tử Huy khiến hắn nghe không rõ? Không chỉ có Sở Hoài Tuấn nghe không rõ, chính Lưu Tử Huy nói ra, hắn cũng không thật sự rõ ràng, có hiểu hay không cũng không quan trọng. Lưu Tử Huy từng bên ngoài Châu nhậm chức, hắn cũng thường xuyên phải nói chuyện, nhưng đôi khi chính hắn cũng không rõ ràng về những gì mình đang trình bày. Tuy nhiên, điều này cũng không hề ảnh hưởng đến không khí hiện trường và hiệu quả. Quan trọng là nói như vậy là an toàn nhất. Trên xe hơi, tay lái phụ vẫn là vị trí của Lưu Tử Huy, nhưng hôm nay vị trí đó lại ngồi một người khác. Người này tên là Tôn Tuấn Phúc, từ bên ngoài châu đến, cấp bậc ngang ngửa với Lưu Tử Huy, nhưng lần này thân phận đặc biệt, hắn đến để kiểm tra công việc. Hắn không hài lòng với công việc của Lưu Tử Huy gần đây, đặc biệt là những việc xử lý ở sườn núi Hắc Thạch. Trước kia, quan phòng sứ Trình Minh Khoa, người tiền nhiệm tại sườn núi Hắc Thạch, là thuộc hạ của Tôn Tuấn Phúc. Chính nhờ vào hắn mà Tôn Tuấn Phúc mới có cơ hội nhậm chức ở Phủ Lá Châu. Thế nhưng, chưa lâu sau khi nhậm chức, hắn đã bị Lưu Tử Huy đưa về ngoài châu. Tôn Tuấn Phúc suốt dọc đường im lặng. Khi gặp Lưu Tử Huy, hắn nói thẳng, Lưu Tổng Sứ, chúng ta cũng quen biết đã lâu, có phải lời ta muốn nói thẳng, ta cảm thấy ngươi có vấn đề nghiêm trọng trong thái độ làm việc, đặc biệt là trong việc xử lý Sở Hoài Tuấn, Hà Ngọc Tú và các thế lực của Tam Anh Môn. Những thế lực này công khai khiêu khích, đáng lẽ phải bị thanh trừ sớm. Tại sao ngươi lại nhiều lần chọn thỏa hiệp và nhượng bộ? Còn những thế lực này, Lưu Tử Huy nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút bực mình, bởi Tôn Tuấn Phúc rõ ràng không hiểu rõ tình hình Phổ La Châu. Lưu Tử Huy chỉ biết cười khiêm tốn, Phổ La Châu có tình hình đặc thù, trong đó, Tôn Tuấn Phúc liền cắt ngang lời hắn. Lão Lưu, ta biết tình trạng đặc thù của Phổ La Châu, lý do khách quan không cần phải nói. Nhưng nếu ngươi trong công việc chủ quan mà sợ hãi, thậm chí là nhát gan, vậy ngươi làm sao xứng đáng với sự tín nhiệm của ngươi? Làm sao xứng đáng với trách nhiệm mà ngươi đang gánh vác? Về vấn đề này của ngươi, ta cảm thấy có ba điểm chủ yếu cần phải làm rõ. Người chim này, nói chuyện giống như đồ đệ của hắn, Lưu Tử Huy rất muốn rút Tôn Tuấn Phúc lại, thậm chí muốn để người này biến mất tại Phổ La Châu. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì trước ngực hắn có một bút máy, sẽ ghi lại mọi hành động và lời nói của hắn tại Phổ La Châu. Chờ kiểm tra xong, Tôn Tuấn Phúc sẽ tự mang về bên ngoài châu. Thời gian kiểm tra có thể kéo dài đến khoảng một tháng. Với tiêu chuẩn cao như vậy, hắn cảm thấy có chuyện lớn sẽ xảy ra. Bỗng nhiên, khi Tôn Tuấn Phúc vừa đề cập đến điểm thứ hai của vấn đề, lốp xe hơi nước đột nhiên phát nổ. Trong xe, tài xế và bốn tên bảo tiêu lập tức chuẩn bị chiến đấu. Tôn Tuấn Phúc cho rằng xảy ra tai nạn giao thông, phẫn nộ nhìn tài xế. Đây là tình huống gì? Các ngươi lái xe mà không có ý thức an toàn sao? Tài xế bỗng nhiên nổ tung thành một đoàn huyết nhục, máu bắn vào mặt Tôn Tuấn Phúc, khiến hắn bắt đầu run rẩy, ngũ quan vạn vẹo, ách, ách, ách. Hắn phát ra vài âm thanh từ yết hầu, nhưng không biết mình muốn nói gì. Tên tài xế này là một tu giả cấp 5, vậy mà đã chết một cách thảm khốc. Tại hiện trường, không ai nhìn thấy bóng dáng của thích khách. Tên bảo tiêu ngồi bên cạnh tài xế, có tu vi 7 tầng, là người có tu vi cao nhất trong số bảo tiêu. Hắn lập tức ngồi vào vị trí lái, khống chế tay lái, đồng thời kéo tay lái phía dưới ra, thực hiện hai lần đâm. Toàn bộ hơi nước trong xe bỗng chốc biến mất, không dấu vết. Đây là thuấn giản di động sao? Lý Bạn Phong mở ra kim tình, từng chút một kỹ càng quan sát. Trong màn đêm hắn vẫn có thể nhìn thấy hình dáng chiếc xe. Đây không phải là sự di động của thuấn gian, mà là ẩn thân pháp. Chiếc xe này chứa đựng không ít huyền cơ. Khó trách quan phòng sứ dù đến đâu cũng muốn ngồi trên chiếc xe hơi, không chỉ vì thân phận tượng trưng, mà còn vì sự an toàn bảo hộ. Chiếc xe bay nhanh về phía quan phòng sảnh. Lý Bạn Phong ở phía sau, không nhanh, không chậm đuổi theo. Sau một lúc, hai tên 6 tầng bảo tiêu ngồi ở hàng cuối cùng đã tuần tự nổ tung. Nhưng từ nãy đến giờ, Lưu Tử Huy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thích khách. Chẳng lẽ thích khách này đã điên rồi sao? Hắn biết trong xe ngồi là ai ư? Đây là quan phòng sứ. Hắn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lưu Tử Huy co quắp trong xe, ấn xuống dọa sợ Tôn Tuấn Phúc, xé mở ghế lái phụ. Chỗ dựa lưng có một bao da, hắn cầm ra một cái dao vòng, rồi thuận kim đồng hồ lay động 3 vòng. Ông, một tiếng vang trầm, quan phòng sứ hơi nước ô tô liền biến mất. Lúc này thật sự là biến mất. Lý Bạn Phong mở kim tình đến cực hạn, cũng không thấy dấu tích của chiếc xe. Đây có phải là thuấn gian di động không? Họ đã trở về quan phòng sảnh rồi sao? Lưu Tổng Sứ, ngươi thật may mắn nha. Hôm nay tính chào hỏi, về sau chúng ta còn có dịp gặp mặt thường xuyên. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, biến mất trong bóng đêm. Lúc này, Lưu Tử Huy Và những người khác cũng chưa trở lại quan phòng sảnh, họ vẫn ở tại chỗ, chỉ là tiến vào một nơi mà Lý Bạn Phong không nhìn thấy. Nơi này tối tăm như mực, Liêu Tử Huy cũng không thấy được tình hình bên ngoài, hắn chỉ có thể chờ đợi, dựa theo kinh nghiệm, và nhận thấy rằng chờ đến hừng đông là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy nhiên, sau mười mấy phút trôi qua, Liêu Tử Huy lại thay đổi ý nghĩ của mình. Một cỗ hương vị nồng nặc, khiến người ta không thể hít thở, bay vào mũi hắn. Liêu Tử Huy nhìn về phía bên cạnh, hỏi Tôn Tuấn Phúc, ngươi đã kéo quần lên chưa? Tôn Tuấn Phúc sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, ta muốn trở về, lập tức mang ta trở về, ta muốn về. Liêu Tử Huy lấy bút máy ra từ trong áo sơ mi, đặt bên miệng, la lớn, lão Tôn à, ngươi cứ như vậy mà kéo quần, thì còn xứng đáng với niềm tin của người khác sao? Ngươi không thấy mình đang phản bội trọng trách sao? Kỳ thực, Liêu Tử Huy cũng rất sợ hãi, hắn chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Rốt cuộc là kẻ điên nào đã ra tay nặng như thế? Lần này, mọi âm thầm đều bị bước ra ánh sáng. Trong Ninh Xuân Lâu, Sở Hoài Tuấn ngồi hút thuốc liên tục. Mưu sĩ Viên Hùng Huy bên cạnh lên tiếng, lão già, đồ ăn đã lạnh, ngài nên ăn một miếng đi. Sở Hoài Tuấn lắc đầu, ta đã nghĩ suốt nửa ngày, nhưng vẫn không hiểu được ý tứ của quan phòng sứ. Việc này, chúng ta không nên đoán mò. Viên Hùng Huy rất thận trọng, đợi ngày mai tìm người đi thăm dò xem quan phòng sảnh có xảy ra biến cố gì hay không. Sở Hoài Tuấn với thần sắc ngưng trọng nói, ta không sợ bọn họ có biến cố, ta sợ biến cố lại xảy ra ở chỗ ta. Liêu Tổng sứ có thể đối ta bất mãn, mà có thể ta đến giờ vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Chúng ta đã giúp quan phòng sảnh nhiều việc như vậy, sao có thể để người khác hái được quả đào chứ? Sở Hoài Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, dù sao hắn cũng không có khẩu vị, vì vậy không mặc y phục mà rời khỏi Ninh Xuân Lâu. Khi hắn vừa mới lên xe kéo, bỗng nghe bên tai có tiếng huýt liên tiếp không ngừng. Tam Anh Môn người, mưu sĩ Viên Hùng Huy đã nghe ra tiếng huýt của Tam Anh Môn. Sở Hoài Tuấn bình tĩnh đáp, trước tiên hãy bàn chuyện với bọn họ, để chúng có cơ hội nói chuyện. Ở trước mặt ta, đừng có mà đùa giỡn trên đường. Viên Hùng Huy vốn định thương lượng đôi câu với hắn, nhưng nghe tiếng huýt, càng cảm thấy không ổn. Lão già, bọn họ có ý muốn ra tay rồi. Sở Hoài Tuấn cười lạnh, đây là Ninh Xuân Lâu, đây là địa phận của Sở gia và quan phòng sảnh. Ta rất muốn xem bọn họ có gan dám hành động. Chưa dứt lời, Thẩm Tiến Trung dẫn theo mấy chục hảo thủ của Tam Anh Môn đã từ phía đường đối diện tiến đến. Viên Hùng Huy vội vàng kêu lên, Thẩm Đại Kim Ấn, chúng ta có chuyện cần bàn bạc trong phòng, từ từ hãy nói. Cút xa một chút cho ta, ta tới tìm ngươi chủ tử. Thẩm Tiến Trung nhìn Sở Hoài Tuấn, vẫy tay nói, ta cho ngươi chọn một viên đá làm bia, ngươi hãy nói ngày sinh tháng đẻ của mình, sau đó ta sẽ cho ngươi thu thi, trực tiếp hạ táng. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Tiến Trung dẫn theo người tiến thẳng về phía trước. Bọn thủ hạ đúng là ôm một khối đá. Sở Hoài Tuấn lúc này không thể bình tĩnh được. Rõ ràng Tam Anh Môn đã quyết tâm hành động. Hắn biết sẽ có chút ma sát với Tam Anh Môn, nên đã có sự chuẩn bị, mang theo một ít nhân thủ, nhưng không phải quá nhiều. Hôm nay hắn mời quan phòng sứ ăn cơm, ai dám gây chuyện trước mặt quan phòng sứ. Huống hồ Thẩm Tiến Trung hiện tại chưa ổn định, làm ra chút ma sát cũng thật hợp tình hợp lý. Làm sao dám đối với danh tiếng chính thịnh của Sở gia mà hạ thủ? Đây là ý kiến của Lý Thất. Thẩm Tiến Trung xác thực chưa ổn định, giết đi danh tiếng của Sở Hoài Tuấn sẽ vừa vặn tạo cơ hội cho hắn. Nếu như thuận tiện đả kích một chút quan phòng sứ, thì tình hình càng vững chắc hơn. Sở Hoài Tuấn nhìn Viên Hùng Huy, hạ giọng nói, hồ người, mau gọi người tới. Trong Ninh Xuân Lâu còn có vài nhân thủ, nhưng những người này có vẻ vẫn chưa đi ra, không biết là không rõ tình hình hay là không nóng này. Thẩm Tiến Trung hô lớn, hôm nay ta tìm Sở Hoài Tuấn, cùng người bên ngoài không có liên quan. Ninh Xuân Lâu bên kia vẫn không có động tĩnh, còn bên Sở Hoài Tuấn, mọi người bắt đầu lẫn nhau nhìn quanh. Sở Hoài Tuấn lo lắng, sau khi cha hắn chết, hắn từ trong huynh đệ tỉ muội mà sống sót ra ngoài. Hắn biết bọn thủ hạ nhìn nhau là dấu hiệu của sự bất an. Rạng sáng 2 giờ, Viên Hùng Huy bị thương, vịn vào Sở Hoài Tuấn, trở về bên ngoài trại. Bọn họ không dám về đại trại, bởi vì Tam Anh Môn làm việc có kế hoạch, đại trạch bên đó chắc chắn còn có mai phục. Tòa bên ngoài trạch này rất bí mật, người biết cũng không nhiều. Viên Hùng Huy giúp Sở Hoài Tuấn xử lý vết thương một cách đơn giản, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão già, ngài cứ chờ đấy, ngày mai ta sẽ triệu tập nhân mã, đem Tam Anh Môn bình định." Sở Hoài Tuấn khoát tay một cái, nói: "Việc này hãy bàn sau, ngày mai ký văn thư, trước tiên đem nửa cái Bách Lạc Môn trực tiếp giao cho Liêu Tổng Sứ." "Trực tiếp giao?" Viên Hùng Huy sửng sốt: "Lão gia, ý của ngài là không cần tiền vốn nữa sao?" "Còn cần gì tiền vốn? Nếu quan phòng sứ thật sự bỏ rơi chúng ta, vậy thì coi như xong. Tam Anh Môn, Hà gia, Lục gia, còn có Lý Thất của Mã Ngũ, ai mà không xông vào hạ tử thủ chứ? Nửa cái Bách Lạc Môn có đáng là gì? Đưa thì cứ đưa đi." "Vậy là ngươi à? Ngươi cứ đưa đi như vậy." Đột nhiên, từ bên ngoài trạch viện có tiếng nói vang lên. Viên Hùng Huy lập tức đứng dậy, nhưng Sở Hoài Tuấn ra hiệu hắn đừng nhúc nhích. Cửa phòng kêu kít một tiếng rồi bị đẩy ra. Một nữ tử đội mũ phớt màu trắng, mang mạng che mặt màu đen, trên người mặc sườn xám trắng đen xen kẽ, phấn lót tuyết trắng, mắt xanh đen, son môi đỏ sậm, từng bước đi vào trong tòa nhà. Giữa đêm khuya như vậy, loại trang phục này, trong số những người quen biết của Sở Hoài Tuấn, chỉ có một người. "Hoài viện, ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy là vì gia đình chúng ta. Đại ca, chúng ta không còn là một nhà nữa, chúng ta đã sớm ra ở riêng." Sở Hoài viện cúi đầu, đảo đôi mắt nhìn Sở Hoài Tuấn. "Ta chỉ có ta, nếu ngươi đụng đến đồ vật của ta, thì ngươi đã sai rồi." Sở Hoài Tuấn cười lại một tiếng. "Hoài viện, ngươi nói với ta, như vậy có phù hợp không?" Sở Nhị cũng cười. "Ngươi cảm thấy nói như thế nào là phù hợp?" Sở Hoài Tuấn châm điếu thuốc, nói: "Đúng vậy, ta động đến đồ vật của ngươi, ngươi có thể làm gì?" Sở Nhị không nói gì. Viên Hùng Huy bên cạnh kéo Sở Hoài Tuấn lại. Ngoài cửa, những người canh gác vốn đã đứng im lìm, giờ phút này lại không có phản ứng. Nếu thò đầu ra, chỉ e sẽ bị đánh chết. Hắn cũng không phải là người tùy tiện nói ra những lời này. "Các vị độc giả đại nhân, hãy để lại phiếu ủng hộ cho Sa Lạp, để Sa Lạp có thể tiếp tục sống lên." Bên ngoài trạch của Sở Hoài Tuấn, Mã Ngũ đang ngồi trong sân hút thuốc. Bên cạnh hắn là A Cầm cùng Đoạn Vô Cửu. Trong viện vốn có vài chiếc chi trèo, sau trận huyết chiến với Tam Anh Môn, đều bị hư hại. Tuy nhiên, việc dọn dẹp chẳng mấy khó khăn, mà Sở Nhị cũng đã giúp đỡ. Nữ tử này nhìn qua đã hơn 30 tuổi, tuy nhiên, tu vi của nàng không thấp. A Cầm đoán nàng có lẽ đã ngoài 50. Nữ nhân này không tỏ ra vội vã, nhưng A Cầm lại nhận ra ánh mắt của Mã Ngũ, có vẻ vẫn còn lưu luyến với một nữ tử khác. Nguy nhìn ánh mắt của nàng, có vẻ không bình thường. A Cầm nói, giọng có chút run rẩy. Mã Ngũ sững sờ một lúc, rồi mới đáp: "Ngươi nói Sở Gia Nhị tiểu thư, ta làm sao có thể nhìn nàng? Ta với nàng có thù mà." A Cầm hừ lạnh một tiếng: "Ai nói Sở Gia Nhị tiểu thư gì chứ?" Nói xong, A Cầm giận dữ nhìn Đoạn Vô Cửu. Mã Ngũ mặt đỏ bừng, ấp úng: cái này, nói như thế nào mới đúng?" Đoạn Vô Cửu không có biểu cảm gì đặc biệt, nàng chỉ hơi nghiêng đầu. Không phải nàng, mà chính là Thủy Dũng Tuyền với thuật bách biến đã che giấu đi tất cả, khiến nàng không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Sở Nhị từ trong tòa nhà bước ra, nàng đã thay một bộ trang phục khác, lớp trang điểm trên mặt đã được rửa đi, chỉ để lại một lớp trang nhã, mặc bộ sườn xám màu xanh đậm. Nàng đứng trước mặt mọi người, Mã Ngũ nhìn kỹ một chút, suýt chút nữa không nhận ra được Sở Nhị. Sở Nhị hướng Mã Ngũ thi lễ, nói: "Mã công tử, sự tình hôm nay làm phiền ngươi." Mã Ngũ vội vàng khoát tay: "Không cần phải khách khí. Vậy sao, ngươi và ca ngươi đã nói chuyện thuận lợi chứ?" Sở Nhị gật đầu nói: "Rất thuận lợi, người này làm việc thiếu suy xét, đã gây cho chư vị không ít phiền phức. Ta đã nói rõ với hắn rằng Bách Lạc Môn sẽ không bán cho quan phòng sứ, mà còn cùng ta và Lục gia hợp tác làm ăn. Về chuyện của Sở gia, đại ca cũng không muốn quản, từ nay về sau đều giao cho ta." Mã Ngũ kinh ngạc hỏi: "Nhị tiểu thư, lời này có thật không? Có cần ta lại đi vào cùng Hoài Tuấn tâm sự không?" Sở Nhị lắc đầu: "Không cần, đại ca đã mệt mỏi, vừa mới nghỉ ngơi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy." Mã Ngũ nói, hắn nhìn về phía Sở Nhị, thấy sau lưng nàng có một nữ tử cõng một bao quần áo, đứng bên cạnh Sở Nhị, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Mã Ngũ đặc biệt hỏi. Sở Nhị liền giới thiệu, đây là sư tỷ ta, tên là Hạng Phong Lan. Mã Ngũ vội vàng hành lễ, Hạng Phong Lan cũng đáp lễ. Hai người ánh mắt giao nhau, dừng lại, chỉ trong chốc lát. Sở Nhị nắm tay Hạng Phong Lan, một lần nữa cảm ơn Mã Ngũ. Mã công tử, chúng ta tỷ muội vừa mới hồi thành Lục Thủy, đường xa mệt nhọc, còn phải trở về tẩy rửa phong trần. Tối nay xin lỗi không thể tiếp đãi. Nếu Mã công tử gặp được Lý Thất Huynh, phiền người truyền cáo một tiếng, nói ta đại ca đã gây cho hắn không ít phiền phức, để ta sau này có dịp đến nhà bồi tội. Mã Ngũ lập tức cáo từ, Sở Nhị cũng không ở lại tòa dinh thự này, mang theo Hạng Phong Lan về nơi ở của mình. Trên đường, Hạng Phong Lan không ngừng quay đầu nhìn lại, còn muốn nhìn xem bóng lưng của Mã Ngũ. Sở Nhị hoạt động một chút ngón cái và ngón trỏ, hung hăng vặn vào quả đào của Hạng Phong Lan. Làm gì? Đau chết! Hạng Phong Lan kêu lên. Sở Nhị nghiêm túc nói, sư tỷ, sau này không được gặp lại Mã Ngũ, nếu không tránh khỏi cũng không được nói chuyện với hắn. Hạng Phong Lan cao mày hỏi, thế nào, hắn là người thân thiết của ngươi? Sở Nhị lắc đầu, hắn có thù với ta, đến nay vẫn ghi hận, hận ta cũng phải thôi. Người này đối với nữ tử rất tàn nhẫn, ta sợ ngươi sẽ bị thiệt thòi, vì vậy muốn ngươi tránh xa hắn. Hạng Phong Lan không tin, ta nhìn hắn chỉ thấy ngươi thân thiết. Sở Nhị bật cười, không giải thích thêm, khổ bà đã xem trọng ngươi, ngươi nghe ta là đủ rồi. Trên đường đến Tiêu Giao Ổ, Mã Ngũ cảm thấy kỳ quái, hành động và cử chỉ của Sở Nhị khiến hắn không thể hiểu. Hắn đối xử với mọi người rất hiền hòa, nhã nhặn lễ độ, liệu đây có phải là Sở Nhị mà hắn biết không? Một năm không gặp, sự thay đổi này thực sự quá lớn. Tại Tiêu Giao Ổ, Lý Thất đang bày tiệc ăn mừng, chủ yếu là chiêu đãi những vị giúp đỡ ở vùng đất mới. Nghe Hà Ngọc Tú nói rằng thịt dê của Tam Anh Môn rất ngon, Lý Thất đã đặc biệt gọi người đi mua bách mục nguyên dê, trước tiên giết 6 con để làm món ăn mới lạ. Thịt dê quả thật không tệ, phối thêm cải trắng thì càng ngon. Mã Ngũ kẹp một miếng thịt dê đưa cho Đoạn Vô Cửu, đến, miếng này ngon, cẩn thận bỏng. Đoạn Vô Cửu tiếp nhận thịt dê bằng bát, chấm với gia vị và ăn hết, sau đó cẩn thận dùng khăn lau cái rốn. Đối với việc tư của Mã Ngũ, Lý Bạn Phong chưa từng can thiệp, thế nhưng trong bữa tiệc, lúc ra ngoài đi tiểu, Lý Bạn Phong vẫn hỏi một câu, ngươi có nhìn thấy Đoạn Vô Cửu không? Mã Ngũ trầm tư một lát, rồi đáp, ta thích đôi mắt của nàng, rất lớn, đặc biệt là ánh mắt của nàng, trong đó có một loại chân thành nặng nề, lại thêm phần quật cường kiên nghị. Lý Bạn Phong hỏi, là kiên nghị sao? Mã Ngũ đáp, rất kiên nghị, ánh mắt nàng rất thâm thúy, à, không sâu, rất cạn, bình thường nàng có đeo kính? Không, không màng. Thị lực rất tốt, Lý Bạn Phong thử lý giải Mã Ngũ, nhưng sau khi tiểu xong, vẫn không thể nào hiểu thấu. Quay lại bữa tiệc, Mã Ngũ tiếp tục bày tỏ tình cảm với Đoạn Vô Cửu, trong khi Lưỡng Vô Sai quấn lấy Lý Bạn Phong, để nói chuyện phiếm. Hôm nay tất cả đều là người một nhà, cùng ăn cơm, không cần phải dùng đến những chiêu trò phức tạp để che giấu. Lưỡng Vô Sai thoải mái bày tỏ bản thân, Lưỡng Vô và Lý Bạn Phong đặc biệt hợp nhau. Thật ra, ta thường nghe Thu Đại Gia nhắc đến ngươi, hắn nói ngươi là người không có hảo hán tử trong vạn dặm. Ban đầu ta còn không tin, nhưng giờ thấy ngươi ta mới biết, đâu chỉ vạn dặm không có, mà trong vạn vạn người cũng không tìm ra được ngươi. Thật ra, chén rượu này ta kính ngươi, ta sẽ uống hết, ngươi chỉ cần nhấp một ngụm là đủ. Lý Bạn Phong cũng thích phần sảng khoái này của Lưỡng Vô, bèn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lưỡng Sai đứng bên cạnh, thở dài một tiếng, nơi này vạn dặm không một nam tử, liệu có ai trở thành tình lang của chúng ta hay không? Nếu như không thể cùng chúng ta có tướng mạo tư thế, lại chỉ biết gia tăng nỗi yêu thương của chúng ta mà thôi. Lời này khiến Lý Bạn Phong không biết nên đáp lại thế nào. Lưỡng Vô cao mày nói, thật ra không cần để tâm đến nàng, nàng không phải đang nói chuyện với ngươi đâu, nàng chỉ lẩm bẩm một mình. Trước kia, khi ta còn sống, ta ghét nhất những kẻ như nàng, không ngờ sau khi chết lại, phải sống chung với nàng ở nơi này. Lưỡng Sai lại thở dài, chúng ta cùng nhau ở đây, chẳng phải là số mệnh an bài hay là cơ duyên xảo ngộ sao? Thật ra, chúng ta đều không thể nói rõ ràng, nói không rõ ràng cũng không cần phải đề cập. Lưỡng Vô không nhịn được nói, thật ra, chúng ta lại uống một chén, hai người lại nâng chén. Lưỡng Sai thở dài, rượu này chẳng thể xóa đi nỗi khổ của ngươi, mà chỉ khiến cho thương thế của ta thêm đau đớn. Lưỡng Vô giận dữ nói, ta uống rượu của ta, ngươi đau xót cái rắm gì? Lưỡng Sai thở dài, người sai rồi, chẳng lẽ ta sẽ không buồn nôn hay sao? Lý Bạn Phong nhìn Lưỡng Sai và hỏi, cô nương, vì sao ngươi lại thở dài mãi như vậy? Lưỡng Vô cũng rất khó chịu với điều này. Thật ra, đừng để tâm đến nàng, nàng có vấn đề. Bên ngoài, gọi nàng là người điên khùng. Lý Bạn Phong rất thích tính tình của Lưỡng Vô, làm tri kỷ cũng không tệ, nhưng Lưỡng Sai lại khó ở chung. Đối với nàng với tính cách hay lẩm bẩm như vậy, Lý Bạn Phong trong lòng luôn có chút đề phòng, khó mà nói nàng sẽ làm ra chuyện gì. Đám người đang ăn uống vui vẻ, Bách Thủ Liên cầm theo 20 bát, 20 thìa và 20 ấm nước, phục vụ cho mọi người thêm canh, hạ thịt và điều gia vị. Lý Bạn Phong chấm miếng thịt, tán dương, người có tay nghề không tệ, có phải đã học qua không? Bách Thủ Liên cười đáp, khi còn trẻ, ta từng làm đầu bếp, đến vùng đất mới, ta cũng thường suy nghĩ về tay nghề của mình. Hôm nào ta sẽ làm hai món ăn cho chư vị nếm thử. Bách Thủ Liên là một hán tử hào sảng. Nếu như đem hắn đến địa giới của mình, hẳn là hắn có thể cùng vị chủ tu giao lưu rất tốt. Lần này từ vùng đất mới mời 6 vị giúp đỡ, Lý Bạn Phong rất quý trọng. Hắn thật sự muốn giữ 6 người này lại tiêu giao ổ. Dù bọn họ phải trở về vùng đất mới, Lý Bạn Phong cũng muốn bàn bạc với Thu Lạc Diệp xem có thể nhường lại những người này hay không. Hắn muốn đưa họ về địa giới của mình. Chỉ cần có đủ nhân lực khai hoang, Thu Lạc Diệp hẳn sẽ đồng ý. Nhưng việc này sẽ được giải thích thế nào? Lý Bạn Phong tại sao lại có địa giới? Hắn lúc nào trở thành địa đầu thần? Hắn luôn có cách giải thích. Sau này lại nghĩ ra rằng, Lý Bạn Phong đã triệu tập nhóm nhân lực đầu tiên từ Mã Ngũ, lại phái một nhóm người đi thôn chính, khai hoang. Mọi người đều ăn uống vui vẻ. Chỉ có cô nương thực tu, cật lục hợp, lại không hề động đũa. Lý Bạn Phong hỏi, sao vậy? Thịt dê không hợp khẩu vị sao? Cô nương mặt mũi mỏng manh, không nói lời nào. Bách Thủ Liên quen biết với nàng, cười nói, chư vị ăn trước, nàng một hồi sẽ ăn, cái ý này là gì? Lý Bạn Phong nói, ở nơi ta không có nhiều quy củ như vậy, ăn chung đi, thoải mái mà ăn. Cật Lục Hợp nhìn một chút Bách Thủ Liên, rồi Bách Thủ Liên đối với Lý Bạn Phong nói, thật ra, nếu để cho nàng ăn thoải mái như vậy, thì số thịt dê ta mang theo không đủ. Mã Ngũ cười nói, ai nói không đủ, ta đã giết 6 con dê, ăn thoải mái là được. Cật Lục Hợp liếm môi một cái, rốt cuộc không kiềm chế nổi, bưng một cái nồi lên, trực tiếp rót vào miệng. Ừng ực, Cật Lục Hợp lau lau miệng, hướng về phía mọi người cười. Lý Bạn Phong hỏi, muội tử, ăn ngon không? Cật Lục Hợp cúi đầu, đảo mặt nói, ăn nhanh quá, không nếm được mùi vị. Mã Ngũ nhanh chóng đi tìm đầu bếp, để họ thu dọn mấy con dê. Sau bữa tiệc ăn mừng, Mã Ngũ lập tức để cho tòa soạn dán ra bố cáo, triệu tập người đến khai hoang. Tại quan phòng sảnh, bí thư Lăng Tố Quân báo cáo công việc với quan phòng tổng sứ Liêu Tử Huy. Nói đến Tôn Tuấn Phúc, Lăng Tố Quân cho biết, hắn đã ổn định cảm xúc một chút, chỉ là nhiều lần yêu cầu muốn trở về bên ngoài châu. Ta đã làm theo phân phó của ngài để báo cáo, bên ngoài châu tạm thời chưa có hồi âm. Liêu Tử Huy suy tư một chút rồi nói, để hắn trở về đi, đến lúc đó ta sẽ thay hắn giải thích, hắn cần phải chỉnh đốn lại hành lý, liệu có cần mang nước tiểu không ẩm ướt không? Hẳn là không cần, bản thân hắn cũng có chút mâu thuẫn, vậy thì mang theo đi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Liêu Tử Huy thu xếp xong hành lý, chuẩn bị tự mình đưa Tôn Tuấn Phúc đi đến trạm xe lửa. Khi vừa bước đến sảnh lầu 1 của quan phòng, một tên bảo tiêu bước vào gần Liêu Tử Huy, cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ và nói, chúng ta vừa chuẩn bị xe xong, nhưng trong xe phát hiện ra chiếc hộp này. Liêu Tử Huy ra lệnh cho người đem hộp ra ngoài để kiểm tra, dặn rằng khi hắn trở về sẽ xử lý sau. Tôn Tuấn Phúc cho rằng Liêu Tử Huy cầm chiếc hộp trong tay chắc chắn sẽ mở ra kiểm tra ngay tại chỗ, nếu có thể bắt được Liêu Tử Huy sơ hở. Sau khi trở về, Tôn Tuấn Phúc cũng có thể báo cáo công việc, không làm cho chuyện trở nên khó xử. Liêu Tử Huy bất đắc dĩ đành phải đi cùng Tôn Tuấn Phúc đến nơi kiểm tra. Dưới sự giám sát của Tôn Tuấn Phúc, một tên độc tu cùng một tên công tu tiến hành kiểm tra trước. Họ xác nhận rằng chiếc hộp này không chứa độc dược hay cơ quan nguy hiểm. Sau đó, theo quy trình, họ mở hộp ra, trong hộp là một món đồ, chính là đầu người của Sở Hoài Tuấn. Một cái đầu đã được thu thập gọn gàng và sạch sẽ. Lưu Tử Huy sắc mặt nghiêm trọng, tình huống bây giờ so với những gì hắn dự đoán đã trở nên xấu hơn. Hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm thế nào thì bên tai truyền đến một tiếng xì xào. Phốc, Lưu Tử Huy cau mày hỏi, lão Tôn, ngươi lại kéo rồi à? Ách, ách. Tôn Tuấn Phúc nhìn thấy cái đầu người, ngượng ngùng không nói nên lời. Lưu Tử Huy quay lại nhìn bí thư Lăng Tố Quân, hỏi, nước tiểu không ướt đâu? Không, không có cầm. Lăng Tố Quân tỏ ra xấu hổ. Không phải để ngươi chuẩn bị sao? Tranh thủ thời gian mà cầm đi. Hắn xin cảm tạ các vị độc giả đại nhân đã ủng hộ và yêu mến. Ân tình này, Sa Lạp vĩnh viễn không quên. Lưu Tử Huy đưa tiễn Tôn Tuấn Phúc, sau đó quyết định làm một số việc nghiêm túc. Cái chết của Sở Hoài Tuấn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù đã làm quan phòng xứ nhiều năm, gặp không ít tình huống bất ngờ, nhưng việc một thế lực đang lên lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Việc tra ra nguyên nhân cái chết của Sở Hoài Tuấn không quá khó khăn. Nhị tiểu thư nhà họ Sở đã trở về, không những từ chối giao dịch với Bách Lạc Môn mà còn tiếp quản công việc kinh doanh của Sở gia. Rất có khả năng Sở Hoài Tuấn đã chết dưới tay nàng. Vấn đề đặt ra là làm sao xử trí người phụ nữ này. Có nên tiêu diệt nàng không? Nhưng nếu diệt trừ nàng, tình hình sẽ chẳng cải thiện được, thậm chí còn gây ra một cơn sóng gió lớn hơn, làm cục diện càng thêm căng thẳng. Lưu Tử Huy triệu tập bí thư Lăng Tố Quân và ra lệnh khởi thảo một bản báo cáo, tạm hoãn việc thu mua Bách Lạc Môn và các hành động nhằm vào Hà Ngọc Tú. Lăng Tố Quân ghi chép nhanh chóng, sau đó đưa ra ý kiến. Tổng sứ, trước đó trong danh sách nhiệm vụ đã có thời hạn hoàn thành liên quan đến Bách Lạc Môn và Hà Ngọc Tú. Nếu giờ đột ngột tạm hoãn, e rằng sẽ... Lưu Tử Huy lắc đầu, đáp, chỉ cần ta còn ngồi ở vị trí quan phòng tổng sứ, việc này nhất định phải trì hoãn, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Lăng Tố Quân tiếp tục, còn về hành động nhằm vào Lý Thất, có nên tạm hoãn luôn không? Lưu Tử Huy trầm ngâm một lúc, rồi xoa cằm nói, hành động nhằm vào Lý Thất vẫn tiếp tục, nhưng phải thay đổi chiến lược. Diệu Âm chuyên bán máy quay đĩa, Lý Bạn Phong mua hơn 100 hộp phim nhựa, khiến cho kho hàng của Lăng Diệu Thanh nhanh chóng trống rỗng. Lăng Diệu Thanh có chút không hiểu, Lý tiên sinh, theo ta biết, ngươi có công ty làm về phim ảnh, lẽ ra không cần đến ta để mua phim nhựa. Về giá cả, ta không có chút ưu thế nào cả. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không quan tâm giá cả, mà quan tâm đến nghệ thuật. Cửa hàng của Lăng Diệu Thanh kinh doanh máy quay đĩa và đĩa nhạc là chính, nhưng cũng bán máy chiếu kịch và phim nhựa. Hắn có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, và trong tay hắn có loại phim nhựa đỉnh cao Phổ La Châu, cực kỳ hiếm thấy. Loại phim nhựa này rất thích hợp để dùng cho máy chiếu phim làm thủ lao. Ngoài phim nhựa, Lý Bạn Phong còn mua hai máy quay đĩa dây cót. Hai chiếc máy này đều được sản xuất tại Mỹ, linh kiện dùng chung với nhau. Cả hai máy quay đĩa này đều được chế tác thủ công rất tinh xảo, và trong một số chi tiết xử lý, chúng có vài điểm tương đồng với loại máy quay đĩa nương tử. Lý Bạn Phong nắm nghía một lát, rồi đột nhiên nảy ra một nghi vấn. Chế tác thủ công, sử dụng linh kiện thông dụng, nhưng lại có những công nghệ đặc thù rõ rệt. Đây chắc chắn không phải là sản phẩm thủ công cá nhân, và cũng không giống như sản phẩm mà một xưởng nhỏ nào đó có thể hoàn thành. Hai chiếc máy quay đĩa này hẳn là sản phẩm của một doanh nghiệp lớn nào đó. Ở các nước bên ngoài, thiết bị điện tử phát triển mạnh mẽ, còn các thiết bị phát ra âm thanh bằng cơ học như máy quay đĩa cổ lỗ sĩ này liệu vẫn còn thị trường sao? Lý Bạn Phong ngẫm nghĩ, tự hỏi, nếu như bên ngoài châu đã không còn thị trường, chẳng lẽ American Quốc vẫn có doanh nghiệp chuyên sản xuất loại máy quay đĩa này, hay bọn họ chỉ làm ăn với Phổ La Châu? Dù cho có như vậy, thị trường Phổ La Châu cũng không lớn đến mức thu hút được nhiều như thế. Saman Quốc thì sao? Ingrid đâu? Altria đâu? Hắn hỏi Lăng Diệu Thanh, Ngươi nói Amican Quốc cùng bên ngoài, Châu nói với Amican Quốc, có phải cùng một nơi không? Lăng Diệu Thanh thường xuyên nhập hàng từ Amican Quốc, hiểu rõ ý của Lý Bạn Phong. Vấn đề này không dễ trả lời, có hai thuyết pháp, không biết ngươi muốn tin cái nào. Loại thứ nhất cho rằng Amican Quốc chỉ có một, từ bên ngoài Châu có thể trực tiếp đến đó. Bọn họ sản xuất hàng hóa rồi, vận chuyển đến Phổ La Châu. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, còn thuyết pháp thứ hai? Lăng Diệu Thanh đáp, thuyết thứ hai cho rằng có một Amican Quốc bên ngoài và một Amican Quốc bên trong. Quan hệ giữa hai nơi ấy cũng giống như Phổ La Châu với bên ngoài Châu. Lý Bạn Phong ngẫm nghĩ, bên trong Amican Quốc, vậy Amican Quốc cũng có Phổ La Châu. Người đã có nhiều mối liên hệ với bên ngoài, hẳn ngươi biết được lời đồn này có thật hay không. Lý tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi. Kỳ thật ta rất ít khi có cơ hội giao thiệp với bên ngoài, dù là trong hay ngoài nước Amican. Chỉ cần vật gì từ bên ngoài đến, đều phải đi qua Phổ La Châu mới có thể nhập vào. Ta chỉ có thể lấy hàng từ ngoài châu mà thôi. Quan phương cũng chỉ có một lời giải thích duy nhất, rằng tất cả những thứ này đều đến từ Amican, không có khái niệm trong hay ngoài. Nhưng nếu ngươi muốn biết chân tướng, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi rõ. Amican thực sự tồn tại, và những máy quay đĩa ở đó đều xuất phát từ Amican. Lý Bạn Phong tin tưởng lời của Lăng Diệu Thanh, nhưng vẫn phải hỏi rõ thêm, ngươi làm sao biết được chân tướng này? Lăng Diệu Thanh nhìn Lý Bạn Phong, im lặng trong chốc lát rồi nói thật. Khi còn trẻ, vì truy cầu nghệ thuật, ta đã từng đến Amican. Là bên ngoài Amican Quốc, ta đã đi qua cả trong lẫn ngoài Amican. Giọng Lăng Diệu Thanh thoáng vẻ buồn bã. Vì điều đó, ta đã phải trả một cái giá rất đau đớn. Ta bị cướp đi một phần ký ức, những ký ức liên quan đến bên trong Amican. Nhưng có những thứ không thể bị cướp đi. Đó là nghệ thuật từ Amican. Nó đã khắc sâu vào tâm trí ta, mãi mãi không thể phai nhạt. Đó là loại nghệ thuật gì? Lăng Diệu Thanh lắc đầu. Ta không thể miêu tả được, bởi vì không biết phải dùng cách gì để diễn đạt. Hơn nữa quá trình diễn đạt cũng vô cùng đau khổ. Vậy thì không cần miễn cưỡng. Đến mức này, Lăng Diệu Thanh đã nói ra một cách rất thẳng thắn. Lăng Diệu Thanh căn dặn, Lý tiên sinh, hôm nay ta cùng ngươi bàn chuyện, hy vọng ngươi đừng tiết lộ cho bất kỳ ai. Lý Bạn Phong gật đầu, kéo thấp vành nón, rồi bảo người mang cuộn phim và micro đến đặt ở ngoài trạch viện của hắn. Sau khi đem đồ vào tỷ thân cư, Lý Bạn Phong quay lại kêu Gia Ổ, Mã Ngũ lấy ra một tấm thiệp mời, quan phòng tổng sứ mời ngươi dùng bữa, tối ngày mốt, tại quan phòng sảnh. Lý Bạn Phong liếc nhìn tấm thiệp, rồi nhét lại cho Mã Ngũ, không đi, Lão Thất, Lưu Tử Huy tự mình mời ngươi, ngươi cũng không định tham dự, không phải là không tham dự, nhưng nếu đến quan phòng sảnh, ta sẽ giết hắn. Mã Ngũ cười nói, đừng nói những lời nhảm nhí như vậy. Về sau chúng ta còn phải nhờ vào quan phòng sứ mà làm ăn. Lý Bạn Phong không cười, không phải nói nhảm. Nếu ta đến quan phòng sảnh, hắn có thể sẽ giết ta. Vậy thì, thay vì chờ hắn giết ta, chẳng bằng ta giết hắn trước. Đó chính là lối suy nghĩ của Lý Bạn Phong. Và Mã Ngũ cũng không tìm ra lỗi logic nào trong đó. Nếu vậy, để ta mời Lưu Tử Huy đến Tiêu Giao Ổ. Nếu hắn chịu đến, người sẽ gặp hắn một lần. Được thôi. Mã Ngũ lại lấy ra một tấm thiệp mời khác, Phủ Dung Trai Lý Lão Bản mời chúng ta đến nhà hắn tụ họp. Hắn cũng định ước hẹn vào ngày kia, nhưng ta nói rằng chúng ta bận, thế là hắn đổi sang ngày mai. Chúng ta có đi không? Lý Bạn Phong gật đầu, cái này thì có thể đi. Mã Ngũ thở dài, ta thật phục người. Đối với ngươi, mặt mũi của Lý Hào Vân còn lớn hơn cả Lưu Tử Huy sao? Phủ Dung Trai là nơi tốt mà. Mã Ngũ liên tục gật đầu, phải, nơi tốt, vào rồi thì chẳng muốn ra nữa. Có chỗ tốt không đi? Tại sao ta lại phải đến quan phòng sảnh? Mã Ngũ nháy mắt, cảm thấy Lý Bạn Phong nói rất có lý. Vào lúc nửa đêm, khoảng 12 giờ, Lý Bạn Phong đi đến Kiêu Giao Ổ, lên tầng bà, vào căn phòng riêng của hắn, cẩn thận giấu chìa khóa, rồi quay về tùy thân cư. Hôm đó, tâm trạng hắn rất tốt. Lý Bạn Phong cầm theo dầu ấm, tiến thẳng về phía nương tử. Nàng máy quay đĩa run rẩy nói, tướng công à, trước tiên nghe tiểu nô nói một chuyện khẩn yếu đã, xác thực là quan trọng. Lý Bạn Phong ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nói, được rồi, Nương tử từ từ nói, đến khoảng 2 giờ sáng, chuông báo vang lên, cửa phòng sếp bị mở ra. Cả cánh cửa và ổ khóa của phòng Lý Bạn Phong đều là loại đặc chế, rất khó bị phá hủy bằng bạo lực. Huống hồ lại được mở ra mà không một tiếng động như thế. Người mở khóa mang một chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Đó là một món bảo vật dùng để mở khóa. Hắn mặc bộ đồ đen, bước vào phòng mà không phát ra chút tiếng động nào. Dù có cao thủ khuy tu ở đây, cũng khó có thể nghe thấy. Không chỉ vì tu vi của hắn cao, mà giày và quần áo của hắn đều là bảo bối. Đế giày bước lên mặt đất, không tạo ra âm thanh. Quần áo, khi ma sát cũng không kêu lên tiếng. Người áo đen quan sát khắp phòng, phát hiện không có ai bên trong. Hắn lấy ra, từ trong tay áo một chiếc lông vũ, đầy màu sắc. Nhẹ nhàng, phất tay, ném nó giữa không trung. Đây là kỹ thuật tìm báu vật của những người luyện tu trộm cắp. Tu vi càng cao, thủ pháp càng tinh xảo. Lấy tu vi của hắc y nhân kia, chỉ cần một chút cho bụi, nhìn trọng điểm rơi xuống, hắn liền có thể đánh giá được vị trí bảo vật. Nhưng phòng xếp của Lý Bạn Phong rất lớn. Trong gian phòng rộng như vậy, mà muốn tìm chính xác bảo vật, thì cần mượn thêm một chút ngoại lực. Chiếc lông chim này chính là công cụ chuyên môn cho trộm tù. Nó bay múa trong không khí một lát, rồi rơi xuống bên trên, két sát cạnh giường. Hắc y nhân nắm bàn quay, xoay hai vòng, tìm ra đúng mật mã, rồi nhẹ nhàng mở khóa két sắt. Bên trong két sắt là những tấm chi phiếu vàng thỏi và đồng bạc được nhét đầy. Những thứ này, đối với trộm tu mà nói, là bảo bối tuyệt đối, nhưng không phải là mục tiêu của hắc y nhân. Hắn không động tới những thứ đó, để tránh rắc rối, đóng lại két sắt. Hắn lần nữa ném lông vũ lên không trung. Lông vũ bay lượn một lát, rồi hạ xuống dưới gầm giường. Dưới gầm giường có chí bảo. Hắc y nhân cúi người xuống, tìm kiếm dưới giường và sở thấy một chiếc chìa khóa trong khe đất. Hắn cầm chìa khóa suy tư rất lâu, cố gắng đoán công dụng của nó. Nếu chiếc chìa khóa này là chí bảo, giá trị của nó chắc chắn không nằm ở chính chiếc chìa khóa, mà ở đồ vật liên quan đến nó. Chiếc chìa khóa này có thể mở ra một cánh cửa nào đó, có thể là cửa phòng, cửa tủ, hoặc là cửa một cái dương. Chân chính chí bảo có lẽ nằm ngay bên trong cánh cửa ấy. Nhưng cánh cửa đó ở đâu? Hắc y nhân lại sử dụng kỹ thuật dò tìm bảo vật vô hình, kiểm tra khắp các ngóc ngách trong phòng xếp, nhưng không phát hiện ra bảo vật nào khác. Hắn lại lục lọi hết tất cả các dương cùng ngăn tủ, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mà hắn muốn. Việc này cần phải tiếp tục điều tra trước khi mọi việc được làm rõ. Chiếc chìa khóa này không thể tùy tiện động vào, phải đặt lại đúng chỗ. Không chỉ chiếc chìa khóa, mà tất cả mọi thứ trong phòng cũng phải trở về đúng vị trí ban đầu. Người áo đen đứng giữa phòng, khẽ phẩy tay áo, một cơn gió nhẹ nổi lên, tất cả dấu vết trong phòng biến mất. Ngay cả bụi bặm hắn mang từ bên ngoài vào cũng bị thu hết vào tay áo. Kỹ thuật của hắn tinh xảo, mọi thứ diễn ra êm ả, không để lại dấu vết. Mọi việc đã được xử lý xong xuôi, người áo đen lặng lẽ rời khỏi phòng chứa đồ của Lý Bạn Phong, trở lại gian phòng dưới lầu, thay y phục, rồi nằm nghỉ, cho đến ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối từ chính Lý Bạn Phong. Và lúc 3 giờ sáng, máy quay đĩa tại tùy thân cứ vang lên những âm thanh yếu ớt, không biết xấu hổ. Kẻ điên, ngươi dám ăn chơi trác táng, làm nô lệ tận 3 giờ liền. Lý Bạn Phong khẽ vuốt cây kèn, cười mỉm, nương tử, chờ ta một lát, ta vào nhà xí, xong rồi sẽ trở lại. Người còn muốn đến sao? Máy quay đĩa nhìn theo bóng lưng của Lý Bạn Phong, đang xa dần, toàn thân run rẩy. Nàng nắm chặt lấy Hồng Oánh, mặc cho Hồng Oánh cố sức giãy giụa. Ác phụ, đây là nam nhân của ngươi, sao lại hành hạ ta? Hồng Oánh thét lên, tiện nhân, ngươi không phải giữ môn hộ hay sao? Nếu không cần giữ, ngươi chẳng phải cũng bị hành hạ thôi. Nàng đáp lại đầy tức giận. Lý Bạn Phong trở lại phòng chứa đồ, đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng, một chiếc găng tay bay lượn vòng quanh, nói với hắn, chủ nhân, có kẻ đã xâm nhập vào phòng. Lý Bạn Phong giật mình, vội vàng chui xuống gầm giường tìm chìa khóa. Chìa khóa vẫn còn ở chỗ cũ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Găng tay bỗng giơ ngón trỏ, khẽ lắc. Không đúng, chìa khóa đã bị ai đó động vào. Lý Bạn Phong cảm thấy mình quan sát rất kỹ. Hắn không phát hiện ra điều gì khác lạ với chìa khóa. Nhưng hắn tin lời găng tay. Chủ nhà, theo ta ra ngoài một lát. Lý Bạn Phong cầm lấy chìa khóa, đi theo găng tay ra khỏi phòng, găng tay tìm kiếm một lúc trong hành lang, rồi đi về phía cầu thang, theo cầu thang xuống tầng 2. Găng tay ra hiệu cho Lý Bạn Phong im lặng, hắn bước đi trong hành lang thêm một chút, rồi tiến vào một căn phòng. Sau khoảng 2 phút, găng tay quay lại và chui vào túi của Lý Bạn Phong. Hắn mang găng tay về lại phòng xếp của mình. Găng tay nói với hắn, lão già kia, để ta dọn dẹp rồi, chủ nhà, chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lý Bạn Phong cảm thấy không yên tâm, nên trở về tùy thân cư để báo với nương tử rằng, đêm nay hắn sẽ không ngủ ở nhà. Nương tử thở dài, buông hồng oánh ra, hồng oánh cười nhạo, hắn đi hưởng thụ bên ngoài, ngươi không sợ hắn chui vào chăn của kẻ khác à? Không sợ, dù sao cũng tốt hơn để hắn quấy rầy ta. Nương tử đáp, máy quay đĩa vẫn còn lo lắng, chờ khi nào có được cái môn hộ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chút. Ngươi không phải nói là có thể mọc ra môn hộ sao? Hồng Oánh hỏi, máy quay đĩa thở dài, nói thì dễ, nhưng làm sao có được giọt máu kia? Lý Bạn Phong cất chìa khóa rồi chạy tới phòng của Khương Mộng Đình để ngủ qua đêm. Khương Mộng Đình sợ Lý Bạn Phong bị lạnh, liền cởi hết quần áo trên người mình, đắp lên người Lý Bạn Phong, rồi ôm chặt hắn vào lòng. Giữa mùa đông giá rét, hai người nằm chung, quả thật rất ấm áp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, đại đương gia của Quỷ Thủ Môn, Tạ Tuấn Thông, mở mắt ra, chuẩn bị hành động. Hôm nay, có việc vô cùng quan trọng cần phải làm. Nhưng đó là chuyện gì nhỉ? Tạ Tuấn Thông ngồi trên giường, một lúc lâu mà không thể nhớ ra được. Đây là nơi nào? Hình như là Tiêu Dao Ổ. Ta đến Tiêu Dao Ổ làm gì nhỉ? Tạ Tuấn Thông nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không nhớ nổi lý do mình đến đây. Giống như hắn bị mất một đoạn ký ức. Cốc cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Tạ Tuấn Thông giật mình, đang băn khoăn xem ai ở ngoài, thì thấy bác gái phụ trách quét dọn phòng khách của Tiêu Dao Ổ đẩy cửa bước vào. Ôi, lão không biết xấu hổ à? Bác gái vừa nhìn thấy Tạ Tuấn Thông không mặc quần áo, liền vội vàng đóng sập cửa lại. Tạ Tuấn Thông sững sờ, lúc này mới nhận ra mình đang trần truồng. Quần áo đâu rồi? Giày đâu? Chiếc nhẫn đâu? Lồng vũ đâu? Những bảo bối thiếp thân của mình đâu hết rồi? Ngoài cửa, bác gái vẫn đang lầm bầm chửi rủa. Tạ Tuấn Thông gấp gáp suy nghĩ cách xử lý. Ga giường đâu? Chân mền đâu? Có khăn mặt cũng được, quấn tạm lại đã. Buổi sáng lúc 7 giờ, một lão hán trần trụi, không mảnh vải che thân, phi nước đại trước cửa Tiêu Dao Ổ. Lý Bạn Phong sóng vai chạy theo lão hán. Bên cạnh có máy chiếu phim đang đồng bộ quay lại cảnh này. Đây chẳng phải là Tạ Tuấn Thông, trưởng môn Quỷ Thủ Môn hay sao? Lý Bạn Phong lớn tiếng giới thiệu, âm thanh vang dội. Tạ Tuấn Thông gượng cười hai tiếng, nói, thật ra, không ngờ ta và ngươi lại gặp nhau ở đây. Tạ Tuấn Thông trưởng môn, ngươi vội vã như vậy, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Không có gì khẩn cấp, ta chỉ đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút thôi. Tạ Tuấn Thông trưởng môn, ngươi mặc ít như thế, là vì trời nóng bức sao? Ngươi nói phải, hôm nay thời tiết thật sự rất nóng. Tạ Tuấn Thông trưởng môn, ngươi muốn về nhà phải không? Ta có thuê xe, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, không cần khách khí như vậy, ta có thể tự đi về được. Lý Bạn Phong thật sự muốn tiễn hắn một đoạn, định đưa hắn trực tiếp về nhà. Đây là lần thứ hai lão tạc này trộm đồ từ chỗ Lý Bạn Phong. Găng tay nhiều lần khẩn nài Lý Bạn Phong, chủ nhà, người này trước mắt không thể giết, ta còn có vài việc cần từ hắn mà tìm ra manh mối. Huống hồ tu vi của hắn cũng không thấp, chủ nhà trực tiếp đấu với hắn chưa chắc đã giành được lợi thế. Lý Bạn Phong cười nhạt, có người ở đây ta còn sợ không đánh lại hắn sao? Găng tay hơi có vẻ hổ thẹn nói, chủ nhà, ta chỉ là một món pháp bảo, thân thể này thật sự quá yếu, không chịu nổi khi dùng. Nếu nói về tay nghề, hắn không bằng ta, nhưng nếu nói về liều mạng, ta thực sự không bằng hắn. Lão tiểu tử này về sau chắc chắn không dám đến Tiêu Dao Ổ nữa. Hôm nay ngài coi như đã chiếu cố ta, tạm thời không tính toán với hắn. Lý Bạn Phong đáp ứng thỉnh cầu của găng tay, tạm thời tha cho Tạ Tuấn Thông. Hắn lấy ảnh chụp từ đoạn quay hình và gửi trực tiếp đến tòa soạn. Đến tối, Lý Bạn Phong chuẩn bị chút lễ vật, cùng Mã Ngũ đi đến Phù Dung Trai. Phù Dung Trai là một ngọn núi trang, xây dựng tại thành Lục Thủy, phía đông Linh Lung, trên núi. Từ lưng chừng núi lên đến đỉnh, Hơn phân nửa dốc núi là địa giới của phủ Dung Trài. Nơi này có hơn 100 tòa bình đài và lầu các, tất cả được xây dựng hòa hợp vào nhau. Có thể thấy tài lực của Lý Hảo Vân không hề tầm thường. Lý Bản Phong vẫn chưa rõ thân phận thật sự của Lý Hảo Vân. Hắn rốt cuộc là thương nhân hay là thủ lĩnh bang môn, Mã Ngũ cũng không thể trả lời rõ. Ở Phổ La Châu, ranh giới giữa thương nhân và bang môn vốn dĩ không quá rõ ràng. Tất cả các bang môn đều có hoạt động kinh doanh, còn người làm ăn thì luôn có mối liên hệ với bang môn. Lý Hảo Vân đón tiếp họ từ dưới chân núi. Khi còn cách một đoạn xa, Mã Quân Dương thấy Lý Hảo Vân đứng cùng hai nữ tử, liền quay sang Lý Bạn Phong và nói: "Lão thất, hai nữ tử này là thê tử của Lý Hảo Vân. Khi ăn cơm, đừng có hỏi thăm chuyện của họ." Lý Bạn Phong cao mày đáp: "Ta hỏi thăm chuyện gia đình người khác làm gì?" Mã Ngũ nói: "Chuyện là thế này, vợ của Lý Hảo Vân xuất thân không mấy tốt. Có kẻ lấy chuyện này ra trêu chọc Lý Hảo Vân, khiến hắn nổi giận, thật sự dọa người." Trong lúc hai bên tiến lại gần, họ trao đổi vài câu xã giao. Sau đó, Lý Hảo Vân dẫn đoàn người đi dọc theo con đường núi đến vườn cây vải. Vườn cây vải là một khu vườn rộng lớn, nhưng đường đi thật khó khăn. Ở phủ Dung Trai, nơi này được coi là khu vực khá biệt lập. Trong vườn có một ngôi đại trạch, xung quanh trồng đầy những cây vải. Nhưng tiếc rằng, lúc này không phải mùa vải chín. Khi chủ và khách ngồi xuống tại đại sảnh trò chuyện, có thuộc hạ tìm đến nói chuyện với Lý Hảo Vân. Hắn đành xin lỗi, rời đi một lát. Nhân cơ hội này, Mã Ngũ nói với Lý Bạn Phong: "Mời chúng ta đến vườn cây vải thế này, chứng tỏ Lý Hảo Vân coi chúng ta là khách quý nhất. Tuyệt đối đừng hỏi lý do về vườn cây vải, có chuyện ở đây đấy." Lý Bạn Phong tự nhiên không hỏi về vườn cây, nhưng qua lời Mã Ngũ miêu tả, hắn cảm thấy Lý Hảo Vân có quá nhiều quy củ. Điều này khiến hắn hơi khó chịu. Nếu như Lý Hảo Vân thật sự là kẻ lắm lời, Lý Bạn Phong sẽ lập tức rời đi. Tuy nhiên, khi Lý Hảo Vân trở lại và tiếp tục trò chuyện, Lý Bạn Phong nhận thấy hắn khá thoải mái, không có vẻ gì là người quá cầu kỳ. Có lẽ hắn đang che giấu điều gì, chỉ cần sơ hở là sẽ bộc phát. Một lát sau, thức ăn và rượu được dọn lên vô cùng phong phú. Lý Hảo Vân gọi vài nữ tử đến rót rượu, gắp thức ăn, phục vụ rất chu đáo. Loại tràng cảnh này, Mã Ngũ đã thấy nhiều, nhưng việc tu hành không thể chậm trễ. Uống hai chén rượu, hắn đã bắt đầu ra tay. Lý Bạn Phong không mấy hứng thú với nữ tử bên cạnh, cũng chẳng muốn nói nhiều với Lý Hảo Vân. Thấy Lý Bạn Phong không quá nhiệt tình, Lý Hảo Vân cười nói: "Thật ra, có phải ngươi cảm thấy việc buôn bán của ta không sạch sẽ, nên xem thường ta?" Lý Bạn Phong khẽ cười đáp: "Còn phải xem ngươi làm loại việc buôn bán gì." Lý Hảo Vân liếc nhìn cô nương bên cạnh rồi nói: "Phủ Dung Trai cô nương ra vào tự do, nếu muốn kiếm tiền ở chỗ ta, ta thu nhận. Muốn tìm con đường khác, ta không cản, còn cho lộ phí. Ta nghĩ việc làm ăn này của ta rất sạch sẽ." Lý Bạn Phong khẽ gật đầu: "Nếu việc làm ăn như thế, quả thực không có gì đáng trách." Lý Hảo Vân tiếp tục: "Thực tình không dám giấu, cha mẹ ta cũng làm công việc này. Khi họ qua đời, họ giao việc làm ăn trong nhà cho ta. Khi đó, ta thực sự không thích công việc này, nên quyết định đổi nghề." Mã Ngũ khẽ giật mình. Việc Lý Hảo Vân chủ động nhắc đến quá khứ của mình, chứng tỏ hắn không xem Lý Thất là người ngoài. Lý Bạn Phong hỏi: "Người đã chuyển sang làm gì?" Lý Hảo Vân cười đáp: "Ta buôn bán. Đầu tiên, ta bán hết việc làm ăn của cha mẹ, mở lại cửa hàng mới, bán đồ cổ, tranh chữ, nhưng lỗ vốn. Sau đó, ta bán vải vóc và thuốc nhuộm, cũng lỗ, rồi bán gạo và tạp hóa, vẫn lỗ cuối cùng. Còn lại chút ít tiền, ta chạy lên ngọn núi này trồng cây vải. Đến nay, ta vẫn giữ lại vườn cây vải đó, chính là nơi này." Đó chính là lý do hắn không muốn người khác hỏi về vườn cây vải của mình. Người bán cây vải cũng đâu có gì là mất mặt. Không mất mặt, nhưng ta bán cây vải mà lỗ vốn, đến mức chỉ còn lại cây vải, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Ta tên Lý Hảo Vân, khi đó ai biết ta cũng gọi ta là Cây Vải Vân. Gọi vài lần thì không sao, nhưng cứ mãi châm chọc ta như thế, ta thật sự tức giận. Hóa ra đây là lý do khiến hắn không thích người khác hỏi về vườn cây vải của mình. Lý Bạn Phong mỉm cười: "Sau khi bán lỗ cây vải, ngươi có chuyển sang nghề khác không?" Lý Hảo Vân lắc đầu: Ta đã nghĩ đến chuyện đổi nghề, nhưng không làm được, tiền đều đã đền hết. Bên cạnh ta còn có hai nha hoàn, hầu hạ ta từ nhỏ. Ta đem số tiền tích góp cuối cùng cho các nàng, bảo các nàng về nhà. Nhưng các nàng không nghe. Các nàng còn bán thân mình để giúp ta gom góp tiền vốn. Số tiền ấy ta không dám tiêu xài hoang phí, vì ta không thể tiếp tục lỗ vốn nữa, cũng không thể chịu thêm nổi. Ta chỉ còn cách tiếp tục làm việc trong doanh trại quân đội, kiếm sống bằng nghề buôn bán này, cho khi ta xoay chuyển được tình thế. Điều đầu tiên ta làm là cưới hai nha hoàn ấy về làm vợ. Có kẻ nói xuất thân của các nàng không tốt, sau lưng nói thế nào, ta không quan tâm. Nhưng nếu dám nói trước mặt ta, ta sẽ trở mặt ngay. Khinh thường ta thì được, nhưng không thể khinh thường vợ ta. Đó là bệnh tật của ta. Chỉ mỗi điểm này thôi, Lý Hào Vân vừa nói vừa cười, rồi nâng chén rượu lên. Lý Bạn Phòng cũng nâng chén, uống cạn một hơi. Đây là chén rượu đầu tiên hắn uống. Bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn hơn. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, Lý trưởng quỹ, nếu người giành nghề buôn bán như vậy, sao lúc trước lại muốn đổi nghề? Lý Hào Vân thở dài, thật ra, ngươi không biết rồi, cha mẹ ta làm ăn khác ta rất nhiều, bọn họ làm việc buôn bán không hề chính đáng, các cô nương trong tay bọn họ đều là do những người môi giới bán lại. Cô nương nào mua về là phải phục vụ suốt đời, có ích thì dùng để kiếm tiền, còn khi không còn giá trị nữa, họ lại bán đi cho người khác. Nếu cô nương nào nghe lời thì thôi, không nghe lời thì bị đánh cho đến phục tùng. Trong nhà bọn họ treo đến 12 cái roi, cái nào cũng dính đầy máu. Có một cô nương đặc biệt cứng đầu, bị đánh gần chết mà vẫn không chịu khuất phục. Nhưng mẹ ta có cách, bà có thuốc chữa thương thượng hạng, bà bôi thuốc cho cô nương, rồi hầu hạ từng chút một, từ chuyện ăn uống đến đưa đi vệ sinh, ngày ngày bưng canh dâng nước. Sau mấy ngày, cô nương khỏi hẳn. Ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Cô nương đó liền coi mẹ ta như ân nhân cứu mạng. Mẹ ta nói gì, nàng nghe theo hết. Gặp ai cũng khoe mẹ ta đã cứu nàng. Nhưng người nghĩ mà xem, làm sao nàng có thể quên được chính mẹ ta là người đã đánh nàng ra nông nỗi đó. Thật ra, chiêu này lợi hại lắm, rất hữu hiệu. Bao nhiêu người bị lừa mà cam tâm tình nguyện. Ngươi nói chuyện này có đáng giận không? Mã Ngũ khẽ giật mình, nhận ra trong lời nói của Lý Hào Vân có ẩn ý. Lý Bạn Phong nâng chén rượu, lại uống một hơi cạn sạch. Ngày hôm sau, buổi tối, Lưu Tử Huy đến Tiêu Giao Ổ, để tài xế và bảo tiêu dưới lầu, chỉ một mình bước vào ghế lô dự tiệc. Hai bên ngồi xuống, Lưu Tử Huy đang tay nói, ta đến vội, không chuẩn bị lễ vật, hai vị thông cảm. Mã Ngũ cười một tiếng, không cần khách khí như vậy. Lý Thất gật đầu, ta thực sự cảm thấy hơi ngại. Lưu Tử Huy khẽ giật mình, ngươi cho rằng ta không giữ cấp bậc lễ nghĩa sao? Lý Thất hỏi lại, ngươi không cảm thấy mình thiếu lễ à? Lưu Tử Huy cười đáp, nếu ngươi đã nói vậy, ta thực sự có một phần lễ vật mang tới cho hai vị, vậy thì lấy ra cho ta xem thử đi. Lưu Tử Huy lấy ra một phần văn thư, từ hôm nay trở đi, chuyện làm ăn của hai vị thủ hạ sẽ có lộ phí hồi hàng theo giá gốc. Mã Ngũ nghe xong rất cao hứng, vì trở ngại lớn nhất trong việc làm ăn đã được giải quyết. Hắn vừa định nâng chén mời rượu thì bị Lý Bạn Phong ngăn lại. Liêu Tổng Sứ, ngươi coi đây là lễ vật gì sao? Liêu Tử Huy sững sờ một lúc lâu. Hắn muốn thay đổi cách đối xử với Lý Thất, chủ động nhượng bộ, nhưng không ngờ Lý Thất lại có thái độ này. Lộ phí hàng hồi giá gốc, ngươi vẫn không hài lòng sao? Nụ cười trên mặt Liêu Tử Huy dần biến mất. Lý Bạn Phong cười nhạt, giá gốc, chẳng phải vẫn là cái giá ban đầu sao? Vậy chúng ta có được lợi gì? Lưu Tử Huy cau mày, trước đây ta chưa từng cho các ngươi giá gốc. Lý Bạn Phong bình tĩnh đáp, điều đó chỉ chứng tỏ các ngươi trước kia làm không đúng. Chuyện cũ chẳng lẽ còn muốn đếm lại sao? Đếm chứ, ta giỏi tính toán, chắc chắn không sai số. Gương mặt Lưu Tử Huy thoáng rung động, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, ta đến đây với thành ý, thực sự muốn ổn định lại mọi thứ. Lý Bạn Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nếu ngươi cảm thấy ổn định lại chuyện này khiến ngươi thiệt thòi, chúng ta cũng không cần dẹp loạn nữa. Mã Ngũ không dám nói một lời. Bầu không khí trước mắt khiến hắn hít thở không thông. Lưu Tử Huy hít sâu một hơi rồi nói, ngươi muốn thế nào? Lý Bạn Phong đáp, phí chuyên trở phải giảm xuống một nửa. Lưu Tử Huy cười, nói, ngươi nghĩ việc này có khả năng sao? Lý Bạn Phong cũng cười, Ta nghĩ rất có thể. Lưu Tử Huy trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi làm khó ta rồi, việc này ta không thể làm được. Lý Bạn Phong nghiêm giọng, khó khăn trước mắt, không thể lùi bước, phải phát huy tính năng động chủ quan, không thử làm sao ngươi biết mình không làm được. Lưu Tử Huy cắn răng, đứng dậy rồi rời đi. Ngoài cửa sổ, âm thanh xe hơi khởi động vang lên, Lưu Tử Huy đã đi. Mã Ngũ biết, khuyên không nổi Lý Bạn Phong, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, lão thất, việc này thật sự khó cho hắn, chém đứt một nửa phí chuyên chở, hắn chắc chắn không làm chủ được đâu. Lý Bạn Phong lắc đầu, nói, nếu bắt hắn giảm toàn bộ phí chuyên chở ở Phổ La Châu xuống một nửa, hắn không thể làm được. Nhưng chỉ cần giảm một nửa cho riêng nhà hàng của chúng ta, hắn hẳn là có khả năng. Mã Ngũ thở dài, về sau có thể làm sao chung sống với bọn họ đây? Lý Bạn Phong cười, nói, hắn phải học cách thích nghi, đây mới chỉ là khởi đầu. 3 ngày sau, Lưu Tử Huy, thư ký của Lăng Tố Quân, bước vào Tiêu Dao ổ, tay cầm một phần văn thư. Phòng quan đã đáp lại yêu cầu của Lý Thất, từ hôm nay, việc kinh doanh của Lý Thất sẽ được giảm một nửa phí chuyên chở. Mã Ngũ kích động đến mức không còn tâm trí nghĩ đến việc dụ dỗ Lăng Tố Quân, lập tức đi tìm Lý Thất. Ngược lại, Lý Bạn Phong rất bình tĩnh nói, ta đoán rằng các gia tộc lớn sẽ sớm tìm đến chúng ta. Các gia tộc lớn chắc chắn sẽ đến, vì bên Lý Thất đã hạ giá xuống một nửa, trong khi họ còn chưa lấy được hàng với giá gốc. Chắc chắn họ phải tìm cách hợp tác với Lý Thất để xuất hàng. Về việc này, Mã Ngũ đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta có mối quan hệ gần gũi, có thể giúp họ xuất hàng. Còn chúng ta thì kiếm lời từ chênh lệch giá. Tú tỷ chắc hôm nay sẽ đến. Chúng ta sẽ bàn lại việc thu chênh lệch giá bao. Nhiều khi nàng đến, Lý Bạn Phong lắc đầu, nói, Hà Ngọc Tú sẽ không thu chênh lệch giá, chỉ cần thu một ít chi phí nhân công là được. Mã Ngũ ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Lý Bạn Phong đáp, Hà Ngọc Tú đã có công lớn, lần này nếu thành công, công lao của nàng không nhỏ. Công lao của Hà Ngọc Tú thật sự rất lớn. Nàng không chỉ đóng vai trò chủ lực trong trận chiến với Tam Anh Môn, mà quan trọng hơn, nàng đã giúp Lý Bạn Phong thu hút hỏa lực từ phía phòng quản. Mã Ngũ hỏi tiếp, còn các gia tộc khác thì sao? Lý Bạn Phong đáp, luận công ban thưởng, công lao càng lớn nghỉ trên lệch giá càng nhỏ. Mã Ngũ vuốt trán, cảm thấy việc này khá phức tạp. Nhưng nếu suy xét kỹ, công lao của mỗi gia tộc đều có dấu vết mà lần theo. Mã Ngũ có chút lo lắng, nói, chúng ta làm như vậy, quan phòng xứ bên kia sẽ bị thiệt thòi. Ngày sau bọn họ có tìm đến gây phiền phức không? Các đại gia tộc đều lấy hàng từ chỗ Lý Thất, phiền phức sẽ không thiếu. Hắn nói, chỉ cần giới tuyến còn nằm trong tay bọn họ, việc này sẽ không kết thúc dễ dàng. Trong lúc đang nói chuyện, Lý Bạn Phong quay sang nhìn về phía cổng, nơi người quét rác đang làm việc. Người quét rác cúi đầu, tay cầm cây chổi, nghiêm túc dọn dẹp hành lang ở góc hẻo lánh. Lý Bạn Phong hỏi, đây là cái gì? Người quét rác giật mình, nắm chặt cây chổi, mồ hôi đầy mặt, ngẩng đầu hỏi, thật ra, ngài đang nói. Lý Bạn Phong đụng đụng vào con rối gỗ nhỏ treo bên hông của người quét rác. Thứ này thật độc đáo. Người quét rác đáp, ngài đang nói thứ này sao? Hắn tháo con rối xuống, giải thích, dưới lầu có tiệm tạp hóa, ta thấy vật này không tệ, lại rất rẻ, nên mua về cho con chơi. Lý Bạn Phong hỏi, người nói dưới lầu à? Người quét rác gật đầu, ngay ven đường có một quán nhỏ, thứ này có lẽ vẫn còn ở đó. Lý Bạn Phong xuống lầu, quả thật trông thấy quán hàng nhỏ, trên sạp bày nhiều đồ chơi. Hắn chú ý đến một chiếc xe lửa bằng gỗ, cái này bao nhiêu tiền? Người bán đáp, 5 đồng, không trả giá. Thấy giá cả không đắt, Lý Bạn Phong mua chiếc xe lửa bằng gỗ, thêm một bình bi thủy tinh và 2 con ếch sắt xanh. Khi về đến Tiêu Dao ổ, Lý Bạn Phong tiến vào tỷ thân cư, đi thẳng đến tam phòng. Lão gia tử, ta có mang ít đồ về cho ngươi. Hắn lấy chiếc xe lửa gỗ ra, đẩy tới đẩy lui trên mặt đất, nhưng bên trong tỷ thân cư vẫn không có phản ứng gì. Còn có viên thủy tinh này, lần trước ngươi nói dùng nó để giải khuây, quả thực rất thú vị. Tỷ thân cư vẫn không có phản ứng, Lý Bạn Phong lấy một con ếch sắt màu xanh ra, lên giày cót, rồi đặt xuống đất. Con ếch bắt đầu nhảy lóc cóc. Ngươi có thích thứ này không? Ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Tùy thân cư cuối cùng cũng mở miệng, ta muốn hỏi một việc về các giới hạn biên giới, nguyên lý thực sự của chúng là gì? Đợi một lúc lâu, tùy thân cư mới trả lời, ta từng nghiên cứu qua, nhưng không hoàn toàn thấu triệt, có nhiều thứ ta còn nhớ, nhưng phần lớn đã quên, không thể như vậy được. Lý Bạn Phong lấy ra điều khiển giới tuyến và bật chốt. Thứ này không phải ngươi làm ra sao? Thứ này không phải ta làm, mà là ta đổi được. Có nhiều thứ hư thì có thể sửa, khó dùng thì có thể đổi. Nhưng nếu muốn làm ra một cái mới thì không dễ dàng như vậy. Đây là lời thật lòng, bởi việc bắt đầu từ con số 0 và tạo ra một thứ mới khó khăn hơn nhiều so với sửa chữa hay cải tạo. Tùy thân cư nói tiếp, hơn nữa, cơ quan này phải dùng cẩn thận, trước đó có tác dụng, nhưng lần sau thì chưa chắc đã có hiệu quả. Bên ngoài, người ta thích chơi mấy tiểu xảo như thế này. Điều này, Lý Bạn Phong cũng hiểu được, những thiết bị khác biệt thường có mã khóa khác nhau, nhưng hắn một lòng muốn phá vỡ giới hạn, dù phải học từ đầu, hắn cũng chấp nhận. Ngươi có thể dạy ta chút công pháp được không? Ngươi học công pháp để làm gì? Hai tiệm buôn bán của ngươi khai trương rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Ta muốn xây một tuyến đường sắt mà không chịu sự kiểm soát của giới tuyến. Ngươi có cách nào không? Ha ha, tùy thân cư cười, lão xe lửa đã làm nhiều năm như vậy, chỉ để xây một tuyến đường sắt, nhưng hắn vẫn không làm nổi. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao? Lão xe lửa, Lý Bạn Phong cười, ngươi nói đến xe lửa công công, ngươi cũng gọi hắn như vậy, vậy hắn gọi ngươi thế nào? Hắn gọi ta là xe lửa nhỏ, hoắc ha ha ha. Găng tay đứng bên cạnh cười lớn, lão gia tử, tuổi ngươi đã cao mà còn được gọi là xe lửa nhỏ, thật không biết ngượng. Một cái bình bay tới, găng tay nhanh chóng lách mình tránh thoát. Lão gia tử, chiêu này không còn tác dụng đâu, hoắc ha ha. Ngay lúc đó, một cái bình hoa từ trên bàn rơi xuống, chính xác nện trúng găng tay. Tùy thân cư thở dài, à thất à, chuyện đường sắt ngươi không làm được đâu. Công pháp này không phải một sớm một chiều mà học được, ta cũng không làm được, vì ta đã quên quá nhiều thứ rồi. Nhìn xem vợ ngươi có bản lãnh này không, nàng học rất nhanh, nhưng nàng còn thiếu người trợ giúp, trong nhà vẫn còn người thông minh, chỉ là chưa chắc họ đã sẵn lòng giúp nàng. Ai là người thông minh? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, rồi chợt nghĩ đến Chín Phòng. Lão gia tử, ngươi nói đến Hồng Liên, nàng trong lòng chắc vẫn còn nhớ đến lão bằng hữu của ta. Tùy thân cư cười, à thất à, ngươi tiếp xúc với Hồng Liên quá ít, ngươi thật sự không hiểu tâm tính của nàng. Ta chưa từng gặp vị bằng hữu kia của ngươi, nhưng ta biết rõ trong lòng Hồng Liên chắc chắn không thể chứa nổi hắn. Trong lòng nàng chỉ có người trên trời kia, ngoài người đó ra, ai cũng không thể chiếm chỗ trong tâm nàng. Người trên trời kia, Lý Bạn Phong đã nghe nương tử nhắc đến, chính là kẻ mà nàng phải gửi tin lên trời sao? Không sai, ở Phổ La Châu, chỉ cần đụng đến Hồng Liên, nàng liền lập tức gửi tin lên trời, và trời sẽ chiếu xuống ánh sáng vào ngày hôm sau. Nhưng ở chỗ ta, Hồng Liên không có cách nào liên lạc được với trời. Nàng sốt ruột lắm, nhìn dáng vẻ của nàng gấp gáp, lòng ta vui mừng vô kể. Lý Bạn Phong trầm ngâm một lúc lâu, rồi cùng tỷ thân cư nhìn nhau, nở một nụ cười hiểu ý. Sau khi cười xong, Lý Bạn Phong lại nhớ đến xe lửa công công. Lão xe lửa hiện giờ rốt cuộc ở đâu? Tỷ thân cư đáp, chuyện của hắn ngươi không nên nghĩ tới lúc này. Nơi hắn đang ở, ngươi vẫn chưa thể đến được. Hắn bị ai vây khốn rồi sao? Tỷ thân cư thở dài, ta đã quên mất rồi. Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là thật sự không nhớ. Lúc trước, ta theo lão xe lửa đánh một trận, bị đánh mất phần lớn sức chiến đấu, cũng như ký ức của ta. Nếu gặp lại bọn họ, ta cũng không chắc có thể dẫn ngươi sống sót mà rời khỏi đó. Vậy phải làm sao đây? Ngươi quên mất giới tuyến công pháp. Chúng ta tìm không thấy lão xe lửa, chỉ còn trông cậy vào vợ ta tự mình suy nghĩ. Còn cần phải suy nghĩ gì trong cái thời đại này? Tùy thân cư im lặng. Hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Lý Bạn Phong ngẩng đầu hỏi, ta có một chủ ý, đã bắt đầu thực hiện, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Nếu để ngươi thấy được biên giới mới, có thể giúp ngươi khôi phục lại một phần ký ức chăng? Tùy thân cư trầm mặc rất lâu rồi nói, không ngại thử một lần. Lý Bạn Phong trở lại chính phòng, cùng nương tử ân ái đôi lần. Nương tử cắn răng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nói, chỉ cần không dùng dược, nô gia vẫn chịu được. găng tay bỏ ra từ dưới bình hoa, nhận ra đầu gỗ xe lửa, viên thủy tinh và mảnh sắt hình ếch xanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư trong chính phòng. Hồng Oánh tuy không nghe được lời tùy thân cư nói, nhưng nàng nghe được cuộc đối thoại giữa Lý Bạn Phong và găng tay. Nhân lúc Lý Bạn Phong vắng mặt, Hồng Oánh nhỏ giọng thì thầm: "Ác phụ, ta nghe gã điên và tên tiện tay kia nhắc đến cái gì mà lão xe lửa và xe lửa nhỏ? Chẳng lẽ bọn họ không nói đến tên thợ thủ công điên cùng chiếc xe lửa của hắn sao?" Máy quay đĩa cười lạnh, nói: "Nói cái gì mà tên thợ thủ công điên chứ? Ngươi thật không biết lễ nghi chút nào. Hắn chính là bậc tiền bối của đạo môn nhà ngươi." Hồng Oánh hoảng hốt nói: "Ta lẽ ra phải nghĩ sớm hơn. Chúng ta đã rơi vào chiếc xe lửa của kẻ điên đó rồi." Triệu Kiêu Yển: "Ngươi tại sao lại không sợ chút nào?" Triệu Kiêu Yển điềm tĩnh đáp: "Sợ gì chứ? Vị tiền bối này đối với chúng ta không phải rất tốt sao?" Hồng Oánh run rẩy: "Ngươi quên trên chiến trường bộ dáng của bọn họ như thế nào sao? Ngoài trừ tên bán tạp hóa kia, chính lão thợ thủ công và chiếc xe lửa của hắn là kẻ tàn nhẫn nhất." Xì xì, tiếng máy quay đĩa phát ra âm thanh chậm rãi, bản nhạc vang lên: "Uy nha, tiện nhân, ngươi điếc hay mù nhiều năm rồi? Thời thế đã thay đổi, đừng có lật lại những chuyện xưa cũ nữa." Hồng Oánh hừ lạnh, nói: "Không lật lại chuyện cũ, vậy thù hận giữa chúng ta cũng phải bỏ qua sao?" "Uy nha, tiện nhân, ngươi suy nghĩ thật nhiều, dù cho ngươi có rơi vào 18 tầng địa ngục, thù này cũng không qua được." Hà Gia Khánh ngồi trong một quán rượu nhỏ, vừa ăn thịt, dê nướng vừa uống bia, tay kia cầm tờ báo xem. Quán rượu này không mấy đông khách, hắn đến đây đơn thuần chỉ để ăn cơm. Nhưng tin tức trên báo khiến hắn có chút bực mình. Đây là báo Phổ La Châu, tin tức 3 ngày trước với tiêu đề: "Môn chủ quỷ thủ 70 tuổi, chân chuông phi nước đại trên đường, ẩn tình phía sau là gì?" Hà Gia Khánh cố gắng giữ bình tĩnh, đọc hết đoạn tin. Hắn bỗng có nhận thức mới về Tạ Tuấn Thông. Ăn cơm xong, Hà Gia Khánh đi về hướng sân thể dục. Trên đường, hắn nhận được tin nhắn từ Thẩm Dung Thanh: "Gia Khánh, quan phòng sứ đã đồng ý giảm một nửa phí chuyên chở cho Lý Thất. Lý Thất không cần chúng ta xuất hàng nữa." Hà Gia Khánh cười cười, đáp: "Chúng ta có thể tìm cách khác để xuất hàng. Làm ăn mà, kiếm tiền thì cứ tiếp tục thôi." Thẩm Dung Thanh thở dài: "Ta đã đi tìm Mã Ngũ nói chuyện, hắn vẫn không muốn gặp ta. Bảo rằng chuyện này không thể dựa vào tình nghĩa, cần phải tính công mà thưởng. Nhiều nhất chỉ có thể giảm cho chúng ta thành phí chuyên chở. Hai thành cũng không ít, phải để cho Lý Thất kiếm chút chênh lệch. Trước hết cứ tiếp tục làm ăn đã." Thẩm Dung Thanh vẫn chưa hoàn toàn phục: "Gia Khánh, việc làm ăn của Hà Ngọc Tú ở chỗ Lý Thất kia, giảm một nửa phí chuyên chở, chỉ thu chút tiền nhân công, Lý Thất cũng không kiếm nàng chút chênh lệch nào." "Chuyện này là cớ gì?" Hà Gia Khánh ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Lý Thất với cô của nàng quan hệ thế nào? Nghe đồn bọn họ rất gần gũi. Người biết tính tình cô mình mà, hễ thấy ai vừa ý, nàng liền coi như dám." Hà Gia Khánh tức giận: "Lý Thất mà dám qua lại với cô ta, ta không bắt hắn cho, nhưng bắt hắn thế nào đây?" Hà Gia Khánh đang ở giai đoạn mấu chốt, hiện tại cũng không thể quay về Phổ La Châu. Thẩm Dung Thanh hỏi: "Gia Khánh, vẫn định làm ăn với Lý Thất sao? Phải làm chứ, chẳng phải là dựa vào công lao để chia thưởng hay sao? Chúng ta kiếm được tiền, sao lại không tiếp tục kiếm? Việc làm ăn này không thể kéo dài quá lâu. Quan phòng sứ hôm nay đồng ý cho hắn 5 thành phí chuyên chở, ngày mai có thể tăng lên gấp 5 lần. Phải tranh thủ thời gian xuất hàng, kiếm thêm được chút nào hay chút ấy. Mã Ngũ từ Vịnh Lục Thủy chiêu mộ gần 1.000 người khai hoang, tập hợp tại thôn Lam Dương. Lý Bạn Phong tổ chức một đại hội khai hoang, trực tiếp công khai phần thưởng trước mặt những người khai hoang. Quy củ khai hoang các ngươi đều biết, quy củ của ta cũng rõ ràng. Đây là phần thưởng bày ra ngay trước mặt các ngươi, dựa theo diện tích đất mà nhận tiền thưởng. Thôn Chính Kinh, sắc trời mờ mịt không rõ ràng, là một vùng đất mới được khai hoang thành công. Nơi đây khiến người ta dễ sinh ra ảo giác, dường như không phải là vùng đất mới. Đương nhiên, vùng đất mới không có ánh nắng chói chang như ở vùng đất cũ, nhưng sắc trời xen lẫn ánh sáng mờ nhạt cũng không kém quá nhiều so với bình minh ở vùng đất cũ. phụ cận thôn Chín Kinh đã có bao nhiêu khu vực khai hoang thành công. Việc này cần phải được thống kê kỹ lưỡng. Lý Bạn Phong dẫn theo những người khai hoang tới một khu rừng cách thôn Chín Kinh khoảng 5 dặm. Từ nơi này, hắn có thể thấy không ít ngôi nhà và thậm chí có cả một tiệm cơm. Một số thợ săn lần đầu tiên đến thôn Chín Kinh tỏ ra rất tò mò. Họ thắc mắc nguyên liệu nấu ăn ở đây đến từ đâu. Vùng đất mới này không có nhiều thứ có thể ăn. Trước kia, phần lớn nguyên liệu nấu ăn của thôn Chín Kinh dựa vào quýt từ vườn quýt và cá trong hồ, cùng một số ít dã thú săn được. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Có không ít người canh tù liên tục hoạt động ở vùng đất khai hoang, trồng được nhiều loại cây trồng và chăn nuôi gia súc. Với nguồn nguyên liệu nấu ăn ổn định, ngày càng có nhiều người đến tạm cư ở đây. Họ khai hoang, săn thú, tránh tai họa, tu hành và đôi khi tổ chức các buổi kịch đèn chiếu. Nhà cửa từ trong thôn dần mở rộng ra vùng ngoài thôn. Khi đến gần thôn Chín Kinh, Lý Bạn Phong nhìn thấy hai lão nhân đang ngồi dưới gốc cây lớn, ngay trước cổng thôn, cùng nhau đánh cờ. Một người nhỏ gầy, một người cao lớn, khôi ngô. Lão nhân nhỏ gầy nói, người rốt cuộc có đi hay không? Nước cờ này, ngươi nhìn đã nửa giờ rồi. Lão nhân mập lớn đầy quân cờ, đáp, ta đi hay không thì sao chứ? Ta vốn không biết đánh cờ, người cũng đã đến đây rồi, ta còn ngồi đây làm gì? Hai người này chính là Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp. Nhìn thấy Lý Bạn Phong, Thu Lạc Diệp tiến tới chào, rồi kéo hắn ra một bên. Lão Thất, lần này ngươi mang nhiều người như vậy, có phải muốn tìm ta và Lão Thủy giúp đỡ chuyện gì không? Lý Bạn Phong gật đầu, thật ra là có chút việc. Đoạn Vô Cửu, Lưỡng Vô Sai và những người khác đã lập nhiều công trạng cho ta, ta muốn giữ họ ở bên cạnh mình. Thu Lạc Diệp cười thoải mái, ta làm việc gì thì ngươi cứ giữ lại thôi. Mã Ngũ từng mượn ta A Cầm và Hỏa Linh, ta có khi nào hỏi hắn đòi lại đâu. Thủ Huynh, ta không phải mượn mà là xin ngươi cho người hẳn hoi, ta còn muốn luôn khế ước của họ. Dễ thôi, ta cho ngươi cả đấy, nhưng bọn họ là người mới, ngươi cần thương lượng với Lão Thủy, nhờ hắn dùng thêm kỹ pháp để bảo vệ họ. Thủy Dũng Tuyền đứng bên cạnh mang theo nụ cười nhưng không lên tiếng. Thu Lạc Diệp nhíu mày, làm sao đây? Lão Thủy, ngươi còn định tăng giá sao? Lão Thất hôm nay mang nhiều người thế này, chút việc ấy ngươi cũng không giúp à? Thủy Dũng Tuyền lắc đầu, người nói gì thế? Hỗ trợ thì ta không bao giờ chối từ, nhưng việc khai hoang có thể tạm hoãn được không? Nghe vậy, Lý Bạn Phong sửng sốt, sao Thủy Dũng Tuyền lại có thái độ như vậy? Địa đầu thần chẳng phải ai cũng nóng trong việc khai hoang sao? Thu Lạc Diệp cũng không hiểu được, chậm cái gì mà chậm? Lão Thủy, ngươi làm sao vậy? Uống rượu sớm quá nên đầu óc mơ hồ rồi à? Thủy Dũng Tuyền cười nói, đừng vội, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Thủy Dũng Tuyền ở trên địa giới của mình dựng một căn nhà gỗ, thường giả dạng thợ săn để trò chuyện với người dân xung quanh. Khi vào nhà gỗ, hắn rót trà cho hai người. Thu Lạc Diệp đẩy cái chén sang một bên, nhìn Thủy Dũng Tuyền nói, hôm nay ta biết Lão Thất sẽ qua đây, chúng ta đã thương lượng xong để ra đón người. Nếu sớm biết ngươi có ý khác, ta đã không đi cùng ngươi mà trực tiếp đưa Lão Thất về địa giới của ta rồi. Thủy Dũng Tuyền cao mày nói, Thu Lạc Diệp, lời ngươi nói có chút không hợp tình. Thu Lạc Diệp nổi giận, không hợp tình cái gì, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ngươi có phải đã trèo lên cành cao rồi, giờ muốn tìm người khác hợp tác? Ngươi khinh thường ta hay khinh thường Lão Thất? Khinh thường chúng ta cũng không sao, chúng ta không cần nhờ ngươi. Lão Thất, ngươi muốn người thế nào, ta đều cho ngươi. Thân phận của họ ta sẽ lo cất giấu, ta còn có mấy người giỏi, lát nữa ta mang đến, ngươi cứ tùy ý chọn. Ta, Thu Lạc Diệp, làm việc xứng đáng với lương tâm. Thủy Dũng Tuyền khoát tay, nói, Lão Thủ, chuyện này không phải vấn đề lương tâm. Thu Lạc Diệp tức giận, vậy còn là chuyện gì? Thu Lạc Diệp đập bàn, nói, lúc trước không ai thèm đến cái nơi chết tiệt này khai hoang. Lão Thất đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu người? Ngươi trèo lên cành cao rồi, giờ lại muốn vứt bỏ người ta? Lương tâm ngươi bị chó gặm hết rồi à? Thủy Dũng Tuyền thở dài, thôi, để ta nói thật cho các ngươi nghe. Trên địa giới của ta, một dặm vuông đất có 1.900.000 khối. Trong đó, 900 khối là do Thu Lạc Diệp cho ta. Thu Lạc Diệp vung tay, nói, không cần nói với ta mấy con số đó, ta tính không nổi. Thủy Dũng tiền đáp, không cần ngươi tính, ta đã tính sẵn hết rồi. Hắn lấy ra sổ sách và tiếp lời, trên địa giới của ta có hơn 2.700 miếng đất đã được khai phá, còn trên địa giới của ngươi đã mở ra hơn 2.500 miếng. Sắc mặt Thu Lạc Diệp nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo hỏi, ý ngươi là ta khai phá ít hơn ngươi sao? Thủy Dũng Tuyền bất đắc dĩ đáp, còn phải hỏi nữa sao? Ngươi không biết đếm à? Thu Lạc Diệp liền hạ giọng hỏi Lý Bạn Phong, ta nói đúng không? Có phải ta khai ít hơn hắn không? Lý Bạn Phong gật đầu khẳng định. Thủy Dũng Tuyền tiếp tục, ý ta nói là đất của hai chúng ta đã chiếm gần 3 phần tổng diện tích khai hoang. Nếu tiếp tục mở ra thế này, bên trong châu sẽ chú ý đến chúng ta. Thu Lạc Diệp hừ lạnh, chú ý thì đã sao? Sợ cái gì? Chúng ta khai hoang theo đúng quy củ, bọn họ quản được chắc. Thủy Dũng Tiền nói, quy củ thì không phạm, nhưng tình trạng của chúng ta đặc thù. Đây là đất sâu, không phải đất cạn, ta sợ bên trong châu sẽ bày trò với chúng ta. Lý Bạn Phong đứng sững một lúc, nghĩ thầm, sâu địa, cạn địa là cái gì? Khái niệm thượng rất dễ hiểu, Thủy Dũng Tuyền giải thích. Cái gọi là sâu cạn chính là khoảng cách giữa chín địa và xa gần. Cách chín địa gần thì được gọi là cạn địa. Còn ta và Thu Lạc Diệp lại ở xa chín địa, ở giữa có nhiều vùng đất, cho nên được gọi là sâu địa. Theo lý mà nói, cách chín địa càng gần thì lương thực chi phí vận chuyển càng thuận tiện, cho nên ở cạn địa khai hoang sẽ thu hút nhiều người hơn. Lão Thất, người hãy ven đường hỏi thăm một chút, có nơi nào ở địa đầu thần đã mở ra 3 thành chưa? Liên tiếp mấy miếng đất ở vịnh Lục Thủy kia mới mở ra được mấy thành? Theo ta biết, 2 thành còn chưa tới. Bây giờ hai anh em chúng ta ở sâu như vậy mà địa giới đã mở đến 3 thành, việc này thật chói mắt. Bên trong châu có thể không biết sao? Nếu họ đã biết, có thể nào không tìm chúng ta gây phiền phức? Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ, bọn họ có thể tìm phiền phức bằng cách nào? Khó mà nói. Thủy Dũng Tuyền lắc đầu, có khả năng họ sẽ phái người đến kiếm chuyện, cũng có thể họ sẽ hủy khế ước của chúng ta. Lý Bạn Phong càng nghe càng không rõ, người nói bên trong châu sẽ phái người đến kiếm chuyện, vậy người bên trong châu có thể tùy tiện vào Phổ La Châu sao? Điều đó thì không thể, Thủy Dũng Tuyền chép miệng, nhưng bọn họ chắc chắn có những biện pháp khác. Rốt cuộc biện pháp đó là gì? Ta cũng chưa tra giá rõ ràng. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi nói bọn họ có thể hủy khế ước của các ngươi, nhưng khế ước của các ngươi đã được chôn tại địa giới của các ngươi, vậy họ làm sao có thể hủy được? Thủy Dũng Tuyền nói, tiểu huynh đệ, ngươi chưa từng thấy qua khế sách, chỉ biết một mà không biết hai. Ai nói ta chưa thấy qua khế sách? Ta đã gặp qua 2 khối rồi. Đương nhiên, việc này không thể nói ra được. Thủy Dũng Tuyền mang giấy bút tới, vẽ một hình vòm. Khế sách chính là cái hình dạng này. Đây là địa đầu thần chiếm hữu địa giới chứng minh. Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra tại địa giới đều được ghi chép trong khế sách. Lúc trước ta đánh bại Thu Lạc Diệp, hắn cắt cho ta 30 dặm đất. Việc này có ghi trong khế sách. Nếu người không tin, chúng ta hiện giờ lấy khế sách của Thu Lạc Diệp ra xem. Mỗi một bút, mỗi một chữ đều viết rất rõ ràng. Thu Lạc Diệp hừ một tiếng. Hừ, sao không đem khế sách của ngươi ra mà xem? Thủy Dũng Tuyền tiếp tục nói, không chỉ chuyện cắt đất, mà việc khai hoang cũng đều có ghi chép, từng mảnh, đều viết rõ ràng. Lý Bạn Phong không chút thay đổi sắc mặt, hắn nghĩ Thủy Dũng Tuyền chỉ là chuyên gia chém gió, hắn đã thấy qua 2 khối khế sách của Bạch Sơn Chủ và Bối Vô Song, nhưng trong đó không có ghi chép về việc khai hoang. Chờ đã, liệu 2 khu đất đó có người khai hoang không? Những nơi đó còn vắng vẻ hơn nhiều so với địa giới của Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp. Trước đây, ở địa giới của Bạt Sơn Chủ, chưa từng có ai khai hoang, mãi cho đến khi Du Đào, Hà Ngọc Tú và Trương Vạn Long lần lượt khai hoang thành công. Lúc đó, địa đầu thần đã trở thành Lý Phủ Dung. Còn ở địa giới của Bối Phu Song, xác suất khai hoang thành công rất thấp, nên Lý Bạn Phong chưa từng thấy ghi chép nào. Như vậy, có thể thấy, lời nói của Thủy Dũng Tuyền hẳn là thật. Người lo lắng việc khai thác đất hoang quá nhiều sẽ gây sự chú ý trong châu sao? Thủy Dũng Tuyền nói, một đống khế sách bày ra ở đây. Nếu trong châu thấy một phần khế có nhiều văn tự, chắc chắn bọn họ sẽ phải xem qua. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu. Một đống khế sách bày ở đâu? Bày ở trong châu thư khố. Thủy Dũng tuyền vẽ một hình vòm trong không khí. Khế sách được chia thành hai nửa, chúng ta có một nửa, bên trong châu có nửa kia, hai nửa khế sách kết hợp lại thành một vòng tròn. Nếu bên trong châu phá hủy nửa của họ, nửa của chúng ta, cũng khó nói sẽ xảy ra tình huống gì. Lý Bạn Phong lúc này đã hiểu, nương tử đã từng nói, văn tự trên khế sách đều có thể thấy được trong châu. Hóa ra là do khế sách được chia thành hai, hai bên đồng bộ biến hóa. Nếu có sự thay đổi lớn, chắc chắn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nương tử đã biến Bà Sơn Chủ thành Lý Phủ Dung. Điểm này không quá lớn, hẳn sẽ không khiến bên trong châu chú ý. Không thể nào, Lý Bạn Phong trong lòng cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, hắn nghe thấy Thu Lạc Diệp nói, việc liên quan đến vòng tròn, trước mắt không cần nói tới. Có vẻ như Thu Lạc Diệp cũng có chút sợ hãi. Hắn cũng có lúc sợ hãi sao? Thu Lạc Diệp nhìn Thủy Dũng Tuyền và hỏi, lão Thủy, ngươi định làm như thế nào? Thủy Dũng Tuyền nói, hai chúng ta có không ít nhân khẩu trên địa giới. Ta ước chừng đã đếm qua, tổng cộng khoảng hơn 1.000 người. Đây đều là nhân khí. Có nhân khí, chúng ta sẽ tích lũy được tu vi. Cần gì phải nóng vội? Thu Lạc Diệp không tính rõ số lượng, nhưng hắn biết rằng hơn 1.000 người chắc chắn không đủ. Chỉ dựa vào hơn 1.000 người này mà tích lũy tu vi, vậy muốn tích lũy đến bao giờ? Với cách làm của ngươi, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ mới lên được 3 tầng? Ngươi gấp cái gì? Thủy Dũng Tuyền rất kiên nhẫn. Chúng ta có người bình thường sống gấp 5 lần tuổi thọ, từ từ sẽ đến thôi. Mỗi người có tuổi thọ gấp 5 lần, đây là khái niệm mà Lý Bạn Phong lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng việc này hiện tại không phải là trọng điểm. Mấu chốt chính là Thủy Dũng Tuyền không muốn tiếp tục khai hoang. Thu Lạc Diệp trầm mặc hồi lâu, rồi bước ra khỏi nhà gỗ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, lá khô trên cây rơi xuống ào ạt. Hắn quay lại, nói với Lý Bạn Phong, lão thất, ngươi hãy đưa tất cả người của ngươi đến địa giới của ta, chuẩn bị khai hoang. Sau khi thành công, thủ hạ của ta sẽ tùy ngươi chọn lựa. Thủy Dũng Tuyền cao mày, nói, Thu Lạc Diệp, ngươi có nghe rõ lời ta vừa nói hay không? Không, một câu cũng không nghe lọt tai. Thu Lạc Diệp trả lời rất thẳng thắn, lão Thủy, nếu ngươi muốn đợi, thì cứ việc chờ, chờ đến khi nào cũng được, ta thì không đợi được, lão thất là quý nhân, lão thiên già đã đối xử tốt với ta, cho ta gặp được quý nhân, ta cũng phải xứng đáng với sự ban ơn của lão kim gia. Thu Lạc Diệp đã đồng ý việc khai hoang. Ngay trong ngày hôm đó, Lý Bạn Phong liền đưa người đến địa giới của Thu Lạc Diệp, hơn 1.000 người tham gia khai hoang. Nếu không quản lý, việc này có thể trở nên hỗn loạn, nhưng chỉ cần xác định khu đất là có thể tiến hành. Lý Bạn Phong đã có kế hoạch từ trước. Trên đường đi, hắn phát cho mỗi người một bản đồ. Trên bản đồ đã vẽ sẵn khu đất, đồng thời còn sử dụng máy chiếu để cho mọi người xem hình ảnh. Họ có 3 ngày để lựa chọn địa điểm. Ai đến trước thì được chọn trước. Mọi thứ đều đã rõ ràng, từ đồ vật đến hình ảnh. Tuy nhiên, khi đến địa giới, vẫn có người đề xuất muốn đổi khu đất. Có thể đổi không? Họ hỏi, có thể. Nhưng theo quy hoạch của Lý Bạn Phong, họ phải tự mình lựa chọn mảnh đất và làm địa chủ. Tiền thưởng sẽ không có. Vốn khai hoang cũng do chính họ bỏ ra. Sau khi khu đất đã được chọn, trong ngày hôm đó, họ chuẩn bị kỹ càng các cống phẩm. Thu Lạc Diệp dần dần đồng ý. Và ngày hôm sau bắt đầu khảo giáo. Hơn 1.000 người này không thể mở ra hơn 1.000 mảnh đất. Có những nhóm 3 người tập hợp lại để khai thác một dạng vuông đất. Cũng có những nhóm từ 30, 50 người, thậm chí hơn 100 người cùng nhau mở 3 dạng đất. Cách tổ chức nhóm như thế nào thì tùy thuộc vào Lý Bạn Phong. Hắn sẽ quyết định việc thưởng phạt và sau đó làm sao chia tiền sẽ do những người khai hoang tự thỏa thuận. Nhưng cũng phải phòng bị những kẻ không có thực lực thực sự. Họ có thể đến chỉ để gây rối. Có vài người không có tu vi gì, nhưng vẫn muốn một mình khai thác 3 dạng đất. Những người như vậy sẽ bị Lý Bạn Phong đuổi về giữa đường. Hắn không có thời gian để chậm trễ với họ. Trong số đó còn có một số người không chịu rời đi, cứ muốn cùng Lý Bạn Phong lý luận. Hắn trực tiếp đưa những người này đến Tiểu Hoàng Tuyền để cho một đám vong hồn nhận chút thức ăn sống. Lần thi này tại trường học, Thu Lạc Diệp ra lệnh cho thủ hạ của mình cố gắng thu phục. Làm sao để những người này có thể khai hoang thành công? Ngày đầu tiên rất thuận lợi, Những người khai hoang đều thuận lợi vượt qua cửa ải. Đến sáng ngày thứ hai, hơn 100 người khai hoang lần lượt thất bại, bị ép ra khỏi khu đất. Lý Bạn Phong nhìn thấy hơn 100 người này. Trong số họ có không ít những người khai hoang xuất sắc. Những người xuất sắc này không tham lam. 5 người tạo thành một đội, mở một dạng vuông đất, nhưng bị một con dị quái đánh ra ngoài. Chỉ trong chưa đầy 5 phút, Lý Bạn Phong gọi 5 người dẫn đầu trong đội khai hoang lại, âm thầm thưởng cho họ một ít tiền, rồi hỏi chuyện đã xảy ra. Người dẫn đầu tên là Triệu Vĩnh Điền, tuổi hơn 40, đối diện Lý Bạn Phong nói: "Ta có 3 tầng tu vi, thủ hạ của ta có 1 người ở tầng 2 và 3 người ở tầng 2 và 3 người ở tầng 1. Mở một dạng vuông đất, chúng ta nghĩ trước hết phải hoàn thành công việc, đảm bảo vốn đầu tư. Nếu như thất gia để mắt tới chúng ta có thể mở thêm vài miếng đất, kiếm thêm một chút." Ai ngờ sáng nay đến một gốc cây táo, vừa tiến vào khu đất, nó vung nhánh cây liền đánh, cả nhóm chúng ta đều không gánh nổi. "Ta nói với ngài rằng, mất đến 5 phút, đó là vì sợ ngài cười chúng ta, chứ thật ra không đến nửa phút liền bị nó đánh ra hết. Cây táo này tu vi gì vậy? Chắc chắn không chỉ 4 tầng." Mạnh Ngọc Xuân từng nói, với tu vi miễn cưỡng đạt đến tầng 4 dị quái, có thể đến một dạng khu đất để khảo giáo. Tuy nhiên, đây là tình huống mà địa đầu thần đặc biệt chán ghét những người khai hoang. Những người có cấp độ cao hơn thì không thể tiến vào khu đất để khảo giáo, nếu không sẽ bị xem là vi phạm khế ước. Thu Lạc Diệp đang chơi trò gì vậy? Cố tình gọi người có tu vi 4 tầng lên khảo giáo sao? Hắn không muốn làm rõ ràng chuyện này sao? Lý Bạn Phong nhíu mày, hắn quyết định trực tiếp đi tìm Thu Lạc Diệp. Khi tới nơi ở của Thu Lạc Diệp, dưới chân tượng sơn, hắn thấy Thu Lạc Diệp đang nắm chặt một gốc cây táo, chửi rủa không ngừng. Xung quanh còn có không ít dị quái vây quanh. "Thu đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Bạn Phong tiến lên hỏi. Thu Lạc Diệp cắn răng nói: "Lão thất, ngươi đừng quan tâm chuyện này. Ta muốn chặt cái cây này cho bớt tức." Cây táo không chịu yếu thế, nói: "Đến đi, chặt đi, Thu gia. Ta và ngươi nhiều năm như vậy rồi, ngươi đừng nương tay." Thu Lạc Diệp thật sự muốn động thủ, nhưng Lý Bạn Phong đã khuyên hắn: "Trước tiên hãy nói rõ ngọn ngành chuyện này." "Không cần phải nói." Thu Lạc Diệp tức giận nói: "Con chim này có tu vi 5 tầng, chạy đến một dạng khu đất khảo giáo, chẳng phải là cố ý hủy hoại bản của ta sao?" Lý Bạn Phong quay sang hỏi cây táo: "Ngươi làm vậy là vì lý do gì?" "Vì mạng sống." Cây táo kêu lên: "Bọn họ muốn cái gì? Chúng ta sống sao?" Thủy Dũng Tuyền đứng một bên xem náo nhiệt thở dài: "Nóng vội quá." Hắn không nói sai, tình huống này đúng là do việc khai hoang quá nhanh mà dẫn đến. Giả sử một địa giới chỉ khai hoang 10 lần trong một năm, vấn đề này không lớn. Địa đầu thần sẽ khéo léo kiểm soát số lượng dị quái, lần lượt đưa một vài dị quái sang các địa giới khác. Những dị quái khác gần như sẽ không phát giác ra bất kỳ biến đổi nào. Nhưng ở địa giới của Thu Lạc Diệp, một năm khai hoang hơn 1000 lần, lần này lại đến hơn 1000 người. Số lượng dị quái dày đặc ở địa giới hắn, không gian sinh tồn bỗng chốc bị nắm giữ quá nhiều. Đương nhiên những dị quái này sẽ đứng lên phản kháng. Thu Lạc Diệp không quản nhiều như vậy, hắn chỉ muốn chặt cây táo, giết gà dọa khỉ. Nhưng những dị quái khác không dễ dàng bị dọa. "Thu gia, ngươi muốn giết hắn thì hãy giết chúng ta cùng một thể." Lời nói như đuổi theo nhau, Thu Lạc Diệp cầm thét: "Được, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi, tất cả đều đưa các ngươi lên đường." Lý Bạn Phong lại một lần nữa khuyên nhủ Thu Lạc Diệp hỏi: "Nếu như toàn bộ địa giới đều khai hoang thành công, vậy việc xử trí những dị quái ở địa giới sẽ như thế nào?" Hắn luôn rất quan tâm đến vấn đề này, vì tương lai hắn cũng sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự. Nếu toàn bộ địa giới đều khai hoang thành công, vùng đất mới sẽ phải trở thành chính địa, mà chính địa lại không có dị quái. Thu Lạc Diệp trả lời: "Ta sẽ sắp xếp cho bọn chúng đi chỗ khác." Thủy Dũng Tiền lắc đầu: "Người sắp xếp như thế nào? Nếu chia ra thành 80 hay 100 năm, từ từ đưa ra ngoài, việc này cũng dễ nói. Nhưng trong một năm mà ngươi đã khai hoang hơn 3 phần 10 khu đất, ngươi sẽ đưa bọn chúng đi đâu? Đưa tới chỗ ta sao? Ta không thể nuôi sống bọn chúng." Thu Lạc Diệp hừ một tiếng, nói: "Sắc mặt của ngươi, ai nói muốn đưa ngươi đi? Bằng hữu của ta nhiều lắm, đưa nhà ai cũng được. Thủy Dũng liền cười nói, ngươi thử xem người ta có dám thu nhận hay không. Ngươi mang theo mấy trăm, hơn ngàn người bộ hạ đến địa giới của người ta, ai biết ngươi có tâm tư gì? Một khi đến ngày trở mặt, ai mà không sợ ngươi nội ứng ngoại hợp? Thu Lạc Diệp vung mũi nổi giận, chỉ cần tá tức giận, đầu óc liền không suy nghĩ được gì. Hắn nắm chặt cây táo, mắt thấy là phải giết. Lý Bạn Phong tiến lên thì thầm vài câu vào tai hắn. Thu Lạc Diệp sững sờ, lão thất, thật có chỗ như vậy sao? Đúng, việc này giao cho ta làm là được, Lý Bạn Phong đáp. Thu Lạc Diệp lắc lắc mũi, được rồi, ngươi cứ nói với bọn họ đi. Lý Bạn Phong quay sang nhóm dị quái, nói, chư vị, hãy nghe ta một lời khuyên, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho đại gia, chắc chắn sẽ không ủy khuất các ngươi. Ai nguyện ý theo ta đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ lên đường, còn ai không muốn theo ta, thì Thu đại ca cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Điều này với Lý Bạn Phong và Thu Lạc Diệp mà nói là một chuyện tốt cho đôi bên. Hắn trên địa giới đang thiếu dị quái, lần này có thể kiếm được tiện nghi lớn. Việc này phải xem nhóm dị quái cân nhắc như thế nào. Nhìn bộ dáng của Thu Lạc Diệp, rõ ràng là chạy đến địa giới chính. Nếu nhóm dị quái đã tính toán từ sớm, thì nên đi theo Lý Bạn Phong để chọn chỗ tốt. Nhưng ở lại cũng không phải không được. Mặc dù không gian sinh tồn bị nắm giữ, nhưng cũng có nhiều cơ hội khảo giáo và kiếm tu vi. Chỉ cần theo quy củ, Thu Lạc Diệp chưa từng keo kiệt trong việc ban thưởng tu vi. Cây táo hử lạnh, chê chữ, Diệp, khó nhận, mọi người khen lão ngu lợi hại. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ, đọc lại khế sách cho mọi người nghe. Nương tử khuyên phu quân thu thêm nhiều người, vì số hiện tại quá ít cho tương lai. Rốt cuộc, mọi việc cũng có đường ra, nhóm dị quái nhau nhau tán đi, mỗi người về nhà tự lo liệu cho tương lai của mình. 2 ngày sau, cuộc khảo giáo kết thúc, hơn 1.000 người đã mở ra hơn 100 mảnh đất. Lý Bạn Phong lúc này thực hiện thưởng tiền, đồng thời tuyên bố nguyện vọng kiếm tiền, có thể tiếp tục ở lại khai hoang. Gần 20% khai hoang, còn lại hơn 8/10 người đều quyết định lưu lại. Khai hoang vốn không dễ kiếm, như liếm máu trên lưỡi dao. Thực tế là, Lý Thất cho nhiều, mọi người đều hy vọng kiếm được một món hời. Thu Lạc Diệp hỏi Lý Bạn Phong, lão thất, ngươi có chịu nổi không? Ta dù có nhiều năm, không hỏi đến những chuyện thế tục này, nhưng cách làm của ngươi có thể tốn không ít tiền đấy. Không có việc gì, ta chịu nổi, Lý Bạn Phong đáp. Nhưng trong lúc nói, quay hàm hắn hơi run rẩy. Thật sự là việc này đốt tiền quá nhiều, tiền như nước chảy ra biển, từng xe chuyển đến địa giới. Nếu không phải việc làm ăn đang tiến triển tốt, hắn cũng không dám làm như vậy. Với những người còn lại ở lại khai hoang, Lý Bạn Phong dẫn theo hơn 100 dị quái về chính địa giới của mình. Những dị quái này thường đã quen sống lang bạt, không nghĩ tới việc kiếm tu vi qua khảo giáo, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống. Bởi vậy, bọn họ đã sớm có dự định. Có điều, Lý Bạn Phong thấy địa giới của mình quá vắng vẻ, nên nhóm dị quái này dọc đường không ngừng hỏi han. Thật ra, ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? Không phải là nơi vô chủ đấy chứ? Nếu là nơi vô chủ, chúng ta không đi đâu. Những nơi đó không ai cho phát tu vi, Lý Bạn Phong cười nói. Có chủ chứ? Địa đầu thần ở đó rất tốt, người lại hào phóng và hiền lành. Khi đến địa giới, Lý Bạn Phong trước tiên để cho nhóm dị quái tự tìm nơi ở của An Gia. Nhóm dị quái này không nhúc nhích. Thất gia, địa đầu thần ở đâu? Xin ngài hãy mời hắn ra. Trước tiên chúng ta cùng ký một bản khế ước. Việc này lại dễ nói, nhưng khế ước này phải viết thế nào đây? Lý Bạn Phong chưa từng viết, sợ bản thân rụt rè, liền chạy đến nhà Mạnh Ngọc Xuân để học hỏi. Nội dung khế ước thật sự rất phức tạp. Phần đầu tiên viết về tiền căn hậu quả, năm nào, tháng nào, ngày nào, vì lý do gì mà đến đây. Phần thứ hai viết về nghĩa vụ của nhóm dị quái, chủ yếu chia thành 2 điểm. Một là phải tuân thủ quy củ của khu đất, không được tùy ý rời khỏi khu đất. Hai là phải nghe theo mệnh lệnh của địa đầu thần, và khi cần thiết, phải vì địa đầu thần mà chiến đấu. Phần thứ ba ghi về quyền lợi của nhóm dị quái, tức là trong tình huống nào có thể phân phát tu vi cho dị quái. Trong lúc Mạnh Ngọc Xuân viết cho một bản khế ước khác, Lý Bạn Phong nhìn thấy có một câu thưởng cho người có thành tích xuất sắc. Hắn hỏi Mạnh Ngọc Xuân, thưởng cho người có thành tích xuất sắc là ý gì? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, ngươi không cần viết cái này. Lý Bạn Phong theo ý mình, viết một phần khế ước, rồi về nhà, để đám người giúp đỡ sao chép. Hồng Oánh đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng thư pháp của nàng coi như không tệ. Nương tử bên cạnh niệm giúp, Hồng Oánh nâng bút viết. Trong khoảnh khắc, nàng viết xong mười mấy tấm. Chữ viết rất có gân cốt mà lại không mất đi vẻ thanh tú, nhìn rất đẹp mắt, găng tay viết cũng nhanh. Tuy chữ có phần quá loa, nhưng trong nháy mắt đã có thể viết 30, 50 tờ. Lý Bạn Phòng rất muốn nhìn một chút thư pháp của phán quan bút, trong khi phán quan bút cũng muốn phô bày một chút tài nghệ. Hắn cố gắng đứng dậy, bay đến bên cạnh bàn, mở ra một tấm văn khế, chấm mực vào bút. Vừa định đặt bút xuống, thì găng tay và Hồng Oánh đã viết xong tất cả các khế sách. Lý Bạn Phòng nhìn phán quan bút và nói, đừng nóng vội, ngươi có thể từ từ viết. Hừ, phán quan bút xoa xoa tay, mực đã dính đầy, nghỉ ngơi một chút. Lý Bạn Phong không thể để hắn nghỉ ngơi lâu, hắn còn phải đi gặp nhóm bộ hạ mới. Trước tiên, hắn dùng máy chiếu phim để bố trí cảnh vật, việc này hắn rất quen thuộc, lại mượn dùng chút y thế từ Hồng Oánh, chỉ cần nói trước một chút thì nơi này cũng không thành vấn đề. Lý Bạn Phong thông báo cho đám dị quái, bảo họ đến địa điểm chỉ định để chờ đợi. Sau đó, hắn dựa vào ưu thế lữ tu, vượt lên trước một bước đến nơi chỉ định rồi ẩn mình, để lại hồ lô rượu, từ từ phun ra, tạo thành một đoàn lửa xanh, lấy hình tượng địa đầu thần làm trung tâm. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, Lý Bạn Phong ra lệnh cho phán quan bút bay. Nửa giờ sau, Lý Bạn Phong rốt cuộc bay lên, cách mặt đất không đến một thước, bay đến gần đám người xung quanh. Lý Bạn Phong không nói gì thêm, vì hắn biết, nói nhiều sẽ chỉ khiến mình thêm rụt rè. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm khí sách, chính xác ném cho cây cây táo thích cây chuyện, cách đó 5 mét, chưa từng thất thủ. Tấm khí sách được ném ra rất chuẩn xác, dường như đã phát xong tất cả khí sách, mọi người đều không có ý kiến gì. Chỉ có một nam tử đầu trâu lắc đầu nói, tấm khí này không đúng, không giống như của Thu gia. Lý Bạn Phong ban đầu không muốn lên tiếng, nhưng lại gặp phải sự quấy rối như vậy, khế sách có chút sai lệch, cũng không phải chuyện gì quá bình thường sao? Người này vì sao lại phải chăm chú như thế? Lý Bạn Phong trầm ngâm, rồi hỏi nam tử đầu trâu, người nói chỗ nào không giống, chất lượng bên trên kém quá xa. Nam tử đầu trâu từ trong ngực lấy ra một tấm khế sách. Đây là tấm mà Thu Lạc Diệp đã cho hắn. Lý Bạn Phong tiếp nhận khế sách. Tấm khế này có quyển trục, được làm từ tài liệu rất chú trọng, bề ngoài cũng rất tinh xảo. Hắn không ngờ rằng Thu Lạc Diệp lại tỉ mỉ đến vậy. Nội dung chắc chắn cũng phong phú hơn nhiều so với khế của hắn. Lý Bạn Phong mở quyển trục ra xem, bên trên chỉ có 8 chữ lớn, sau này đi theo ta, Thu Lạc Diệp. 8 chữ lớn này phía dưới có dấu ấn máu của nam tử đầu trâu. Hắn hô lên, khế sách của Thu gia, ta biết chữ Diệp, nhưng ngươi thì một chữ cũng không nhận ra. Khế sách của ngươi rõ ràng không đạt yêu cầu, ngươi không gạt chúng ta đấy chứ? Chỉ nhận biết một chữ, thật đáng gờm. Lý Bạn Phong liếc nhìn cây táo rồi hỏi, trong các ngươi còn có ai biết chữ không? Cây táo hừ lạnh, nói, lão mưu quả thật lợi hại, còn ta thì không nhận ra chữ Diệp kia. Mọi người xung quanh đều gật đầu tán dương lão mưu. Lý Bạn Phong đành phải bất đắc dĩ cầm lấy khế sách đọc lại cho mọi người nghe một lần nữa. Sau khi tất cả khế sách được ký xong, hắn đem chúng trở về tùy thân cư. Nương tử nhìn qua những khế sách ấy, rồi nói với Lý Bạn Phong, tướng công à, những dị quái đã ký khế sách này đều là nhân khí trên địa giới, cũng là chiến lực cho địa giới. Khi chúng ta lên được tầng mây, đây sẽ là căn cơ của phu quân. Nhưng có hơn 100 người thế này thì quá ít, tướng công nên tìm thêm một ít nữa. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng hợp lý. Tìm thêm người thì cũng không có gì khó, vì dù sao Thu Lạc Diệp cũng chưa có chỗ để thu xếp hết, nên có thể thu thêm nữa. Lý Bạn Phong đi một vòng quanh địa giới của mình, nhìn thấy Trương Vạn Long đã dựng lên một ngôi thôn trong 3 dặm phương viên, hoa màu xanh tốt, nông trại được xây dựng san sát. Nhiều hoa màu như vậy hợp lý Nhưng xây dựng nhiều nông trại như thế thì có tác dụng gì? Chẳng phải chỉ có hắn và Căn Tử ở nơi này thôi sao? Lý Bạn Phong tiến vào khu đất, đi trên con đường nhỏ hồi hương, thấy rất nhiều nông dân đang lao động trên đồng ruộng. Còn có người đang trò chuyện ven đường. Một nam tử đang trẻ củi trong sân nhà mình. Bên cạnh là một nữ tử, có vẻ như là vợ hắn, đang vo gạo. Lý Bạn Phong mở trăm vị linh lung chi kỹ, đứng ở cửa sân hít hít hương vị. Hai vợ chồng này tỏa ra một cỗ khí tức trong trẻo và cay độc, như một đôi củ cải. Hắn tiến tới một lão hán đang chăn bò. Trên xe bò chất đầy khoai tây, tỏa ra mùi bùn đất đặc trưng. Khi lướt qua nhau, lão hán mỉm cười với Lý Bạn Phong. Mùi của lão cũng tương tự như mùi khoai tây. Bên bờ sông, có vài nữ tử đang giặt quần áo, có người lau mồ hôi, có người trò chuyện, còn có người đang vui đùa ầm ĩ. Người bình thường nhìn vào, khó mà nhận ra những cô gái này đều mang bầu. Trên đồng ruộng có một thiếu niên cõng bảy cái thùng, cầm thìa, đang bận rộn. Đây là cây trồng gì vậy? Lý Bạn Phong thắc mắc, không dám thấy nhiều biết rộng. Hắn lập tức quan sát trăm vị linh lùng chi kỹ và đi tới. Căn Tử, hắn gọi, nhìn thấy Lý Bạn Phong. Tiểu Căn Tử kinh hỉ nói, thật ra, ngài đến lúc nào vậy? Vừa mới tới, tùy tiện đi dạo một chút. Người trên lưng mang hai cái thùng, có phải đã tấn thăng rồi không? Trước kia, Căn Tử trên lưng cõng năm cái thùng. Hắn gật đầu nói, thật ra, ta tu vi đã đạt tới 3 tầng, tốt. Lý Bạn Phong tán thưởng một tiếng, đưa cho Căn Tử hai viên huyền xích đan. Hắn đảo mắt nhìn vào đồng ruộng bên trong, nơi những nông dân đang bận rộn, rồi hỏi, đây đều là do Trương Vạn Long trồng ra sao? Căn Tử gật đầu, Trương đại ca, thật sự có tài, ta đã học hỏi được không ít tay nghề từ hắn. Các ngươi làm nhiều phòng ở như vậy, để làm gì? Trương đại ca nói rằng những người trồng ra phải sống như cá nhân vậy. Lý Bạn Phong cười một tiếng, đoán rằng đây là thủ đoạn phòng ngự của Trương Vạn Long. Nếu có kẻ xâm lấn vào thôn trang này, rất khó để phân biệt thân phận thật sự của những thôn dân. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi. Nói chuyện phiếm với Căn Tử vài câu, Lý Bạn Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay lại hỏi, Căn Tử, cái thùng trên người ngươi là từ đâu tới? Cái thùng trên người hắn không phải là thứ dễ thấy. Trong ấn tượng của Lý Bạn Phong, chỉ có người bán hàng rong mới có. Căn Tử đáp, ta mua từ người bán hàng rong đó. Hắn mới tới đây 2 ngày trước. Người bán hàng rong tới đây sao? Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Hắn đến đây làm ăn à? Căn Tử gật đầu. Người bán hàng rong nói hắn thường xuyên đến đây. Hắn là bạn bè của Địa Đầu Thần. Lý Bạn Phong khẽ run rẩy. Người bán hàng rong mà lại là bạn của Bạt Sơn Chủ sao? Hắn có biết rằng Bạt Sơn Chủ đã không còn nữa không? Người bán hàng rong còn hỏi về những chuyện khác nữa không? Căn Tử suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện của ta, hắn không sao cả. Có hỏi qua, hắn cho ta một chút thuốc, nói là để giết côn trùng, bảo ta chuyển giao cho Trương đại ca. Lẽ nào hắn biết Trương Vạn Long ở nơi này? Vì sao không tự mình giao cho Trương Vạn Long? Lý Bạn Phong hỏi. Căn Tử đáp, người bán hàng rong đến một ngày trước, Trương đại ca cũng không biết trốn đi đâu. Hắn hình như không muốn gặp người bán hàng rong. Khi hắn trông thấy người bán hàng rong đưa thuốc bột, tâm trạng Trương đại ca lại rất tốt. Còn nói sau này không cần phải trốn tránh người bán hàng rong nữa. Thuốc bột này Lý Bạn Phong nhận ra, từng gặp ở Hải Cật Lĩnh. Người bán hàng rong đã từng đưa lại dược phấn này cho thôn dân, bảo họ dùng để trừ sâu. Như vậy, có thể thấy người bán hàng rong có thái độ rõ ràng đối với hành động của Trương Vạn Long. Căn Tử hỏi, thật ra, ngươi muốn tìm Trương đại ca sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Thời gian này, hắn hẳn là đang ở nhà Lai Giống Tử. Lý Bạn Phong đi đến Trương Vạn Long nơi ở, chuyện phiếm vài câu. Và tại đó, hắn lại mua thêm 2 túi hạt giống. Sau khi rời khỏi khu đất của Trương Vạn Long, Lý Bạn Phong tiếp tục đi đến địa giới của Bối Vô Song. Hắn đến trước sơn động, tìm được Thiên Tuyền Hoan Thổ. Tùy thân cư, gặp được đồ vật mình thích, sẽ tự mình hạ thủ. Lý Bạn Phong hy vọng hắn sẽ lấy thêm một chút và xây thêm vài tòa nhà ga. Sau khi đợi một lát trong sơn động, găng tay từ túi áo của Lý Bạn Phong chui ra, nói, chủ nhà, lão gia tử của ta đã hạ thủ, chỉ là lần này lấy không được quá nhiều. Làm sao vậy? Hắn đã biết xấu hổ rồi sao? Lý Bạn Phong hỏi, găng tay khoát tay chỉ đạo, hổ thẹn cái gì? Lão già kia cũng không phải người muốn giữ thể diện, mấu chốt là hoan thổ này không có nhiều. Ai nói không có nhiều? Chỗ này không khắp nơi đều có sao? Lý Bạn Phong ở trong sơn động, nắm chặt một cái, trực tiếp cầm ra một lỗ thùng, bốn phía hoan thổ. Xem ra đều rất hoàn chỉnh, nhưng thực tế chỉ có lớp ngoài mỏng manh, bên trong đã bị móc sạch. Găng tay nói với Lý Bạn Phong, chủ nhà, người cũng thấy đó, lão gia tử nhà ta hạ thủ, thật sự rất nghiêm túc, đồ vật đều nhanh chóng bị trộm sạch. Bên ngoài còn để ngươi không nhận ra, Bối Vô Song không có ở đây, còn cần phải che đậy làm gì? Lý Bạn Phong cầm đầu túi, thu gọn toàn bộ lớp hoan thổ bên ngoài, coi như không đủ làm nhà ga, nhưng hắn có thể mang về để ăn, ngày sau cũng có thể chăm sóc tốt cho nương tử. Chờ dọn dẹp xong lớp hoan thổ bên ngoài, toàn bộ sơn động mở rộng ra mấy mét, bốn phía không có bùn đất, chỉ còn lại màu xanh đen của nham thạch, bên trên bị cào sạch sẽ. Trở lại chỗ tỷ thân cư, Lý Bạn Phong trực tiếp hỏi, lần này cầm được bao nhiêu? Tùy thân cư hừ lạnh một tiếng, lão phụ không có cầm gì cả. Lời vừa dứt, từ tam phòng bên trong dò dỉ ra chút bùn đất. Găng tay hừ lạnh một tiếng, lão gia tử chính là như thế thanh cao. Lý Bạn Phong mở tam phòng ra nhìn, những thứ này đủ tạo một tòa nhà ga sao? Tùy thân cư tính toán một chút, miễn cưỡng đủ dùng, ngươi muốn xây nhà ga ở đâu? Lý Bạn Phong muốn xây dựng nhà ga trên địa giới của Thu Lạc Diệp. Việc này không chỉ nhằm hỗ trợ cho đợt khai hoang lần này, mà còn để chuẩn bị cho những chuyện trong tương lai. Hắn đã mở rộng một khu đất lớn ở địa giới của Thu Lạc Diệp. Nơi đây sẽ trở thành căn cơ quan trọng nhất của hắn. Những khu đất này đều thuộc về hắn. Còn địa giới của Thu Lạc Diệp giờ đây đã trở thành một phần trọng yếu trong kế hoạch của Lý Bạn Phong. Hiện tại, hắn đang cân nhắc xem nên đặt nhà ga ở đâu. Nơi này nhất định phải được ẩn giấu tuyệt đối. Ngay cả khi hắn không có mặt, người thường cũng không thể tùy tiện lại gần. Tùy thân cư nhắc nhở, nơi ở của Bối Vô Song rất đặc thù, người có thể đến xem một chút và học hỏi một ít công pháp của hắn. Bối Vô Song đã chết lâu như vậy, nên Phan Đức Hải chắc chắn sẽ đi. Lý Bạn Phong đi vào trong hồ cát của hoang mạc, nhìn thấy hải cốt của Bối Vô Song đã không còn nữa, và những chỗ bệnh mắt hột trước đó cũng đã biến mất. Như vậy, trụ sở quả thật rất kín đáo, rất thích hợp để xây dựng nhà ga. Nhưng vấn đề là hắn nên làm thế nào để vào được trụ sở của Bối Vô Song? Dựa theo những gì đã xảy ra trong trận chiến giữa Bối Vô Song với Cao Thục Hà và Bách Mộc Ngư, Bối Vô Song đã dùng tiếng bước chân và tiếng gào thét để tạo thành một đoạn nhạc khúc, mới mở ra được lối vào trụ sở. Lý Bạn Phong hiển nhiên không có năng lực này. Hắn về tỷ thân cư nói, muốn vào chỗ ở của hắn, phải có nương tử giúp ta. Tùy thân cư không đáp ứng, trước đó ta đã nói, loại sự tình này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Máy quay đĩa ở bên liền nói, tướng công, ta sẽ dạy cho ngươi một chút biện pháp, ngươi hãy thử xem có hữu dụng hay không. Lý Bạn Phong lắc đầu, Bối Vô Song có tu vi cao thâm, ta hiện tại học kỹ pháp cũng không thể mở ra được cửa lớn của hắn. Nếu nương tử không đi, lần này chúng ta coi như là không có cơ hội. Tùy thân cư do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Lý Bạn Phong. Những quy củ không thay đổi, máy quay đĩa không thể đem chiến lược mang ra ngoài. Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa đi vào hố cát bên trong. Nương tử chuyển động miệng kèm, quan sát bốn phía một phen. Ồ, một tiếng khẽ kêu vang lên, đầy đất cát vàng bỗng chấn động. Nương tử thông qua cát vàng phản hồi, đang phân tích cấu tạo dưới mặt đất. Thùng thùng, âm thanh trống vang lên, nàng đang bắt chước tiếng bước chân của Bối Vô Song. Cạch rồi, bá bá, âm thanh kèn vang lên, nương tử đang bắt chước tiếng gọi của Bối Vô Song. Một đoạn nhạc khúc trôi qua, mặt đất lưu xa cấp tốc xoay tròn, một đạo bệnh mắt hột chậm rãi xuất hiện. Kỳ quái, máy quay đĩa thì thào nói, không nên dễ dàng như vậy nhà. Cái này là kỹ pháp của Bối Vô Song, sao lại quen thuộc như vậy? Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi. Bối Vô Song không phải là âm thanh tu sao? Kỹ pháp âm thanh tu không phải đều như thế sao? Nương tử đối với kỹ pháp âm thanh tu không phải vẫn luôn rất quen thuộc sao? Tướng công ạ, âm thanh tu, cái đạo môn này có chút đặc thù. mỗi người có âm thanh khác biệt, kỹ pháp sẽ có sự biến hóa. Kỹ pháp của Bối Vô Song, Tiểu Nô thực sự quá quen thuộc, nhưng Tiểu Nô không nhớ nổi trước đây đã quen biết người này. Bối Vô Song đã chết, thi thể không mang về, việc này cũng khó để kiểm chứng. Chúng ta vào trong nhà hắn xem, có lẽ có thể tìm được chút manh mối, Lý Bạn Phong nói khi nhìn vào cái hố cát. Đây chính là nhập khẩu à? Nương tử dặn dò, tướng công, phải cẩn thận, trong hố cát này có mười mấy cái nhập khẩu. Phần lớn đều thông hướng cơ quan cạm bẫy, Tiểu Nô mở ra chỗ này, hẳn là thông đến nơi ở của hắn, nhưng cái trụ sở quái dị này, khó mà nói trong đại sảnh sẽ có cái gì bố trí. Lý Bạn Phong gấp rút đề phòng, ôm nương tử tiến vào bệnh mắt hột, cát mịn đập vào mặt, suýt nữa tràn vào tai, miệng và mũi. Hắn dùng đoạn kính mở đường, bức cát mịn ra, theo đường đến đại sảnh. Trong đại sảnh tối om, Lý Bạn Phong vạch lên một cây diêm, đại khái thấy rõ cách cục nơi đây, dài rộng ước chừng hơn 10 mét, trần nhà không đủ cao 2 mét, tạo thành một đại sảnh coi như rộng rãi, nhưng có phần chật trội. Ô ô, nương tử lại phát ra một tiếng than nhẹ, bốn phía trên vách tường nổi lên một cánh cửa, máy quay đĩa phát ra âm thanh kinh ngạc. Tướng công ả, Bối Vô Song, không biết sư tôn của ai. Kỹ pháp của hắn thật sự giống Tiểu Nô rất nhiều. Đừng có nói cười, âm thanh của hắn lạc đà, sao có thể giống nương tử được? Lý Bạn Phong nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Bốn cánh cửa này thông tới nơi nào? Chúng thông vào một gian phòng. Tướng công có thể mở cửa xem thử, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận, cơ quan có thể sẽ xuất hiện. Lý Bạn Phong mở cánh cửa gần nhất. Phía sau là một căn phòng nhỏ, bên trong chất đầy vàng thỏi, còn rải rác một ít đồng bạc, tục vật. Lý Bạn Phong cười lại một tiếng, rồi đem hết số đồ vật trong phòng chuyển vào tỷ thân cư. Tiếp theo, hắn mở cánh cửa thứ hai, căn phòng bên trong rộng rãi vô cùng. Đây là phòng ngủ của Bối Vô Song, có một chiếc giường rất lớn, màu vàng nhạt, với giường thơm và rèm tre vô cùng tinh tế. Rèm tre có hoa văn phức tạp, như đang ghi lại một câu chuyện về một kẻ còng tay đi xa, làm ăn buôn bán. Lý Bạn Phong không để tâm đến chiếc giường thơm, mà thử một chút cảm giác của giường. Quả thật, chiếc giường này rất mềm mại. Hắn đặt máy quay đĩa lên giường, rồi nói, nương tử, ngủ trên chiếc giường này, có phải rất thoải mái không? Máy quay đĩa hừ một tiếng, rồi nói, tướng công, có phải ngươi đang trêu chọc Tiểu Nô không? Ta chỉ muốn đem chiếc giường này mang về. Sau đó bày nương tử lên trên giường thôi. Máy quay đĩa cười nhạo, nhưng Lý Bạn Phong không phải đùa. Hắn thật sự bắt đầu nhấc chiếc giường lên. Giường quá lớn, không thể qua cửa phòng được. Máy quay đĩa thấy Lý Bạn Phong quyết tâm, vội vàng lấy dụng cụ ra, hai ba lần hủy bỏ chiếc giường. Lý Bạn Phong sau đó sắp xếp các linh kiện lại, tính cả giường thơm và rèm tre, rồi đưa tất cả về phòng. Hắn đẩy cánh cửa thứ ba ra, bên trong không có vật gì cả. Lý Bạn Phong định bước vào trong, bỗng cảm thấy có nguy hiểm sắp đến. Hắn không tiến vào gian phòng này. Nếu không đoán sai, gian phòng này hẳn là nơi Bối Vô Song giấu khế sách. Bên trong chắc chắn bố trí không ít cạm bẫy. Cánh cửa thứ tư mở ra, bên trong có không ít nhạc khí, hồ cầm, tỳ bà, đàn tranh, đàn dương cầm, kèn, chiêm trống. Còn có một thanh kiếm, giữa đống nhạc cụ, một thanh kiếm trông có vẻ không hài hòa. Nghĩ lại một chút về phó tôn của Bối Vô Song, hắn cảm thấy một con lạc đà như vậy cũng không thích hợp dùng kiếm loại linh động này. Bỗng nhiên, trong ngực nương tử hắn run rẩy một chút. Nàng biết kỹ pháp của Bối Vô Song giống với nàng, vì nàng cũng đã học được rất nhiều kỹ pháp từ nơi này. Nhìn thấy nương tử trong ngực run rẩy, Lý Bạn Phong hỏi, nương tử, làm sao vậy? Tướng công, đồ đạc trong phòng này Tiểu Nô rất thích, nương tử thích nhạc khí, điều này Lý Bạn Phong lại coi nhẹ. Nếu biết trước đã thưởng mua cho nàng nhiều hơn. Hắn vào phòng, quả thực không có cạm bẫy, liền chuyển toàn bộ nhạc khí về phòng. Nương tử lại nói, tướng công ơi, thanh kiếm kia Tiểu Nô cũng rất thích. Nương tử thích kiếm sao? Là một khung máy quay đĩa, múa kiếm kiểu này có phải có chút khó khăn, nhưng nếu nương tử thích, mang về cũng được. Lý Bạn Phong quyết định cùng mang thanh kiếm về tùy thân cư. Trong phòng còn có một cái tủ gỗ lớn, Lý Bạn Phong mở ra xem và cười. Trong ngăn tủ có tràng khí sách, không phải khí ước của địa đầu thần, mà là khế ước của những dị quái ở địa giới. Trong một ngăn tủ tràn đầy khế ước, Lý Bạn Phong thu thập lại một chút và mang về tỷ thân cư. Những dị quái này đều thuộc về hắn. Hắn chuyển ngăn tủ về tỷ thân cư, rồi hỏi, người đã thấy rõ trụ sở này chưa? Tỷ thân cư đáp, người còn chưa đi hết các tòa nhà, nhưng những nơi khác có khả năng không dễ đi lắm. Máy quay đĩa nói, quả thật không dễ đi, có nhiều địa phương chứa cạm bẫy. Tùy thân cư nói tiếp, thôi thì, công pháp đã học cũng không tệ, dù có sơ hở, ngươi cũng nên học xong, mang theo chồng ngươi ra ngoài mà nói. Máy quay đĩa lại diễn tấu một đoạn nhạc khúc, khiến cho trên trần nhà đại sảnh xuất hiện bệnh mắt hột. Lý Bạn Phong nhảy vào bên trong bệnh mắt hột, cố gắng tìm kiếm lực hấp dẫn, nhưng đối với bước chân của Lữ Tu mà nói cũng không thể coi là gì. Sau khi chui ra từ bên trong bệnh mắt hột, Lý Bạn Phong đưa nương tử về tùy thân cư. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một điệp tử khế ước, mang theo một đám pháp bảo, rồi đi tìm những dị quái ở địa giới của Bối Vô Song. Khi Lý Bạn Phong vừa đi, máy quay đĩa rút thanh trường kiếm ra, chỉ vào trán Hồng Oánh và nói, tiện nhân, ngươi có nhận ra thanh kiếm này không? Trên lưỡi kiếm có vết máu khô, lờ mờ có thể ngửi thấy chút mùi tanh. Hồng Oánh cười đáp, ta nhận ra, đây là kiếm của ta, dùng để giết ngươi đấy. Tiện nhân, máy quay đĩa có chút run rẩy khi nói, ta hiện tại sẽ chặt đầu ngươi. Đến đây đi, Hồng Oánh đưa đầu ra. Chặt ta, như vậy, chúng ta sẽ tính sổ xong. Tiện nhân, ngươi không tin ta thật sự sẽ chặt ngươi sao? Máy quay đĩa dưa thanh trường kiếm lên, Hồng Oánh cầm đầu thương, không nhúc nhích, động thủ đi, dứt khoát một chút. Máy quay đĩa tức giận nói, ngươi một chút cũng không biết hối cải sao? Hồng Oánh cười đáp, không có gì tốt để hối hận. Lại để cho ta tuyển một lần nữa, ta vẫn sẽ giết ngươi. Ngươi thật là một tiện nhân. Máy quay đĩa dùng chuôi kiếm nện vào Hồng Oánh một cái, khiến nàng lảo đảo. Hồng Oánh đứng vững thân thể, chậm rãi nói, ta không phải tiện nhân. Chuyện tiện nhất trong đời ta chính là tin ngươi. Từ khi ta nhận biết ngươi, ta đã nghe theo ngươi trong mọi việc. Dù là vào quỷ môn quan một chuyến, trở ra ngoài, lên chiến trường, ta vẫn nghe ngươi. Cho đến khi ngươi nói muốn xuất binh Nhạn Gia Nguyên, ta biết mình không thể tiếp tục nghe ngươi. Bán tạp hóa cùng tên điên thợ thủ công đều ở đó, mà ngươi chính là dẫn dắt chúng ta đi chịu chết. Ta đã nói rồi, ta có thể đánh thắng. Hồng Oánh bật cười, ngươi đánh thắng thì có thể làm gì? Tùng Sĩ Tường trong tay có một phần thánh chỉ, trên đó viết rõ ràng, nếu ngươi đánh thua, Tùng Sĩ Tường sẽ buộc chúng ta chiến tử xa trường. Cho dù ngươi đánh thắng, hắn sẽ lập tức tuyên đọc thánh chỉ, bắt ngươi và ta trở về kinh thành, áp phó vào tử lao, chờ lấy hỏi trảm. Việc này ngươi nghe ai nói? Đây là Thuần Thân Vương đưa tin, hắn tận mắt nhìn thấy thánh chỉ. Dù sao, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi nghe rõ chưa? Nếu như ngươi muốn ta chịu chết, ta sẽ không chớp mắt chút nào, vì bọn họ, ta không làm được điều đó. Ta không phải là kẻ tiện nhân như ngươi. Triệu Kiêu Uyển, tiện nhân nhất chính là ngươi. Từ khi ngươi ra ngoài, ngươi cũng không biết hối cải. Ta đã liều mạng khuyên ngươi, mà ngươi vẫn không quay đầu lại. Loại người như ngươi thì nên bị giết. Máy quay đĩa hơi bình tĩnh lại, hỏi, ngươi lúc đó muốn làm gì? Giết ta, ngươi cũng không cần phải chết sao? Hồng Oánh gật đầu, đúng vậy. Sau khi giết ngươi, ta muốn lập tức tìm kẻ bán tạp hóa đầu hàng. Ta không muốn chết, các tướng sĩ cũng không cần phải chịu chết. Đáng tiếc, người quá khó đối phó. Vì muốn giết ngươi, ta đã đánh đổi cả tính mạng. Ta không thể cứu được bọn họ. Máy quay đĩa cười nhạo một tiếng. Ngươi nói ngươi ngu ngốc. Ta chỉ là một con hát xuất thân. Nếu ta chết thì thôi, ngươi giết ta, sau đó đầu hàng. Ngươi còn có nhà già trẻ ở kinh thành, ngươi sẽ để họ ra sao? Hồng Oánh tức giận đáp. Lúc ấy tình trạng ra sao, ngươi nghĩ ta còn có thể lo lắng cho bọn họ sao? Máy quay đĩa lại hỏi. Ngươi không để ý đến gia đình nhỏ của mình, các tướng sĩ và gia đình, họ cũng không đáng để ngươi lo lắng sao? Hồng Oánh bình tĩnh trả lời. Không lo nổi, ta chỉ có thể làm như vậy. Không có bản lĩnh, mà ngươi vẫn có ý định lớn lao như vậy. Máy quay đĩa vung trường kiếm, dùng chuôi kiếm đập vào Hồng Oánh, khiến nàng lảo đảo. Ta xuất binh đến Nhạn Sa Nguyên là vì ta đã tìm hiểu được tin tức. rằng kẻ bán hàng rong muốn dẫn quân đi Thiết Mang. Chỉ cần chúng ta đến Nhạn Sa Nguyên, căn bản sẽ không gặp quân địch. Hồng Oánh khẽ giật mình, hỏi, không thể nào, người bán tạp hóa đã quyết định sẽ cùng người quyết chiến tại Nhạn Sa Nguyên. Đây là tin tức mà gián điệp đưa tới. Máy quay đĩa đáp, kia chỉ là một chiêu giả mà người bán hàng rong thả ra. Mục tiêu của hắn là Kinh Thành, hắn không muốn tiêu hao sức lực cùng chúng ta tại Nhạn Sa Nguyên. Thiết Mang tuy có gian nguy, nhưng gần đường cái, hắn sớm đã có đường vòng dự tính. Hắn chỉ sợ chúng ta sẽ chặn đánh tại Thiết Mang, vì vậy đã thả ra tin tức giả. Gián điệp bị lừa, mà ta lại nhìn thấu được mưu kế của hắn. Bởi vì người bán hàng rong có ta nhãn tuyến, các ngươi giết ta ngày ấy, hắn đã xuất quân đi Thiết Mang. Nếu như ngươi không giết ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi Nhạn Sa Nguyên. Chúng ta vừa vặn hợp lực đánh một trận. Đây là ta chỉ huy sai, ta sẽ lệnh cho đại quân ở lại Nhạn Sa Nguyên. Không cần biết, có bao nhiêu thánh chỉ đến, ta cũng có thể ngăn cản. Tổng sĩ tưởng, nếu dám đụng đến ta, ta sẽ lập tức giết hắn. Hồng Oái ngạc nhiên nói, ngươi biết Tổng sĩ tưởng muốn xuống tay với ngươi. Máy quay đĩa cười lại nói, người chim này là dạng gì, ngươi lại không nhìn ra được sao? Diêu Tín chính là bị hắn giật dây. Ngươi tưởng ta không biết sao? Hắn thật trông cậy vào Nhạn Sa Nguyên. Chúng ta coi như đã đánh xong. Người bán hàng rong qua Thiết Mang, trực tiếp đến Kinh Thành. Thắng hay không là do bản lãnh của hắn. Nếu hắn thắng, các ngươi có thể đầu hàng cũng không muộn. Còn nếu hắn thua, mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu ta. Triều đình trách tội xuống, ta chỉ cần chạy thoát thân, chí ít còn có thể bảo toàn cho các ngươi. Kết quả, ngươi, cái tiện nhân, lại cấu kết với các quan tướng khác để hạ thủ với ta. Ngươi tính mệnh còn không bảo trụ, lại đem toàn quân giao cho Tùng Sĩ Tường. Món nợ máu này đều nên tính lên thân ngươi. Ngươi nói xem, có phải ngươi là cái tiện nhân hay không? Hồng Ánh trầm mặc nửa ngày, lắc đầu liên tục nói, ngươi gạt ta, ngươi trước đó không hề đề cập đến, trong quân trên dưới đều là người của Tùng Sĩ Tường. Mọi cử động của ngươi đều bị hắn giám sát. Ta làm sao có thể nhắc lên chuyện này? Nếu như sớm để lộ tin tức, chuyện còn có thể làm được sao? Ta không tin ngươi. Hồng Oánh âm thanh có chút run rẩy. Máy quay đĩa giận dữ nói, ngươi không tin ta cũng không sao. Nhưng ngươi đã điếc và mù suốt nhiều năm, chắc hẳn không biết gì. Còn có không ít người sống sót. Ngươi hãy đi hỏi họ, người bán hàng rong cuối cùng đã đi con đường nào? Ta không ra được. Ta không hỏi được. Hồng Oánh toàn thân đều run rẩy. Ngươi không cần ra ngoài, ngươi hãy hỏi một chút về tòa nhà của ta. Người bán hàng rong lúc ấy đã đi con đường nào? Tùy thân cư bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau một thời gian chờ đợi lâu, một tiếng nói giả nùa vàng lên. Việc này ta nhớ rõ, chính là Thiết Mang. Bịt một tiếng, Hồng Oánh ngã nhào xuống đất. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công, bởi vì mọi khớp nối trên thân thể nàng đều đang run rẩy. Giết ta, nàng hướng về máy quay đĩa mà nói, coi như ta đáng thương, hãy giết ta. Máy quay đĩa hừ lạnh một tiếng, chặt cái đầu mà coi như giết ngươi sao? Ngươi không phải có thể ăn hồn phách hay sao? Hãy ăn hồn phách của ta đi. Hồng Oánh van xin, ăn ta, hiện tại hãy ăn ta. Ngươi đã sống không dậy nổi rồi, ngươi cho rằng sống không dậy nổi thì có thể chết hay sao? Máy quay đĩa cười lạnh, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đưa tay ra, Hồng Ánh không biết máy quay đĩa định làm gì. Nhưng nàng vẫn đưa tay ra. Đối với nàng, cái chết không có gì đáng sợ. Máy quay đĩa dùng kim máy hát đâm rách lòng bàn tay của Hồng Ánh. Lấy chút máu tươi nhỏ lên những hạt giống mà Lý Bạn Phong vừa mang về. Trong hoang mạc, Lý Bạn Phong nhìn thấy một con thằn lằn đầy thương tích, cười ha hả nói, bây giờ ngươi có muốn giúp ta làm việc không? Thằn lằn thở hồng hộc hồi lâu mới nói, anh hùng, ngài hãy cho ta biết rốt cuộc ngài muốn làm gì, đừng liên tục đánh ta như vậy. Lý Bạn Phong lấy ra một tấm khế thư và hỏi, trên tấm giấy này, ngươi có biết không? Biết, đây là Điếu Nang Tẩu, là một con khỉ. Ta biết hắn ở đâu, ta sẽ dẫn ngài đi tìm hắn, thằn lằn nói, rồi dẫn Lý Bạn Phong tới một tòa hồ nước, nơi có một con khỉ lông trắng, đang ngồi bên bờ hồ. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi chính là Điếu Nang Tẩu, ngươi nhận biết thứ này sao? Hắn đưa khế ước ra trước mặt Điếu Nang Tẩu. Đây là khế ước mà hắn cùng Địa Đầu Thần đã ký. Hắn tự nhiên nhận ra. Điếu Nang Tẩu hỏi, thứ này sao lại nằm trong tay ngươi? Bối Vô Song đã bán ngươi cho Mạnh Ngọc Xuân. ngươi được chuyển sang nơi khác để sinh sống. Điếu Năng Tẩu gật đầu đáp, được, ngươi đã đồng ý như vậy rồi, ngươi không hề chống cự chút nào sao? Ngươi có nghe rõ lời ta nói không? Địa Đầu Thần đã bán đứng ngươi, ngươi phải ký một bản khế ước khác để đổi chủ. Khế ước ở đâu? Ta chỉ có cái này, có in dấu tay. Điếu Năng Tẩu chuẩn bị cắt vào bàn tay mình. Tại sao lại dễ dàng như vậy? Lý Bạn Phong còn tưởng rằng sẽ phải đánh một trận. Hắn lấy ra một tấm khế ước do chính mình viết cho Điếu Năng Tẩu. Trên tấm khế ước này không có tên của Địa Đầu Thần. Hắn vốn nghĩ rằng Điếu Năng Tẩu sẽ hỏi vài câu. Ai ngờ, hắn không nói gì, liền ấn dấu tay vào khế ước. Lý Bạn Phong lại lấy ra một tấm khế ước do Bối Vô Song lưu lại. Người này ngươi biết không? Điếu Năng Tẩu gật đầu. Biết, ta sẽ dẫn ngài đi tìm hắn. Hắn có nguyện ý đổi chủ tử không? Hẳn là nguyện ý. Ta sẽ giúp ngài khuyên hắn. Hắn có thể đánh được không? Nếu không chịu đáp ứng, ta sẽ đánh hắn. Hắn không phải là người mạnh. Ta sẽ giúp ngài đánh hắn. Điếu Năng Tẩu có vẻ quá chủ động. Không biết hắn có ý định gì khác không? Nhưng Điếu Năng Tẩu không có ý đồ khác. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lý Bạn Phong cuối cùng cũng đã dẫn hơn 30 dị quái đến địa bàn của mình. Một lần không thể kéo quá nhiều. Nếu nhiều quá sẽ không giải thích được rõ ràng. Bối Vô Song chắc chắn không đến nỗi đem hết thủ hạ dị quái bán đi. Nhưng có người thông minh không cần giải thích quá nhiều. Điếu Năng Tẩu chính là người thông minh. Qua một ngày quan sát, Lý Bạn Phong nhận ra đây là một người có thể tin tưởng. Hắn lấy ra hai viên huyền xích đàn, đưa cho Điếu Năng Tẩu, nói, ta còn có không ít khí sách, đều là Bối Vô Song bán cho Mạnh cô nương. Việc này ta không muốn làm, giao cho ngươi xử lý, ngươi thấy được chứ? Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý hết thật tốt. Sau khi chuyện thành công, sẽ có phần thưởng. Lý Bạn Phong đưa cho Điếu Năng Tẩu 100 tấm khí sách, muốn xem hiệu suất của hắn. Điếu Năng Tẩu nhận khí sách, nhắc nhở Lý Bạn Phong, với tốc độ 20-30 người mỗi ngày, sẽ đưa các dị quái từ địa giới của Bối Vô Song đến địa giới của Lý Bạn Phong. Việc xử lý đã thỏa đáng, Lý Bạn Phong chuẩn bị trở về địa giới của Thu Lạc Diệp để sửa chữa xe chạm. Hắn trước hết về nhà một chuyến, bàn bạc với nương tử về hành trình, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Nương tử lấy ra một hạt giống, nói, bảo bối tướng công, ngươi hãy gieo hạt giống này xuống, chờ kết trái, đi cũng không muộn. Ngồi trước gương trang điểm, hồng oánh lược rơi xuống đất. Lý Bạn Phong nhìn hạt giống, hỏi, nương tử, hạt giống này có gì đặc biệt? Máy quay đĩa cười nói, trồng lên rồi sẽ biết, có thể sẽ ra những thứ hữu ích cho người. Lý Bạn Phong nhíu nhúm lông mày, cầm lấy cái xẻng, đi ra ngoài trồng trọt. Hồng oánh quay đầu lại, nhìn máy quay đĩa nói, Kiêu Yển, người đây là muốn. Máy quay đĩa hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là thử một chút hạt giống, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lý Bạn Phong tung hạt giống xuống, nhỏ vài giọt nước thuốc, rồi tưới thanh thủy. Chỉ trong chốc lát, hạt giống bắt đầu nảy mầm, mọc ra cành lá. Hạt giống này lớn lên chậm hơn so với cải trắng, nhưng Trương Vạn Long lại trông loại cây này càng thêm một lớp sắc ngoài, nhìn chẳng khác gì một viên hạt đậu đen. Lý Bạn Phong cũng không rõ rốt cuộc nó sẽ kết ra quả gì. Chờ 2 giờ, quả cuối cùng cũng thành hình. Đó là một trái dưa lưới trong suốt, màu trắng thanh khiết, mùi hương thật sự rất thơm, ngọt ngào mê hoặc, khiến Lý Bạn Phong suýt nữa không kìm được mà muốn há miệng gặm thử một ngụm. Dưa lưới càng lúc càng trắng, cho đến khi chín mọng, vỏ nứt ra, bên trong xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng. Nàng từ trong quả dưa lưới bước ra, tinh tế rút thanh đao từ bên hông, bắt đầu dò xét xung quanh. Máy chiếu phim cũng từ trong ngực chui ra, nhanh chóng nhắm vào mục tiêu. Găng tay từ trong túi áo Lý Bạn Phong chui ra, 5 ngón tay vươn ra, khẽ lay động. Chủ nhân, găng tay lên tiếng, đây thật sự là quá tuấn tú. Một nữ tử dáng người thon dài từ trong dưa lưới bước ra, ánh lửa nóng bỏng trên màn ảnh máy chiếu phim không ngừng lấp lóe. Nàng có mái tóc dài chỉ để lộ ra vài sợi tản mát, bay theo làn gió, tạo nên vẻ thon gầy trên gương mặt. Không phải thon gầy, mà là góc cạnh, từ cái trán đến xương gò má, từ hai má đến cằm. Nàng có một vẻ đẹp tươi sáng, với những đường nét rõ ràng. Mày kiếm dài như vậy, bảo vệ đôi mắt thâm thúy. Con ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng, ánh mắt trao lên xuyên thủng lòng hắn. Mũi nàng cao thẳng, mang theo khí khái của nam nhân, đôi môi hơi tái nhợt, dường như bị làn gió lạnh cướp đi sắc hồng, không chỉ là lạnh lẽo, mà còn là hàn ý, nguồn cội từ nội tâm của nàng. Hàn ý ấy không chỉ có trên đôi môi, mà còn tràn ngập cơ thể cường kiện và xinh đẹp của nàng. Từ hai vai đến eo cứng cỏi, rồi đến lưng thẳng tắp, mặc dù thiếu nữ vốn có nét mềm mại đáng yêu, nhưng đường cong sắc nét lại vô cùng động lòng người. Nàng chính là hình mẫu của nghệ thuật hóa thân. Đùng, găng tay một bàn tay đập vào máy chiếu phim. Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, găng tay giận dữ mắng mỏ máy chiếu phim. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, ngoài miệng nói ra bao nhiêu lời hay, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến những chuyện xấu xa. Máy chiếu phim vội vàng hô lên, nội tâm của ta không có gì bẩn thỉu, nội tâm của ta chỉ chứa đựng nghệ thuật thuần khiết. Vị cô nương xinh đẹp này, xin mời trước hãy cởi bỏ bộ quần áo trắng thuần khiết của ngươi. Chúng ta hãy cùng nhau thẳng thắn. Đùng, găng tay một bàn tay đổ nhào máy chiếu phim, rồi nói với Lý Bạn Phong, chủ nhà, máy kịch đèn chiếu toàn nói những lời dối trá, không có một câu nào thật lòng. Những lời thật lòng phải được nói ra từ lương tâm. Ngươi đừng nhìn dung mạo xinh đẹp của nữ nhân này, không phải nữ nhân xinh đẹp nào cũng có lương tâm đâu. Nếu ngươi gặp phải nữ nhân không có lương tâm, cho dù nàng có xinh đẹp đến đâu, ngươi vẫn sẽ chịu thiệt. Ta sẽ thay chủ nhà đi xem thử nữ nhân này có lương tâm đến mức nào. Găng tay vừa muốn xông lên, Đường Đao đã vượt lên một bước ngăn lại. Như thể tuấn nữ nhân, ngươi dám động vào nàng trước, ngươi còn nhớ trong lòng mình có chủ công hay không? Ta chỉ nhìn lương tâm mà thôi. Găng tay phản bác, mặc kệ lương tâm hay quả đảo, bất luận là trước hay sau, đều là chủ công của ta. Chủ công sau này cũng sẽ là của ta. Người hãy để ta đi trước. Găng tay nổi nóng nói, ngươi nói về sau thì chỉ nghĩ về sau, còn ngươi định làm gì? Đến đây giáo huấn ta, chủ nhà có lên tiếng hay không? Găng tay và Đường Đao xé đánh nhau. Đường Đao hôm nay có sức mạnh đặc biệt lớn, giống như thật sự quyết tâm. Người mẹ nấu thật đúng chặt nhà. Găng tay tức giận nói, chủ nhà, vì cái dưa lưới này, hai đao đã chém ta, ngươi có quản hay không? Găng tay nhìn về phía Lý Bạn Phong, phát hiện hắn đang nổi danh như dưa lưới rất ngọt, nhưng cũng có vị chát. Lý Bạn Phong đổ mồ hôi lạnh, toàn thân hắn đều toát ra mùi thơm từ dưa lừa lưới. Hắn nhìn dưa lưới của Hồng Oánh, gật đầu nói, lần này trông được cái gì có ích rồi. Găng tay nuốt nước bọt, nói, trở về liền dùng ngay à? Máy chiếu phim kích động nói, ta nguyện ghi chép lại quá trình vĩ đại này. Đường Đào nói, mặt tướng cảm thấy chuyện này không cần để những người bẩn thỉu nhìn thấy. Lý Bạn Phong liền nói, đi, dưa lưới của Hồng Oánh nghe được mùi vị từ Lý Bạn Phong, theo hắn tiến vào tùy thân cư. Ngay lúc pha trà, ấm trà bỗng nhiên bay nắp, nước trà văng khắp nơi. Lão già, làm ầm ĩ cái gì? Hồ Lô Diệu vừa định ngủ, lại bị tiếng ấm trà đánh thức. Nàng hướng cổng nhìn lại, chăm chú nhìn dưa lưới của Hồng Oánh một lát, không khỏi thốt lên, trên đời thế mà còn có nữ tử đẹp như vậy. Đồng hồ Quả Lắc nhìn ngơ ngác, Mộng Đức cũng ngơ ngác, Khiêm Ti còn ở bên cạnh máy quay đĩa dưỡng bệnh, cũng không nhịn được ngồi dậy nhìn thoáng qua. Phán Quan Bút rất muốn xem, nhưng lại lười biếng không mở mắt ra. Đám người chăm chú nhìn hồi lâu, ánh mắt hướng về phía Hồng Oánh, người đang trang điểm. Hồng Oánh cầm lược, tóc đã được nàng chải xong, nhưng nàng vẫn không ngừng chải. Máy quay đĩa hỏi, tiện nhân, không đi xem liếc mắt một cái à? Ta không thấy. Hồng Oánh cúi đầu, cẩn thận hỏi, dung mạo của nàng có giống ta không? Máy quay đĩa nhìn chằm chằm vào dưa lưới một hồi rồi nói, ta cảm thấy không giống. Từ xa, âm thanh của Hồng Liên vang lên, ta cảm thấy rất giống. Lý Bạn Phong có cảm giác Hồng Liên như đang nói chuyện, nhưng vẫn không nghe rõ ràng. Nương tử, cái này, Hồng Oánh giống như thiếu đi chút linh tính. Nàng nói đúng lắm, nếu không có linh tính thì cũng không còn dùng được. Lý Bạn Phong nói rồi cắt một ngón tay, nhỏ một giọt máu lên dưa lưới, sau đó phát động kim ốc tàng kiểu trị kỹ. Bên trong dưa lưới, làn da xanh lục hiện lên nhiều phần huyết sắc. Dưa lưới Hồng Oánh bỗng chốc có cảm nhận của sự sống. Máy quay đĩa không nhịn được hô to, nghệ thuật, đây chính là điều ta đau khổ truy tìm. Tịnh kéo cái này vô dụng. Găng tay xì máy quay đĩa một ngụm, lặng lẽ vây quanh dưa lưới, suy nghĩ từ đó mà ra. Nội tâm của hắn đang kịch liệt dãy giụa, giờ phút này có chút triết lý phân vân. Đào, ta yêu thích cả hai, lương tâm cũng vậy, nhưng cả hai không thể đều chiếm được. Nếu như có thể mọc ra hai cánh tay thì tốt rồi. Găng tay suy nghĩ một lát, quyết định trước hết phải hoàn lương mà cảm nhận tay. Chỉ cần cầm được lương tâm, Hồng Oánh chắc chắn sẽ đưa tay che chắn, sau đó lại đến sau lưng hái quả đào. Ai nói cả hai không thể đều chiếm được? Găng tay nghĩ rõ ràng kế hoạch, vừa bay đến trước mặt dưa lưới Hồng Oánh thì bị ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua. Chỉ một cái nhìn ấy, uy thế trong nháy mắt đánh tới. Găng tay lúc này trở nên mềm yếu, cấp tốc bay vào túi của Lý Bạn Phong, làm hắn giật mình run rẩy. Máy quay đĩa khen, lúc này giống, thật giống, dưa lưới. Hồng Oánh liếc mắt nhìn máy chiếu phim, lập tức máy chiếu phim điều chỉnh tiêu cự, tạm thời buông xuống việc truy cầu nghệ thuật. Hồng Oánh lại nhìn đường đao, nàng thấy nó dựa vào bên tường, giọng điệu bình tĩnh nói, mà tướng chỉ là một thanh đao bình thường. Máy quay đĩa cười một tiếng rồi hỏi, tướng công, nhìn thấy thế nào? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, nhìn cũng không xài. Máy quay đĩa vẻ mặt mỉm cười, nói tiếp, bảo bối tướng công, chỉ nhìn thế nào, còn không mau thử một chút? Lý Bạn Phong khoát tay một cái, đáp, cái này không vội, tiểu nô gấp nha. Máy quay đĩa trách móc, tiểu nô muốn xem thử tiện nhân kia trúng hay không. Lý Bạn Phong cười nói, xem xét cũng có ích, vậy tướng công cứ thỏa thích mà dùng đi. Máy quay đĩa nói, rồi dùng hơi nước trêu đùa Hồng Oánh. Hồng Oánh cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Nàng nói, ngươi để thất lang dùng nào? Vậy ta đâu? Ta tính là gì? Triệu Kiêu Uyển, ngươi đây là cố ý tra tấn ta. Trong lúc nói chuyện, Hồng Oánh nức nở hai tiếng. Tra tấn ngươi sao? Máy quay đĩa cười, ta đây là thành toàn cho ngươi. Tướng công a, như thế có ích. Oánh Oánh, hiện giờ không cần, còn chờ cái gì? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, hiện giờ không vội, chờ đến lúc đó rồi tính. Nương tử không hiểu, đến địa phương nào, đợi đến thu lạc diệp địa giới, chúng ta là một vố lớn. Máy quay đĩa càng không hiểu, là một vố lớn, còn phân địa phương sao? Phân chứ, về sau sẽ dựa vào nàng, liền dựa vào nàng. Vậy tiểu nô đâu? Nghe xong lời này, máy quay đĩa có chút ghen tuông. Nương tử, việc này ngươi không được, về sau mỗi ngày đều phải dựa vào nàng. Mỗi ngày đều dựa vào, không đến nỗi vậy đâu. Tướng công, ghét bỏ tiểu nô. Máy quay đĩa cảm thấy mình có thể đã đưa ra quyết định sai lầm. Làm sao mà không đến nỗi? Lý Bạn Phong sờ sờ dưa lưới của Hồng Oánh. Ta dự định tại địa giới của Thu Lạc Diệp xây dựng một nhà gà. Ngươi nhìn xem cô nương có thể lực như vậy. Khẳng định là một người chọn thổ hảo thủ. Trong tỷ thân cư, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hồng Oánh nhẹ giọng hỏi, ngươi nói chọn thổ, cái này có phù hợp không? Không thích hợp sao? Lý Bạn Phong lại nhìn Hồng Oánh, hình như có chút ngộ ra. Chỉ là chọn thổ, quả thật có chút tài, không đủ dụng, đào hố gì đó, hẳn là cũng không đáng kể. Oánh Oánh, ngươi lại chảy nhiều máu, làm nhiều dưa lưới hơn. Chúng ta hiện giờ cần người. Hồng Oánh đụng đầu vào máy quay đĩa. Kiêu Uyển, đem ta hồn phách ăn đi, ta không sống nữa, sống không nổi. Máy quay đĩa hoảng hốt nói, ngươi đừng nghịch nữa, có chuyện gì ngươi từ từ nói. Hồng Oánh không ngừng lao tới máy quay đĩa. Ngươi ăn ta, hiện tại em ta đi, nếu không ta sẽ giết tên điên này. Máy quay đĩa liên thanh kinh hô, tiện nhân, ngươi đừng có cầm đầu thương đụng ta, đầm hư ta mất. Đám người tiến lên khuyên can Hồng Oánh, nhưng khí lực nàng lớn ai cũng không thể ngăn cản. Trong phòng loạn cả một đoạn, tỷ thân cư lên tiếng cười nói, hoắc ha ha ha, A Thất, ta không nhìn lầm ngươi, sửa xe trạm mới là chuyện đứng đắn, vốn chính là chuyện đứng đắn. Lý Bạn Phong không hiểu bọn hắn đang nháo chuyện gì, liền hỏi, các ngươi nổi điên làm gì vậy? Ra khỏi tỷ thân cư, hắn lập tức lên đường, chạy đến địa giới của Thu Lạc Diệp. Tại địa giới đó, khu đất đã được mở ra, tổng cộng đã vượt qua 3.000 mẫu. Nhìn khối sắc trời, khóe miệng của Thu Lạc Diệp không thể ép xuống nổi. Một đoàn quỷ hỏa bay đến trước mặt, Thủy Dũng Tuyền vội vã nói, Thu đại ca, có chuyện không hay rồi, đừng có hủ dọa ta. Thu Lạc Diệp vung tay lên, ta đang bận rộn, không có thời gian phản ứng với ngươi. Ta không phải hủ dọa người. Ta nhận được tin tức, bên trong châu có người muốn đến, chính là vì chuyện của ngươi. Ngươi có tin tức từ đâu? Ngươi còn có liên lạc với bên trong châu? Thu Lạc Diệp trừng mắt, Thủy Dũng Tuyền, ngươi có phải nhìn ta bận rộn mà nóng mắt, cố ý dội nước lạnh cho ta không? Thủy Dũng Tuyền thở dài, có tin hay không là tùy ngươi. Việc này ta không nói cho lão thất, nhưng người tốt nhất nên tự mình nói cho hắn. Thù đại ca, các ngươi đang chơi quá khùng, bên trong châu đã biết chuyện này. Ngươi nói các ngươi gấp gáp khai hoang như vậy có làm được gì không? Để trở thành chính địa, khu đất này của ngươi phải có 1 vạn người ở lâu. Ngươi đi đâu tìm ra 1 vạn người đó? Chưa đâu vào đâu cả, mà đã mạo hiểm lớn như vậy, ngươi hãy thu tay lại đi, nếu không đến lúc muốn khóc cũng không kịp. Nói xong, Thủy Dũng Tuyền rời đi. Thu Lạc Diệp rơi vào trầm mặc. Lý Bạn Phong bước vào địa giới của Thu Lạc Diệp, thấy hắn đang ngẩn người, liền tiến lên hỏi, Thu đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Lão Thủy nói với ta rằng, trong châu đã để mắt tới ta. Vì chuyện khai hoang, Lý Bạn Phong giật mình, bởi vì Thủy Dũng Tuyền sẽ không nói lung tung về việc này. Hắn không ngờ bên trong châu lại phát hiện nhanh đến vậy. Ngươi định làm gì? Lý Bạn Phong hỏi. Thu Lạc Diệp thở dài, lão Thủy nói cũng có lý. Dù có mở hết khu đất này, nếu không có 1 vạn người ở lâu dài, nơi này cũng không thể biến thành vùng đất chính thức. Lý Bạn Phong nhìn Thu Lạc Diệp, nói, ngươi cũng muốn làm chậm việc khai hoang lại, lão thất. Ta nghĩ vậy. Thu Lạc Diệp ngẩng đầu nhìn trời, ngắm sắc trời, im lặng hồi lâu. Sau đó hắn đứng dậy, phủi đi lá khô trên người, rồi nói, ngươi còn có thể làm nhanh hơn nữa không? Lý Bạn Phong cười, có thể, nhưng ngươi không sợ à? Thu Lạc Diệp cắn răng, dù sao bọn họ cũng đã biết rồi, khi bọn họ đến, ta sẽ đánh với bọn họ. Ngươi chỉ lo khai hoang, đừng bận tâm chuyện khác. Chuyện 1 vạn người thì tính sau, chúng ta trước hết mở hết đất. Chỉ cần ngươi không sợ, ta sẽ đánh đến cùng. Tùy thân cư chọn lựa địa điểm xây dựng nhà ga tại một khu rừng trong địa giới Thu Lạc Diệp. Nhà ga được xây dựng dưới đất, tùy thân cư nắm chắc việc tránh khỏi sự chú ý của Thu Lạc Diệp cùng đám dị quái. Nhưng hắn cần Lý Bạn Phong yểm hộ. Hiện tại, Thu Lạc Diệp cũng không có thời gian để chú ý đến chuyện khác. Hắn phải ứng phó với việc khai hoang và khảo sát, đồng thời còn phải phòng bị những kẻ từ bên trong châu đến. Cả ngày loay hoay rứt đầu mẻ trán, Lý Bạn Phong che chở cho tùy thân cư sửa chữa xe trạm, đồng thời liên lạc với Là Chính Nam, bảo hắn thông báo cho Mã Ngũ tiếp tục nhận người khai hoang. Mã Ngũ thật sự tò mò, không biết hơn 1000 người trong vùng đất mới khai hoang sẽ tạo ra cảnh tượng gì. Lão thất còn muốn nhận thêm người nữa sao? Mã Ngũ nhìn vào sổ sách, trong khoảng thời gian này tiền tiêu của hắn còn nhiều hơn nước chảy. Hắn đang muốn làm chuyện lớn gì? Một tên ăn mày mang theo đầy người mệt mỏi đứng lặng lẽ trước cửa tiêu giao ổ, quan sát những người báo danh khai hoang. Lý thất thưởng tiền cho cao. Trong thành Lục Thủy, ai cũng nghĩ đến việc thử sức. Khi thời gian khó khăn trôi qua, đến vùng đất mới thì không cần phải nói, nhiều người ngay trong ngày đã dám lên đường. Một số còn chưa từng đặt chân đến vùng đất mới, nhưng cũng dám cùng nhau đi theo. Tên ăn mày lắc lư cái chén trong tay, đoán được ý đồ của Lý Thất. Hắn muốn biến địa giới Thu Voi thành chính địa sao? Nếu thật sự làm được, hắn có thể trở thành địa chủ sớm nhất trong khu vực đó. Nếu toàn bộ khu vực này thuộc về hắn, lợi ích sẽ thật lớn. Nhưng liệu có thể khai hoang được không? Hắn sẽ dẫn theo 1 vạn người ở lại nơi này lâu dài sao? Thu Voi kia, địa phương rách nát như vậy, cho dù có bao nhiêu tiền, ai nguyện ý ở lại chứ? Hắn làm sao có thể kinh doanh được? Chỉ với căn cơ của hắn cùng Mã Ngũ, muốn kinh doanh một mảnh đất chính thức, sao có thể không gặp phải vô vàn khó khăn? Loại chuyện này, ngay cả tứ đại gia tộc còn chưa chắc làm nổi. Lý Thất, nếu không phải là tên điên, thì sao lại làm những chuyện này? Nếu hắn có thể làm được, chắc chắn là có người đứng sau giúp đỡ hắn. Vậy rốt cuộc là ai đang giúp hắn? Vì sao lại ở thành Lục Thủy? Hắn lại có thể ngang nhiên chiêu mộ nhân tài như vậy? Lục Thủy, ăn mày dẫn dắt bọn ăn xin rời khỏi tiêu giao ổ. Lý Thất, quả là một người thú vị, những kẻ thú vị lại rất nguy hiểm. Người giúp đỡ ngươi là ai? Nếu là đối đầu với ta, ta hẳn là phải giết ngươi. Còn nếu không phải là đối đầu với ta, giết ngươi cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nhà ga đã hoàn thành, tu sửa tại trong rừng sâu, bình thường không thể tiếp cận, và với cảnh vật xung quanh, nó chẳng khác gì một mảnh đất hoang vu, bao quanh là 7 cây già. Mỗi cây đều bị côn trùng đục khoét. nhưng mức độ sâu cạn của vết đục lại không giống nhau. Gõ vào thân cây, mỗi cây lại phát ra âm thanh cao thấp khác nhau. Chỉ khi gõ vào 7 cây này mới có thể mở ra một lối vào, giống như đang diễn tấu một khúc, giả vờ chính đáng, đảm bảo tính an toàn đầy đủ. Lý Bạn Phong chuẩn bị hồi thành lục thủy một chuyến, tự mình xử lý mọi việc, tiếp tục thu nhận người khai hoang. Con đường này, hắn đi không biết bao nhiêu lần. Lý Bạn Phong nhắm mắt lại, cũng có thể trở về. Xuyên qua hồ Lô Câu, thấy sắp tới thôn Lam Dương, một nam tử ngồi dưới đất dưa chén lên hô. Qua đường vị đại gia này, đáng thương ta đây. Ta một ngày không ăn đồ vật, do gần vịnh lục thủy. Lý Bạn Phong nhìn thấy tên ăn mày này, vô cùng cẩn thận. Hắn có vẻ ngoài bình thường, không có những dấu hiệu bệnh tật, nhưng quần áo rách rưới, được làm từ nhiều loại vải vụn chắp vá lại. Nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng lại có vẻ như đã 70, môi hắn lõm xuống và có vẻ như không còn nhiều răng. Lý Bạn Phong móc ra một khối lương khô, hỏi, có thể ăn không? Có thể, lão khất cái gật đầu một cách hăng hái. Hắn đưa lương khô cho lão, nhưng khi lão khất cái tiếp lấy bằng cái chén, Lý Bạn Phong vừa buông tay. Lương khô sắp rơi vào chén, thì đột nhiên nghe lão khất cái nói rất nhanh, cho đều cho, vậy liền, lời nói quá nhanh, cũng quá bất ngờ, khiến Lý Bạn Phong không kịp phản ứng. Đường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một nhát đâm vào chén của tên ăn mày. Lương khô rơi xuống đất, tên ăn mày đưa tay nhặt, nhưng đường đao lại một nhát đâm trúng lương khô, hất nó lên lưỡi đao, khiến lương khô bay ra một bên. Chủ công, cẩn thận, đây là ăn mày tu, ăn mày tu. Lý Bạn Phong chưa từng tiếp xúc với loại đạo môn này, hắn chỉ nghe nói về viên gầy con lừa. Kẻ này là một tu giả trong đạo môn, được biết đến như là vị ăn mày địa đầu thần. Viên gầy con lừa sau đó bị lục ăn mày đánh bại, địa bàn bị cướp đi, vịnh ăn mày trở thành vịnh lục thủy như hôm nay. Chẳng lẽ tên ăn mày này chính là viên gầy con lừa? Lý Bạn Phong mở ra kim tình từng ly từng tí để xem xét, nhận thấy trên thân nhân có quỷ hỏa, đây chính là địa đầu thần, có khả năng hắn chính là viên gầy con lừa. Hắn lại một mực sống ở địa giới của lục ăn mày bên cạnh. Đường đao một đào đâm vào mi tâm của ăn mày, nhưng ăn mày không tránh, trực tiếp dùng tay tiếp tục, miệng thì thầm, đáng thương cho ta. Đường đao đột nhiên rụt lại, không dám đâm tiếp. Đây không phải là đường đao e sợ chiến đấu, mà bởi vì nơi này có kỹ pháp. Hồ Lô rượu hô lên, cầu xin tình thương, tiểu lang cả, không thể cho hắn đổ vật, phải ném chiến lực. Nếu như bị tên ăn mày bắt được đường đao, cho dù Lý Bạn Phong có bố thí cho hắn một cây đao, Lý Bạn Phong cũng sẽ tổn thất một chút chiến lực không đáng là bao. Nhưng còn biết chạm đến cái khác kỹ pháp. Tên ăn mày không thể bắt được đường đao, nên đưa tay chụp vào Lý Bạn Phong. Hắn không dám chống đỡ, ra sức trốn tránh. Hắn đối với tên ăn mày này cảm thấy quá lạ lẫm, sợ rằng nếu chống đỡ lần này sẽ tái xuất nhiễu loạn. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Nếu như lần này hắn chọn chống đỡ hoặc phản kích, rất có thể tên ăn mày sẽ từ trên người hắn lấy đi một ít đồ, có lẽ là từ trên thân lấy đi một kiện tạp vật, hoặc từ quần áo của hắn giật xuống một mảnh vải rách. Đồ vật một khi bị hắn cướp đi, tên ăn mày có thể sẽ lợi dụng kỹ pháp. Thấy Lý Bạn Phong trốn tránh, tên ăn mày lại tiến tới bắt Lý Bạn Phong ở vạt áo. Nhưng Lý Bạn Phong nhẹ nhẹ, luôn có thể trước một bước né tránh. Tên ăn mày không bắt được Lý Bạn Phong, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây trúc. Lý Bạn Phong còn tưởng rằng đó là binh khí hoặc pháp bảo, nhưng không ngờ tên ăn mày cầm cây trúc đặt bên miệng và bắt đầu thổi khúc. Đây là một loại nhạc khí gọi là chỉ âm đồng trễ. Khoan hãy nói, tên ăn mày thổi rất hay. Lý Bạn Phong từ đáy lòng cảm thấy êm tai. Hồ Lô hô, tiểu lang ca, không thể nghe, đây là thổi trì để khất thực. Trong khi nói chuyện, đường đao đã đâm về phía đầu ống trúc. Nếu như nghe xong một đoạn khúc nhạc, Lý Bạn Phong nhất định phải cho tên ăn mày một vài thứ. Nếu không cho, chính hắn trong lòng cũng không thể yên. Đồ ăn cũng được, tiền cũng được, chỉ cần cho hắn thứ gì đó, hắn sẽ bị trúng kỹ pháp của hắn và đồng thời mất đi một phần chiến lực. Lý Bạn Phong không biết nguyên nhân bên trong, chỉ biết cây ống trúc rất lợi hại. Đường đao chân tay co quắp, không dám chém giết với tên ăn mày. Lý Bạn Phong từ dưới đất nhặt lên một viên đá, ném về phía ông Trúc. Trong khoảng cách 5 mét, hắn chưa từng thất thủ, viên đá chính xác đánh vào thân Trúc, khiến ông Trúc bị gãy. Ống Trúc của tên ăn mày là đặc chí, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt để bảo dưỡng. Một tên ăn mày bình thường chỉ có thể mang một cây ống Trúc. Bây giờ ống Trúc bị gãy, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có chỗ để thay thế. Vì vậy, không thể sử dụng kỹ thuật thổi chỉ nữa. Không ngờ rằng, tên ăn mày lại ném ống Trúc, cúi người nhặt viên đá rơi bên chân. Miệng thì thầm, cho đều cho, đường đao vung lên, lưỡi đao nhắm vào tay tên ăn mày. Nhưng tên ăn mày lại nhanh tay chộp lấy đường đao. Đường đao vội vàng tránh né, tên ăn mày liền đi nhặt một tảng đá. Hồ lô rượu hô lên, được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể để hắn nhặt được tảng đá. Lý Bạn Phong thật sự không nghĩ rằng một khối đá cũng được coi là sự bố thí. Thông thường, những kẻ ăn mày tu hành sẽ nhận những vật dụng hữu ích mới xem như được bố thí. Nhưng có thể tên ăn mày này tu vi quá cao. Ngay cả khi hắn chỉ nhận một ngụm nước bọt, tên ăn mày vẫn có thể chấp nhận. Kẻ ăn mày cầu xin thương xót hay thổi chỉ khất thực đều là những kỹ pháp cướp đi chiến lực của đối phương. Dù có bị đoạt đi không nhiều, nhưng nếu ăn thiệt thòi cũng không quá lớn. Điều đáng sợ thực sự là, chỉ cần chúng phải những kỹ pháp đó, hắn sẽ tiếp tục yêu cầu thêm. Hắn có thể muốn tứ chi, có thể muốn nội tạng, thậm chí có thể muốn pháp bảo. Và chênh lệch tu vi đủ lớn, có thể khiến hắn thậm chí đòi mạng. Lúc này, không cho cũng phải cho. Tên ăn mày cúi đầu tìm tảng đá. Lý Bạn Phong chớp lấy cơ hội. Hắn đột nhiên biến mất. Tên ăn mày nhíu mày, cưỡi ngựa xem hoa. Hắn không vội tìm kiếm tung tích của Lý Bạn Phong, mà chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi. Kỹ pháp đã đắc thủ, Lý Bạn Phong lo rằng hắn không chết, nên chuẩn bị bổ sung một chiêu đạp phá vạn xuyên, nhưng lại bị đường đao ngăn lại. Hắn càng ta làm cái gì? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, nhìn thấy tên ăn mày vẫn đứng yên, không có quá nhiều biến hóa. Bỗng một tiếng xoạt vang lên, trên mặt tên ăn mày xuất hiện một đường vết nứt. Một vết nứt lớn đến vậy sao? Dài hơn một tấc, vết thương chảy ra một chút huyết, nhưng rõ ràng là không sâu. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Hắn biết rằng, những người tu hành trên mây có thể vượt qua được thử thách dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ rằng, một chiêu cưỡi ngựa xem hoa lại có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Hì hì, tên ăn mày cười một tiếng, sờ sờ vào vết thương trên mặt, rất đau. Hồ lô nhỏ giọng nói, mặt dày da dày. Tên ăn mày tu luyện một kỹ năng đặc biệt, có thể biến những vết thương chí mạng thành một vết thương nhẹ trên mặt. Bởi vì da mặt cực kỳ dày, vết thương này chỉ mang đến tổn thương rất nhỏ. Kỹ năng phòng ngự này giống như việc bảo vệ trái tim bằng một lớp vỏ dày, nhưng không giống như trái tim niên hậu có hạn, chỉ cần thể lực đủ. Tên ăn mày có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng mặt dày da dày của mình. Duy chỉ có điều là thời gian chuẩn bị hơi lâu. Tên ăn mày này có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn Lý Bạn Phong. Khi hắn cúi đầu nhặt tảng đá, chính là lúc dẫn dụ Lý Bạn Phong ra tay. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ năng mặt dày da dày để đối phó. Hắn đoán chắc Lý Bạn Phong sẽ tin tưởng vào sức mạnh của chiêu thức cưỡi ngựa xem hoa, thừa thắng xông lên, nhưng không ngờ lại bị đường đao ngăn cản. Hồ lô nắm chặt thời gian, thì thầm bên tai Lý Bạn Phong, tiểu lang cà, tuyệt đối đừng chạy, tảng đá kia vẫn còn trên mặt đất. Từ lúc ném tảng đá cho đến bây giờ đã qua vài giây, không biết tên ăn mày còn có thể duy trì hiệu quả của kỹ năng đó nữa không. Theo lý thuyết, kỹ năng đó hẳn là đã mất hiệu lực, nhưng hồ lô không dám mạo hiểm mà đánh cược. Ta đối với ăn mày tu không phải quá quen thuộc, hắn tu vi quá cao, khó nói kỹ pháp có thể kéo dài bao lâu. Tiểu lang ca, ngươi hãy kéo thêm một hồi, tranh thủ kéo qua được một phút. Kéo một phút, gặp phải cao thủ như vậy, kéo thêm một giây cũng có thể gây họa. Suy tư giữa lúc ấy, đường đao đột nhiên trở lại trong túi của Lý Bạn Phong. Hắn liền nhanh chân chạy. Tên ăn mày không đi nhặt tảng đá mà vẫn đuổi sát phía sau. Hắn đã thắng cược, hắn dám cược vì lý do nào? Nguyên nhân đến từ việc hắn ném lương khô. Lương khô không lọt vào chén. Tên ăn mày hô lên, đến đều đến, hắn chỉ cần chờ lâu một chút, tương đương với việc lương khô sẽ vào chén và hắn sẽ bị mắc bẫy. Nhưng sao hắn lại vội vàng như vậy? Sau đó, lương khô bị đường đao đánh bay, Tại sao tên ăn mày không đi nhặt? Lý Bạn Phong dùng suy đoán này, cho rằng kỹ pháp của ăn mày tu có thời gian hạn chế nghiêm ngặt. Từ khi bắt đầu bố thí cho đến khi thi triển kỹ pháp hẳn là phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Hắn ném tảng đá nhưng không nhặt lên trong vài giây, rất có thể đã qua thời gian tác dụng. Điều này thật mạo hiểm. Nếu cược sai thì sao? Nếu cược sai, tên ăn mày chắc chắn sẽ nhặt tảng đá. Và trước khi hắn nhặt lên, Lý Bạn Phong sẽ quay lại, cùng hắn liều mạng. Dù sao, hắn cũng nhanh hơn tên ăn mày, vẫn còn cơ hội. Chạy chưa được một phút, tên ăn mày không đuổi kịp hắn, còn hắn thì chạy không kịp. Được đấy, tiểu tử, dùng cưỡi ngựa xem hoa mà ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy. Tên ăn mày nhìn quanh, để Lý Bạn Phong trốn, trong lòng hắn có chút lo lắng. Không có việc gì, nếu không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không biết. Tên ăn mày trở về chỗ cũ, chuẩn bị tiếp tục ngồi chờ. Đột nhiên, hắn thấy một tên ăn mày khác, trên mặt tràn đầy vết thương đau nhức, từ xa bước tới. Đó là Lục ăn mày. Tên ăn mày vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lục ăn mày mỉm cười. Lục ăn mày nhìn hắn rồi hỏi, người bị thương rồi sao? Tên ăn mày lắc đầu đáp, không có, chỉ là trên mặt ngứa, ta tự cào cho nát. Lục ăn mày khẽ nhíu mày, mặt dày da dày, ngươi dùng kỹ pháp, hắn có đến đây hay không? Lục ăn mày cười, tên ăn mày nhếch miệng, có người, trông có vẻ như là hắn, nhưng ta cũng không thể nói chính xác. Lục ăn mày sờ lên mặt tên ăn mày, thấy trên mặt hắn có một mảnh u cục. Tên ăn mày run rẩy nói, ta thật không biết đó có phải là hắn hay không. Lục ăn mày cười nói,